phải biết người tinh lực có hạn, thời gian cũng có hạn. Phần lớn người chỉ có thể sở trường một loại. Mà Tiêu Trường Phong tại tinh thần lực cùng nhục thân bên trên đều bày biện ra cường đại tư thái. Đủ để thấy đối phương cường đại. Đây là trước nay chưa từng có đại địch, hôm nay quyết không thể để hắn đào tẩu, chư vị không cần lưu thủ. Võ Linh Sa sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Chợt thi triển ra lĩnh vực của mình. Huyền Tinh Tinh đám người đồng ý Võ Linh Sa quan điểm, lập tức thần sắc giống vậy ngưng trọng, thi triển ra lĩnh vực. Lĩnh vực sao? Liên để các ngươi kiến thức hạ lĩnh vực của ta. Nhìn thấy Võ Linh Sa đám người thi triển ra lĩnh vực, Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên. Hắn tốn hao thời gian 2 năm sáng tạo ra lĩnh vực, rốt cục hiện thế. Kiếm vực, mở. Chương 1718, Kiếm vực chi uy. Thời không xa lậu bên trong, Tiêu Trường Phong lấy thời gian 1 năm đem pháp lực ngưng tụ thành chân nguyên. Nhưng ở nắm giữ quy tắc, sáng tạo lĩnh vực bên trên, lại là trọn vẹn hao tốn thời gian 2 năm. Hắn không có lựa chọn đại ngũ hành tiên pháp bên trong quy tắc, mà là mở ra lối riêng, đã sáng tạo ra kiếm vực. Kiếm giả, sát nhân chi binh. Nó không phải tấm chắn, không phải trường thương, không phải dây thừng. Nó là một loại chuyên môn là giết mà thành binh khí. Nó thẳng tiến không lùi, chảm phá hết thảy. Mà cái này, cũng là phù hợp nhất Tiêu Trường Phong tính cách. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cuối cùng quyết định lựa chọn kiếm vực. Mà hắn nắm giữ quy tắc, chỉ có một chữ, nhanh. Kiếm cường đại, ở chỗ nhanh, ở chỗ sắc bén. Lấy Tiêu Trường Phong đại thừa sơ kỳ cảnh giới, chỉ có thể nắm giữ một loại quy tắc. Tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn cuối cùng lựa chọn khoái chi quy tắc. Bởi vì cái này cùng kiếm vực phối hợp, có thể nhất hiển lộ rõ ràng đưa ra uy lực. Loảng xoảng. Chỉ gặp lấy Tiêu Trường Phong làm trung tâm, tầng tầng kiếm quang nguyện nhược yên hoa nở rộ đồng dạng hướng về bốn phía tán đi. Nhưng lại chỉ có 10 mét phạm vi. Đại năng cảnh người, lĩnh vực lấy 100 mét làm ranh giới. Đại năng cảnh nhất trọng chính là 100 mét lĩnh vực, nhị trọng chính là 200 mét lĩnh vực, cứ thế mà suy ra. Coi như yếu hơn nữa đại năng cảnh, hắn lĩnh vực cũng sẽ không thấp hơn 80 mét phạm vi. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cái này kiếm vực, thế mà chỉ có 10 mét. Ta chi kiếm, tại tinh không tại nhiều. Tiêu Trường Phong ánh mắt lập lòe, lĩnh vực toàn bộ triển khai. Chỉ gặp trong vòng 10 thước, đạo đạo kiếm quang gào thét tung hành, giống như cá bơi linh hoạt đa dạng. Kiếm vực bên trong, kiếm khí ung tùm, nhưng kiếm vực bên ngoài, lại là không hề ảnh hưởng. Đủ để thấy Tiêu Trường Phong đem cái này 10 mét kiếm vực, cô động cỡ nào kiên cố. Đại năng chi chiến, cũng là lĩnh vực chi chiến. Lĩnh vực là đại năng cảnh cường giả đối với không gian chi lực nắm giữ thể hiện. Lĩnh vực mạnh, thì uy thế mạnh, lĩnh vực yếu, thì uy thế yếu. Hai cái đại năng cảnh cường giả ở giữa chiến đấu kết quả, rất lớn một bộ phận quyết định bởi tại lĩnh vực va chạm kết quả. Lúc này, tất cả mọi người chống ra lĩnh vực, hiển nhiên là không có ý định lưu thủ. Sa hải lĩnh vực, trăm sa chi quân, tiêu diệt. Lúc này Võ Linh Sa dẫn đầu chống ra lĩnh vực. Hắn là đại năng cảnh nhị trọng cường giả, lĩnh vực chừng 200 mét chi rộng. Chỉ gặp tại lĩnh vực của hắn bên trong, có trên trăm đạo cự sa hư ảnh. Những này cự sa sinh động như thật, giống như chân thực, há mồm lộ răng, xâm nhiên vô cùng. Cấm hải lĩnh vực. Bạch Tinh Tinh lĩnh vực có chút đặc thù, nàng lấy mình cấm hồn linh mắt làm môi giới. Ánh mắt như là sóng nước nhộn nhạo lên, tại lĩnh vực bên trong hình thành một cô giam cầm chi lực. Lĩnh vực bên trong, hải thủy phảng phất động lại đồng dạng, liền ngay cả một chút nho nhỏ hải ngư, cũng cứng ngắc bất động. 100 mét lĩnh vực, ngưng động như cương thiết, giam cầm vô thường. Trọng thủy lĩnh vực, mở. Võ tử huyền lĩnh vực cùng thể chất của hắn có quan hệ. Chỉ gặp tại quanh người hắn, phương viên 200 mét trong lĩnh vực, tất cả hải thủy phảng phất nặng không gấp 10. Nhìn như bình thường, nhưng lại giống như một tòa nặng nghề đại sơn, cho người ta cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cuối cùng thì là Huyền Xuân Hồng. Thị sát lĩnh vực, giết giết giết. Huyền Xuân Hồng hai mắt một mảnh xích hồng, giống như khát máu ác thú. Lĩnh vực của nàng bên trong, huyết quang sáng lên, bất kỳ người nào tiến vào bên trong, đều sẽ bị sát lục choáng váng đầu óc. Mà Huyền Xuân Hồng thì là tại thị sát lĩnh vực ra chỉ dưới, sát ý càng đậm, làm cho người buồn nôn. Ngũ đại lĩnh vực, cùng nhau chống ra. Trong nháy mắt phương viên ngàn mét bên trong, hải thủy cuồn cuộn, to lớn kinh thiên. Chu Vi xem đám người bị cỗ này cường hoành hôn tạp to lớn bắt buộc lui, mắt lộ ra thần sắc. Ầm ầm. Võ Linh Sa bốn người từ bốn cái phương hướng khác nhau mà đến, đem Tiêu Trường Phong đặt ở trung ương. Trong chốc lát lĩnh vực va chạm, oanh minh chấn thiên. Đáng sợ va chạm ba động càng là quấy đến hải thủy sôi trào, như là hải khiếu bao đồng dạng. Hải hạp thành bên trong vô số cư dân nhao nhao hãi nhiên bỏ chạy, không dám lưu lại. Xong. Huyền thanh niên mắt lộ ra tuyệt vọng. Tiêu Trường Phong kiếm vực chỉ có 10 mét lớn nhỏ, mà Võ Linh Sa bốn người đồng thời toàn lực xuất thủ. Theo Huyền thanh niên, Tiêu Trường Phong lần này không chết cũng muốn trọng thương. mà đối mặt nhìn chằm chằm Võ Linh Xa bốn người. Trọng thương cũng liền tương đương với tử vong. Giang giác. Lĩnh vực vỡ vụn thanh âm vang lên, như là tấm gương vỡ vụn đồng dạng. Huyền Thanh Nghiên nhắm mắt lại, không dám nhìn tới Tiêu Trường Phong kết quả bi thảm. Lớn mà vô dụng, không chịu nổi một kích. Tiêu Trường Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, tiếng vỡ vụn càng nhiều, nhưng nương theo mà đến. Lại là Võ Linh Xa kêu thảm. Huyền Thanh Nghiên trong lòng khẽ giật mình, nghi ngờ mở mắt nhìn lại. Chỉ một chút, con ngươi co vào, không dám tin. Chỉ gặp tại tứ đại lĩnh vực vây công dưới, 10 mét kiếm vực giống như cứng rắn không ngã bàn thạch. Ngược lại là Võ Linh Xa bốn người lĩnh vực, có đạo đạo vết rách xuất hiện, phảng phất muốn sụp đổ vỡ vụn đồng dạng. Cái này sao có thể? Chảm! Tiêu Trường Phong trong đồng tử, một mảnh lạnh lẽo. Chỉ gặp 10 mét kiếm vực bên trong, đột nhiên bắn ra trên trăm đạo kiếm quang. Kiếm quang này hiện lên hơi mờ sắc, ở trong nước biển cũng không hiển nhiên. Nhưng này xâm nhiên sắc bén to lớn, lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó trái tim băng giá. Sau một khắc, kiếm quang bay vào xa hải trong lĩnh vực, kiếm chạm xa ảnh. Cái kia giữ tận hung ác xa ảnh, tại kiếm quang phía dưới, như là giấy đồng dạng. Trong nháy mắt chính là bị chém giết hủy diệt, không có chút nào may mắn còn sống sót. Tiêu Trường Phong tốn hao thời gian 2 năm sáng tạo kiếm vực, như thế nào yếu ớt như vậy? Nếu như nói Võ Linh Xa đám người lĩnh vực là một quả trứng gà, như vậy Tiêu Trường Phong 10 mét kiếm vực, chính là cứng rắn bàn thạch. Mà lại kiếm vực bên trong kiếm quang, mặc dù chỉ có trăm đạo, nhưng lại có thể thấu thể mà ra, chém vào người khác lĩnh vực bên trong. Điểm này, cũng là cùng lúc trước Vạn Kiếm Quy Tông phủ trận có chút cùng loại. Phanh phanh phanh. Theo xa hải trong lĩnh vực xa ảnh bị kiếm quang từng cái chạm diệt. Cái kia 200 mét phạm vi xa hải lĩnh vực, trong nháy mắt vết rách càng nhiều, gần như sụp đổ. Không tốt. Lĩnh vực của hắn quá mức ngưng luyện, Võ Linh Xa không phải là đối thủ của hắn. Gặp một màn này, Huyền Tinh Tinh đám người sắc mặt đại biến. Lập tức riêng phần mình cầm trong tay thanh khí, điều khiển lĩnh vực, muốn bức bách Tiêu Trường Phong trở về. Phù Du lay thụ, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong song đồng đạm mạc, giống như vạn cổ thanh thiên. Sau một khắc, hắn không để ý đến Huyền Tinh Tinh ba người, mà là thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng, thẳng đến Võ Linh Xa mà đi. Ầm ầm. 10 mét kiếm vực tại Tiêu Trường Phong quanh thân, đánh đâu thằng đó, trong nháy mắt vỡ nát xa hải lĩnh vực. Kiếm là sát binh, kiếm vực đồng dạng là sát phạt chi vực. Thẳng tiến không lùi, chảm diệt hết thảy. Xa hải lĩnh vực vỡ nát, để Võ Linh Xa nhận phản phệ, phun máu trọng thương. Nhưng đối mặt cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong, hắn cũng không muốn chết. Lập tức tay cầm răng nanh thánh đao, thi triển võ kỹ ngăn cản. Kiếm luân thức. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, chỉ gặp trăm đạo kiếm quang tranh dựng thẳng lên. Kiếm nhận tại kiếm vực biên giới. Xa xa nhìn lại, phảng phất một cái kiếm luân. Đây là kiếm vực biến hóa một trong, nhưng uy lực lại là không thể khinh thường. Đang. Một nháy mắt, hóa thành kiếm luân kiếm vực chính là đánh vào Võ Linh Xa trên thân. Trôi này răng nanh thánh đao vẹn vẹn giữ vững được một giây, chính là bị chém đứt. Sau đó sắc bén kiếm luân rơi vào Võ Linh Xa trên thân. Cái gì cốt giáp, cái gì đao ý, cái gì nhục thân, tại kiếm vực bên trong hết thể như là giấy. Võ Linh Xa, tử. Trước 1719, không thể địch nổi. Võ Linh Xa chết rồi. Kết quả này, vô luận là Huyền Tinh Tinh ba người, hay là Chu Vi xem hơn ngàn người quan chiến, tất cả mọi người không nghĩ tới. Võ Linh Xa danh khí cực lớn, thực lực cường hãn. Đại năng cảnh nhị trọng cảnh giới, tay cầm răng nanh thánh đao, thi triển xa hải lĩnh vực. Ở đây bên trong, võ tử huyền bọn người so với hắn hơi kém một chút. Nhưng mà chính là như thế cường đại Võ Linh Xa, lại là vào lúc này chết rồi. Chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái kia hàn quang phun phun kiếm vực, giống như tử thần thu hoạch sinh mệnh liêm đao. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem Võ Linh Xa tính mệnh thu hoạch đi. Chủ nhân. Huyền Thanh Nghiên trừng to mắt, che miệng của mình. Một trái tim càng là kém chút từ cổ họng nhảy ra. Quá rung động. Quá cường đại. Thật bất khả tư nghị. Huyền Thanh Nghiên trước đó còn đang vì Tiêu Trường Phong lo lắng. Nhưng hiển nhiên, nàng cũng không hiểu rõ Tiêu Trường Phong cường đại. Lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục để nàng thấy được, cái gì mới gọi chân chính cường đại. Hắn quá mạnh, Võ Linh Xa đều bị hắn giết. Huyền Tinh Tinh sắc mặt có chút trắng bệnh, con người rung động. Việc đã đến nước này, chúng ta còn có đường lùi sao? Liều mạng đi, chỉ có dạng này mới có thể giết được hắn. Huyền Xuân Hồng trong mắt khát máu xích hồng chi mang càng phát ra nồng đậm. Lúc này Võ Linh Xa chết, để nàng sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng nỗi sợ hãi này lại càng thêm tẩm bổ sát ý của nàng. Có thể dùng trong nội tâm nàng sát ý, như là hỏa sơn đồng dạng, gần như phun trào. Huống hồ nàng cũng không cho rằng mình có thể trốn. Từ vừa rồi Tiêu Trường Phong gọn gàng mà linh hoạt chém giết Võ Linh Xa đến xem. Hắn thực lực quá mức kinh khủng, đào tẩu cũng không phải là một biện pháp tốt. Đã như vậy, chỉ có một giết. Địa giai cao cấp võ kỹ, gió tanh huyết vũ. Huyền Xuân Hồng gào thét một tiếng, sắc mặt đỏ lên, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Mà nàng thề giết lĩnh vực, giờ phút này cũng là bị kích phát đến cực hạn. Lang Nha truy nơi tay, một truy hoanh ra, đánh đâu thắng đó. Huyền Tinh Tinh cùng Võ Tử Huyền cũng minh bạch điểm này, bởi vậy bọn hắn cũng không có trốn, mà là tiếp tục xuất thủ. Ầm ầm. Chiến đấu lần nữa bộc phát, Huyền Xuân Hồng ba người biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại cùng đáng sợ. Bởi vậy không có chút nào lưu thủ, đều là liều mạng một trận chiến. Tam đại lĩnh vực gáp bách mà đến, các loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Hiện tại đã không phải là vây giết chi chiến, mà là cầu sinh chi chiến. Bọn hắn cùng Tiêu Trường Phong ở giữa, chỉ có một phương mới có thể sống sót. Kiếm luân thức. Tiêu Trường Phong thôi động kiếm vực, lần nữa hóa thành kiếm luân, đón lấy tam đại lĩnh vực. Giang giác giang giác. Tam đại lĩnh vực mặc dù đều có đặc điểm, nhưng đối mặt cái này vô kiên bất tồi kiếm luân, nhưng cũng có chút chống đỡ không nổi. Nhưng lúc này Huyền Xuân Hồng ba người công kích cũng là đi tới. Lang Nha truy mang theo nồng đậm huyết mang, ngang nhiên nện xuống. Phía trên Oan Hồn đạo nói, dương nhanh muốn vớt, phảng phất muốn tìm Tiêu Trường Phong lấy mạng. Huyền Vũ thần quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Có một tiếng, liền đem Lang Nha truy đánh lui. Huyền Tinh Tinh trong mắt cấm hồn ánh mắt xuất thủ lần nữa, không chỉ có như thế, nàng còn lấy ra một cái hải loa, nhẹ nhàng thổi một cái, liền có chấn động tinh thần sóng âm truyền ra. Thần thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, ngưng tụ ra thần thức chi kiếm. Kiếm này vừa ra, Huyền Tinh Tinh sắc mặt đại biến. Nhưng lại không còn kịp rồi, thần thức chi kiếm trong nháy mắt chạm tại cấm hồn trên ánh mắt. Cái này cấm hồn linh mắt hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm lại là càng thêm cô đọng. Một kiếm chạm phá ánh mắt, chợt ngang ngàn mét, chạm tại Huyền Tinh Tinh trong đầu. Phúc! Huyền Tinh Tinh trong nháy mắt phun ra đánh một ngụm máu tươi, cả người khí tức hể vải xuống dưới, thụ trọng thương. Địa giai cao cấp võ kỹ, Hôn Nguyên Nhất Kích. Võ Tử Huyền tới, hắn y nguyên lựa chọn hắn am hiểu nhất chém giết gần người. Bất quá lúc này hắn toàn thân đen như mực, càng có kim loại sáng bóng hiện hiện. Phảng phất cả người hắn là từ sắt lòng đúc kim loại mà thành, trọng thủy linh thể bị hắn kích phát đến cực hạn. Cả người như là một tòa cao tốc bay tới đại sơn, muốn đập chết Tiêu Trường Phong. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Tiêu Trường Phong trực tiếp thi triển thần thông, lập tức mặc trên người lên tầng một Hắc Thủy ngưng tụ thành chiến giáp. Nhìn cùng Huyền Vũ tộc cốt giáp có chút tương tự. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong không có lựa chọn thủ đoạn khác, mà là trực tiếp hướng về Võ Tử Huyền đánh tới. Huyền Vũ trường sinh thể, lại thêm Hắc Thủy chiến giáp phòng ngự. Hắn nhục thân mạnh, giống như bất hủ kim cương. Ầm. Hai người vừa mới va chạm, trọng thủy lĩnh vực chính là bị kiếm vực chỗ chém vỡ. Mà Tiêu Trường Phong cùng Võ Tử Huyền cũng là rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Một cái trầm muộn tiếng vang vang lên. Lần này Tiêu Trường Phong bay ngược mà ra hơn 100 mét. Nhưng mà Võ Tử Huyền lại là như là một viên vẫn thạch, từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống. Cuối cùng nện ở hải hạp thành bên ngoài, trực tiếp đem đáy biển mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Đại địa chấn động, giống như động đất cấp 10 đột kích. Cả tòa hải hạp thành đều đột nhiên run lên. Đám người cùng nhau ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại trong hố lớn, Võ Tử Huyền thân thể rách tung tóe, như là vải rách bao tải đồng dạng. Hắn nguyên bản cái kia cứng rắn cường hãn nhục thân, lúc này cung thành một cái tôm hình. Hai mắt trừng lớn, miệng phun tiên huyết, càng có nội tạng khối vụn. Hắn dãy rủa lấy muốn một lần nữa đứng dậy. Nhưng một lát sau lại là khí tuyệt bỏ mình, triệt để chết đi. Vị thứ hai đại năng cảnh cường giả vẫn lạc. Võ Tử Huyền. Nhìn thấy Võ Tử Huyền thê thảm tử trạng, Huyền Xuân Hồng sắc mặt kịch biến. Nhưng nàng không có bỏ chạy, ngược lại tay cầm Lang Nha truy, to lớn đột nhiên bộc phát. Sát ý trong lòng cũng là tùy theo bạo phát đi ra. Vâng. Huyền Xuân Hồng mang theo thề giết lĩnh vực, đem bốn phía hải thủy nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Sắc mặt nàng dữ tợn, há mồm lộ ra một cái sắc bén răng nanh. Cả người hung ác vô cùng, giống như trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Ta muốn ăn thịt của ngươi, uống ngươi huyết. Huyền Xuân Hồng răng nanh cấp tốc dài ra, như là cái cưa đồng dạng. Trong tay Lang Nha truy cũng là buộc phát ra trước nay chưa từng có uy thế. Huyền Vũ võ hồn. Nhìn qua cấp tốc tới gần Huyền Xuân Hồng, Tiêu Trường Phong sắc mặt như thường, ánh mắt đạm mạc. Chỉ gặp Huyền Vũ võ hồn từ sau lưng của hắn hiện hiện, chợt võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn Huyền Vũ. Giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà, thân quấn hát thủy, chân đạp vũ minh. Huyền Vũ vừa ra, bốn phía tất cả mọi người cảm giác toàn thân cứng đờ, nhận lấy huyết mạch bên trên áp chế. Huyền Xuân Hồng mặc dù hung ác, nhưng tương tự cảm giác động tác trì trệ, có chút cứng ngắc. Chết! Tiêu Trường Phong tay phải nâng lên, Huyền Vũ thần chảo trong nháy mắt xuyên thủng hải thủy, chụp vào Huyền Xuân Hồng. Huyền Xuân Hồng sát ý mạnh hơn, nhưng cũng là Huyền Vũ hậu duệ. Đối mặt cái này chân chính Huyền Vũ thần trảo, cuối cùng không địch lại. Chỉ gặp kiếm vực phá vỡ thị sát lĩnh vực, sau đó Huyền Vũ thần trảo một phát bắt được Lang Nha Truy, trực tiếp đánh bay. Cuối cùng Huyền Vũ thần trảo một phát bắt được Huyền Xuân Hồng, tại Huyền Xuân Hồng điên cuồng dãy rủa bên trong, đem một cái bóp nát. Ầm. Huyết thủy cùng bọt thịt bị hải thủy sông lên soát, chính là phiêu phiêu đáng đáng. Vị thứ ba đại năng cảnh cường giả, vẫn lạc. Ngươi không thể giết ta. Bị thương nặng Huyền Tinh Tinh nhìn thấy Tiêu Trường Phong hướng mình đánh tới, lập tức kinh hô mà ra. Nhưng mà Tiêu Trường Phong há lại sẽ thụ nàng ảnh hưởng, lập tức một chảo nhô ra, đem diệt sát. Đến tận đây, bốn cái vây giết Tiêu Trường Phong đại năng cảnh cường giả, toàn quân bị diệt. Bốn phía đám người nhìn qua Tiêu Trường Phong thân ảnh, chỉ cảm thấy như ma thần hàng thế, không thể địch nổi. Chương 1720, ước chiến Huyền Vũ Thành. Chết rồi, đều đã chết. Nhìn qua Huyền Tinh Tinh bị Tiêu Trường Phong một chảo diệt sát, Huyền thanh niên toàn thân run lên, giật mình một cái. Nàng sững sờ nhìn qua Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy như đặt mình vào mộng ảo. Đây chính là bốn vị tiếng tăm lừng lẫy đại năng cảnh cường giả. Võ Linh Sa, Huyền Tinh Tinh, Võ Tử Huyền, Huyền Xuân Hồng. Bốn người này cái nào không phải danh chấn một phương tồn tại. Càng là lần này mới thần tử chi vị hữu lực tranh đoạt người. Ngoại trừ Huyền Thuần Âm bên ngoài, liền thuộc bọn hắn có hy vọng nhất. Vậy mà lúc này, bốn người này lại là tất cả đều vẫn lạc, chết tại cái này hải hạp thành phía trên. Bất quá rung động sau khi, Huyền thanh niên cũng là rất nhanh phản ứng lại. Chủ nhân thắng, trời ạ, chủ nhân vậy mà thắng. Võ Linh Sa bốn người vẫn lạc, đại biểu cho chủ nhân thắng lợi. Chủ nhân chắc chắn bởi vậy nhất chiến thành danh, nói không chừng thật sự có cơ hội trở thành mới thần tử. Dù là hắn là nhân tộc, nhưng chỉ cần trở thành Huyền Vũ tộc tân nhiệm thần tử, như vậy hết thể liền không là vấn đề. Trở thành thần tử phụ thuộc, tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Nhớ tới ở đây, Huyền thanh niên chính là bước ra một bước. Cung kính quỳ rạp trên đất, hướng về Tiêu Trường Phong hạ bái. Chúc mừng chủ nhân đại phát thần uy, chém giết cường địch, thần tử chi vị, chắc chắn là chủ nhân vật trong bàn tay. Vâng! Nương theo lấy Huyền thanh niên cái này âm thanh hạ bái. Chu vi xem đám người cũng là phản ứng lại. Võ Linh Sa bọn hắn thế mà chết rồi. Cái này sao có thể? Cái này võ phong quá mạnh, Võ Linh Sa bọn hắn liên thủ vây công, đều không phải là đối thủ của hắn. Thất hắc mã này nói không chừng thật sự có cơ hội xung kích thần tử chi vị. Quá mạnh, thật là đáng sợ, huyết mạch của hắn nồng độ rất cao, chẳng lẽ là trong hoàng tộc người sao? Bất quá bây giờ Võ Linh Sa bọn hắn đều đã chết, duy nhất có thể đối phó hắn, liền chỉ có Huyền Thuần Âm, không biết hắn cùng Huyền Thuần Âm ở giữa, ai sẽ là cuối cùng người thắng trận. Đám người xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ. Kết quả của trận chiến này thực sự quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Trước khi chiến đấu ai cũng không hề nghĩ rằng, Võ Linh Sa bốn người lại bị phản sát. Cái này quá mức bất khả tư nghị. Bạch. Tiêu Trường Phong lần nữa khôi phục Huyền Vũ tộc bộ dáng, đạp thủy mà tới. Đông đảo người vây xem nhau nhau tránh ra con đường, xa xa né tránh, mắt lộ ra sợ hãi. Đi. Tiêu Trường Phong nhìn Huyền thanh niên một chút, chợt quay người, vượt qua đáy biển hạp cốc, tiếp tục hướng về Huyền Vũ thành mà đi. Huyền thanh niên trên mặt vui mừng, quét qua trước đó xu hướng suy tàn. Thân ảnh nhoáng một cái, cấp tốc đi theo. Chỉ để lại chấn kinh không yên tĩnh đám người. Hải hạp thành một trận chiến kết quả, như là hải khiếu như phong bạo, cấp tốc truyền ra ngoài. Vô số Huyền Vũ tộc người cùng hải yêu cường giả tất cả đều nghe nói trận chiến này. Trong lúc nhất thời võ phong chi danh, bị vô số người chỗ chú ý. Không ít nguyên bản định tham gia mới thần tử tuyển chọn người cạnh tranh, càng là dọa đến trực tiếp rút lui. Một trận chiến chém giết bốn vị đại năng cảnh cường giả. Cái này dọa người chiến tích, để tiếp xuống Tiêu Trường Phong đường cũng biến thành thuận lợi bắt đầu. Không người còn dám ngăn cản hắn, cho nên người cạnh tranh xa xa nhìn thấy chính là tránh ra tới. Đây chính là một tôn sát thần. Mà lúc này, một đạo suy đoán, cũng là tại Tây Hải bên trong truyền bá ra. Các ngươi nói, cái này võ phong cùng Huyền Thuần Âm, đến cùng ai có thể thu hoạch được thần tử chi vị. Võ phong liên sát bốn vị đại năng cảnh, khẳng định là võ phong A, hắn thất hắc mã này, lần này nhất định nhất phi trùng thiên, sáng tạo truyền kỳ. Vậy cũng không nhất định, Huyền Thuần Âm năm đó gặp ba vị đại năng cảnh vây công. Đã từng chém giết một người, trọng thương hai người, huống chi kia là 10 năm trước chiến tích, hiện tại Huyền Thuần Âm tất nhiên mạnh hơn, ta cảm thấy Huyền Thuần Âm nhất định có thể chiến thắng. Võ Phong cùng Huyền Thuần Âm, hai người này ai mạnh ai yếu. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chờ mong. Chờ đợi cuối cùng tuyển chọn bên trong, Tiêu Trường Phong cùng Huyền Thuần Âm có thể đối đầu. Mà lúc này, đám người nghị luận Huyền Thuần Âm. Sớm đã đạt tới Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành bên trong, một tòa xa hoa trong đại điện. Huyền Thuần Âm ngay tại nơi này tu luyện, chờ đợi lấy cuối cùng tuyển chọn chi chiến. Huyền Thuần Âm tại bên trong Huyền Vũ tộc, danh khí cực lớn. Nàng sinh ra ở một cái cao quý gia tộc. Từ sinh ra ngày lên, nàng liền nhận lấy toàn tộc người che chở cùng yêu mến. Bởi vì nàng trời sinh linh thể, đồng thời có được Huyền Vũ huyết mạch cực cao. Huyền Vũ dị tượng bên trong, nàng trời sinh có được hắc thủy. Cái này hắc thủy mặc dù so ra kém chân chính Huyền Vũ hắc thủy, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Không thủy chi lực càng là không ai bằng. Nếu không phải nàng lớn tuổi, mà lại Lạc Cửu Thiên huyết mạch nồng độ cũng rất cao. Chỉ sợ trước đó thần tử chi vị, chính là nàng. Bây giờ nàng lần nữa rời núi, đối với cái này mới thần tử chi vị, là nhất định phải được. Mà lại nàng cũng không cho rằng có ai có thể cùng mình tranh đoạt. Thẳng đến một cái tên là người của Võ Phong xuất hiện. Tiểu tỷ, ngoại giới hiện tại truyền đi xôn xao, cái kia Võ Phong từ Hải Hạp thành chi chiến về sau, danh tiếng vang xa, thẳng bức tiểu tỷ ngài. Một cái lao buộc từ đại điện bên ngoài đi vào, bưng tới một chén linh trà, đồng thời mở miệng nói với Huyền Thuần Âm. Huyền Thuần Âm tứ chi mở rộng, huyền phù nằm sấp. Nàng mặc dù là Huyền Vũ tộc, nhưng lại dáng dấp cực đẹp. Dáng người thướt tha cân xứng, có lồi có lõm. Mặc trên người một kiện thật mỏng thủy tinh cốt giáp, da thịt trắng non như ngọc. Nếu không phải không có lỗ thai cùng tóc, tay chân có chút quái dị, chỉ sợ cùng nhân loại mỹ nữ cũng không kém. Mà tại bên trong Huyền Vũ tộc, nàng chính là nhất đẳng nữ thần. Một đầu to bằng ngón tay hắc thủy, như là trường xà đồng dạng, tại Huyền Thuần Âm quanh thân vần quanh. Hắc thủy liên tiếp, giống như một đầu hắc sắc dây lụa, nhìn lộng lẫy, nhưng lại không người dám khinh thường, bởi vì đây là Huyền Vũ hắc thủy, chính là vạn thủy chi tinh. Nghe được lão buộc, Huyền Thuần Âm chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mỹ luân mỹ hoán con ngươi mở ra, cũng không con ngươi màu đen, nhưng lại giống như chân châu đồng dạng, chân bóng tỏa sáng. Bất quá cái này ánh mắt lại là lạnh lùng vô cùng, phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiểu tỷ, cái này Võ Phong lần này bỗng nhiên quật khởi, mục tiêu trực chỉ thần tử chi vị, đối với ngài tất thành hòa lớn, không nếu như để cho lão buộc xuất thủ, đánh chết. Lão buộc thận trọng đưa ra ý kiến của mình. Hắn mặc dù là trong gia tộc lão buộc, nhưng cũng là đại năng cảnh cửu trọng cường giả. Đối phó chỉ là một cái đại năng cảnh nhất trọng tiểu bối, tự nhiên không đáng kể. Hắn một lòng muốn nhìn Huyền Thuần Âm leo lên thần tử chi vị. Bởi vậy đối cái khác uy hiếp đều phá lệ coi trọng. Chỉ là một cái Võ Phong thôi. Huyền Thuần Âm mở miệng, thanh âm như nước, giả dích không dứt, nhưng lại nhạt méo vô cùng. Nàng rôi ra ngọc thủ, cầm cái chén, chậm rãi uống trà. Lần này Vũ Thiên Tôn ban bố tuyển chọn quy tắc không rõ, cái này Võ Phong xuất hiện cũng là một cơ hội. Đã tất cả mọi người đang nghị luận ta cùng hắn ai mạnh, ta liền làm thỏa mãn lòng của mọi người nguyện. Huyền Thuần Âm một bên uống trà một bên hướng đại điện đi ra ngoài. Tiểu tỷ, ý của ngài là? Lão buộc khe như mày, có chút đoán được tiểu thư ý nghĩ, nhưng lại cần xác nhận một chút. Thầy ta phát ra tin tức, ta muốn tại cái này Huyền Vũ thành bên trong, ước chiến Võ Phong, sinh tử quyết đấu. Huyền Thuần Âm đem trong chén linh trà uống cạn, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lãnh đạm. Huyền Thuần Âm ước chiến Võ Phong tại Huyền Vũ thành bên trong. Tin tức này vừa ra, vạn người xôn xao. Chương 1721, thần tử chi vị, ta chắc chắn phải có được. Huyền Thuần Âm, Huyền Vũ tộc tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Từ khi ra đời ngày hắn liền danh chân bát phương, về sau càng là từng bước một càng đổi càng mạnh. Nghe nói Vũ Thiên Tôn từng có ý để nàng trở thành thần tử, nhưng cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì. Thần tử chi vị cho Lạc Cửu Thiên. Bây giờ Lạc Cửu Thiên vẫn lạc tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh, mới thần tử chi vị. Vô số người đều cho rằng là Huyền Thuần Âm. Thẳng đến Võ Phong xuất hiện. Võ Phong, một cái trước đó bừa bãi vô danh tiểu bối. Nhưng mà hắn vừa xuất hiện, chính là cho tất cả mọi người lấy rung động. Một đường đánh tới, vô số người cạnh tranh chết ở trong tay của hắn. Mà Hải Hạp thành một trận chiến, đối mặt bốn vị đại năng cảnh cường giả vây công. Càng là cường thế phản sát, đem bốn người toàn bộ hủy diệt. Một cái uy tín lâu năm cường giả, một cái cường thế hắc mã. Hai người này ở giữa chiến đấu. Chỉ sợ cũng sẽ quyết định ra lần này thần tử chi vị cuối cùng thuộc về. Bởi vậy một ngày mắt, toàn bộ Tây Hải chính là sôi trào lên. Huyền Thuần Âm chủ động ước chiến Võ Phong. Đây chính là hai đại cường giả ở giữa chiến đấu, hơn nữa còn là sinh tử quyết đấu, nói không chừng tương lai mới thần tử, liền từ hai người bọn họ bên trong sinh ra. Một trận chiến này không thể không nhìn, đi, chúng ta đi Huyền Vũ Thành, ta nhất định phải tận mắt nhìn, cái này Võ Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Vô số cường giả hai mắt sáng lên. Mặc dù Vũ Thiên Tôn chỉ cấp ra một cái trăm tuổi phía dưới điều kiện. Đối với mới thần tử tuyển chọn quy tắc chưa từng tuyên bố. Nhưng bây giờ người cạnh tranh bên trong võ linh xa bọn người chết rồi. Đại năng nội cảnh chỉ sợ chỉ có Huyền Thuần Âm cùng Võ Phong. Về phần phải chăng còn có cái khác gần giấu hắc mã, chỉ sợ cũng không sánh bằng Võ Phong. Bởi vậy mới thần tử thuộc về, vô cùng có khả năng ở đây chiến tranh đấu ra. một trận chiến này, vô nhân tướng bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nhao nhao hướng về Huyền Vũ Thành mà đi. Mà tại Huyền Vũ Thành chỗ sâu, có một phương bí cảnh, đây là Vũ Thiên Tôn mở ra bí cảnh. Bí cảnh bên trong, là hắn chỉ huy gia tộc, cũng được xưng chi là hoàng tộc. Cái gọi là hoàng tộc, đáng ra chính là độ đậm của huyết thống đạt tới trình độ nhất định sau trở thành. Vũ Thiên Tôn gia tộc trước đó cũng không phải là hoàng tộc, nhưng từ khi hắn trở thành vô địch Thiên Tôn sau, đem gia tộc huyết mạch tăng lên, bởi vậy trở thành mới hoàng tộc. Bất quá huyết mạch nói chuyện cũng không có tuyệt đối. Tại tầm thường tộc nhân bên trong, cũng có khả năng đột biến gen, đản sinh ra độ đậm của huyết thống cực cao tộc nhân. Loại người này cũng bị trở thành hoàng tộc. Bởi vậy Huyền Vũ tộc bên trong hoàng tộc danh xưng cũng không phải là đơn nhất huyết mạch. Một tòa thô kệch trong đại điện hùng vĩ, Vũ Thiên Tôn ngay tại trong đó. Đây là của hắn chỗ ở. Vũ Thiên Tôn thân hình cao lớn, chừng 3 mét, bắp thịt cả người phình lên, mỗi một khối cơ bắp phảng phất là cương thiết đúc kim loại mà thành. Hắn ngồi ở chỗ đó, không giận tự uy, phảng phất một tòa sơn nhạc nguy nga, làm cho người kính sợ. Bên trong Tây Hải, chính là có hắn tồn tại, mới có thể cùng cái khác năm vực ba hải tranh phong. Liền xem như thần tộc, cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Bởi vì hắn một khi nổi giận, chính là thần Phật không để ý, chém giết như điên. Đối mặt dạng này một cái vạm vỡ, đầu óc ngu si cường giả, ai cũng không dám đắc tội. Nhưng đầu óc ngu si cũng không đại biểu Vũ Thiên Tôn ốc. Bằng không hắn cũng trở thành không được Huyền Vũ tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, Huyền Thuần Âm đã chính thức phát ra tin tức, muốn ước chiến võ phong, nhất quyết sinh tử. Ngài nhìn có phải hay không muốn làm dự một chút, dù sao hai người này đều là thiên chi kiêu tử, tổn thất cái nào đều không tốt. Một tên tộc nhân cung kính quỳ gối đại điện bên trong, hướng Vũ Thiên Tôn xin chỉ thị lấy. Huyền Thuần Âm ước chiến võ phong tin tức, bây giờ đã truyền đi xôn xao. Lại bởi vì việc quan hệ mới thần tử chi vị, bởi vậy cho dù là trong hoàng tộc người, cũng không dám khinh thị. Không cần. Vũ Thiên Tôn gõ gõ thành ghế, cuối cùng làm ra quyết định. Thanh âm của hắn như đại hải vậy thâm trầm, nhưng lại mười phần kiên định. Ta Huyền Vũ tộc chính là Huyền Vũ hậu duệ, không sợ chiến, cũng không sợ chiến, nếu là không đúng, lại như thế nào cùng năm vực ba hải một hồi. Đã bọn hắn muốn chiến, bản tôn liền thành toàn bọn hắn. Lần này bạch mãng bí cảnh sự tình, cũng là để Vũ Thiên Tôn có chỗ tỉnh lại. Đặc biệt là khi hắn từ Xuân Mãn Lâu trong miệng, biết được tiến vào tầng thứ ba người bên trong, cũng không có Lạc Cửu Thiên lúc. Trong lòng chính là minh bạch, Tây Hải chỗ bồi dưỡng ra người tới, hay là không đủ mạnh. Hoặc là nói sát ý chưa đủ. Đối mặt tứ đại thần tộc thiếu thần, đối mặt cái kia tiếng tăm lừng lây đan đế, hiển nhiên có chút không đủ. Bởi vậy lần này mới thần tử tuyển chọn, hắn cố ý không có ghi rõ quy tắc. Cũng không có hạn chế đám người không được chém giết. Vì cái gì chính là kiến tạo loại này khẩn trương không khí, như là dưỡng cổ đồng dạng, để đám người chém giết. Hy vọng có thể nhờ vào đó tuyển ra một cái chân chính có can đảm sát phạt người. Mà lên thành quả, trước mắt xem ra cũng không tệ lắm. Huyền Thuần Âm là trong dự liệu, mà Võ Phong thì là niềm vui ngoài ý muốn. Liên quan tới Võ Phong lai lịch, nghe được thế nào? Vũ Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng. Tiêu Trường Phong biến thành danh cái này Võ Phong, danh khí càng lớn, thực lực càng mạnh, càng gây nên chú ý của mọi người. Lần này việc quan hệ thần tử chi vị, bởi vậy Vũ Thiên Tôn cũng là nhất định phải dò nghe. Hồi tộc trưởng, cái này Võ Phong trước đó thanh danh không hiện, nghe được tin tức có hạn, chỉ nghe nghe là tam giác hải vực người. Tộc nhân cung kính đáp lại. Huyền thanh niên tâm tư kín đáo, sớm đã nghĩ đến điểm này. Bởi vậy trên đường đi cũng là làm ra rất nhiều bố trí. Chỉ bất quá nàng một nhân chi lực, tự nhiên là so ra kém toàn bộ hoàng tộc. Bởi vậy còn là có không ít sơ hở. Bất quá những này nhỏ sơ hở đối Vũ Thiên Tôn mà nói cũng không tính cái gì. Chỉ cần xác nhận hắn là ta Huyền Vũ tộc người là được. Vũ Thiên Tôn lần này hưu giáo vô loại, chỉ cần xác nhận là tộc nhân, vô luận ra sao lai lịch, trước đó phạm qua tội gì, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cũng chính bởi vì vậy, Huyền Xuân Hồng cái này tiếng xấu chiêu lấy nữ ma đầu, mới có thể trở thành người cạnh tranh một trong. Chuyên bản tôn chi lệnh, ước chiến này, bản tôn sẽ tự mình trình diện, bên thắng, là của ta Huyền Vũ tộc tân nhiệm thần tử. Vũ Thiên Tôn cuối cùng giải quyết dứt khoát, ban bố mệnh lệnh của mình. Rất nhanh, đầu này Thiên Tôn lệnh chính là cấp tốc truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời đám người lần nữa sôi trào lên. Xác nhận, tộc trưởng ban bố Thiên Tôn lệnh, muốn đích thân quan chiến, đồng thời trận chiến này người thắng, chính là mới thần tử. Ông trời của ta, tộc trưởng đại nhân thế mà minh xác phát ra tiếng, trận đại chiến này càng thêm đặc sắc, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đi đi đi, chúng ta đi Huyền Vũ Thành, thấy trận chiến này phong thái, không biết Huyền Thuần Âm cùng Võ Phong, ai sẽ là người thắng cuối cùng. Đám người sôi trào, vô luận là Huyền Vũ tộc hay là Hải Yêu cường giả, đều là tuân hướng Huyền Vũ Thành, chờ đợi lấy trận đại chiến này bắt đầu. Trận chiến này liên quan tới thần tử chi vị, chắc chắn ảnh hưởng tương lai Huyền Vũ tộc cách cục. Trong lúc nhất thời, Tây Hải chấn động, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng biết tin tức này. "Chủ nhân, đây là chuyện tốt ta, tộc trưởng tự mình quan chiến, trận chiến này nếu là thắng, ngài chính là mới thần tử." Huyền thanh niên vui mừng quá đỗi, cấp tốc mở miệng. Lúc này khoảng cách thần tử chi vị, chỉ có cách xa một bước. Huyền thanh niên đại hỉ, Tiêu Trường Phong trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười nhạt. "Thần tử chi vị, ta chắc chắn phải có được." Chương 1722, hắn tới. Huyền Thuần Âm thả ra tin tức, muốn ước chiến người mới Hắc Mã Võ Phong. Vũ Thiên Tôn tuyên bố Thiên Tôn lệnh, tự mình quan chiến, bên thắng là mới thần tử. Mà Võ Phong cũng rất nhanh phát ra âm thanh, nguyện ý nên chiến. Kết quả là, Huyền Vũ Thành bên trong chính là náo nhiệt dị thường. Huyền Vũ Thành rất lớn, chiếm địa cực rộng. Cả tòa Huyền Vũ Thành tọa lạc tại một mảnh hải ngọn nguồn phía trên dãy núi, kéo dài vạn mét, hình như một đầu to lớn Huyền Vũ. Mà trong thành, càng là có một tôn ngàn mét cao Huyền Vũ pho tượng. Pho tượng sinh động như thật, càng có một cỗ thần bí uy áp. Pho tượng này thân quấn hắc thủy, chân đạp u minh, không giận tự uy. Có người nói, pho tượng này bên trong có chân chính Huyền Vũ chi cốt, chính là toàn bộ Huyền Vũ tộc tế bái mục tiêu. Mà tại Huyền Vũ pho tượng trước đó, thì là một mảnh to lớn quảng trường. Quảng trường này ngày bình thường là dùng đến cho các phương Huyền Vũ tộc người triều bái tế tự dùng. Nhưng lần này lại là trống không. Bởi vì lần này Võ Phong cùng Huyền Thuần Âm giao chiến, liền ở vào nơi đây. Mùng 3 tháng 11. Đây là ước chiến thời gian, bởi vậy thật sớm, liền có vô số người vây tụ mà tới. Cả tòa Huyền Vũ thành bên trong chừng trăm vạn cư dân. Lại thêm nghe hỏi mà đến các phương cường giả, trong lúc nhất thời quảng trường bốn phía người đông nghìn nghịt, bị chen lấn tràn đầy. Nhưng phần lớn người đều đứng tại quảng trường bốn phía, cước đạp thực địa. Bởi vì hôm nay trận chiến đấu này mười phần mấu chốt, mà lại song phương giao chiến thực lực cũng là cực mạnh. Bởi vậy chỉ có thực lực đủ mạnh người, mới dám đạp thủy mà lên, đứng tại đám người phía trên. Có năng lực đạp thủy mà lên, tối thiểu đều là đế võ cảnh ngũ trọng trở lên cường giả. Về phần đại năng cảnh cường giả, cũng không ít. Những cường giả này mặc dù bởi vì tuổi tác hoặc là nguyên nhân khác, không cách nào tham gia mới thần tử tuyển chọn. Nhưng trong lòng đối với tương lai thần tử, hay là tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Huống chi trận chiến này Vũ Thiên Tôn đều biết tự mình quan chiến, bọn hắn càng là không dám thất lễ. Huyền Thuần Âm đã tới. Đám người thấp giọng hô. Chỉ gặp tại Huyền Vũ pho tượng phía dưới, đứng đấy một bóng người xinh đẹp, chính là Huyền Thuần Âm. Nàng một thân thủy tinh cốt giáp, dáng người thướt tha, là vô số người nữ thần trong ngộng. Nàng không có tản mát ra cái gì khí thế cường đại. Nhưng mà đứng ở nơi đó, lại làm cho nhân nhẫn không ở sinh lòng kính sợ. Kia là đến từ huyết mạch uy áp. Huyền Thuần Âm huyết mạch cường độ là cấp 7, gần so với trước đó là Cửu Thiên kém một bậc, nhưng cũng 10 phần khó lường. Phải biết tộc trưởng cũng bất quá là cấp 8 huyết mạch thôi. Có người thấp giọng nghị luận. Huyền Vũ tộc bên trong, đối với huyết mạch cao thấp thấy rất nặng. Càng là sớm có phân cấp, 1 đến 10 cấp. Nhưng phần lớn người huyết mạch mỏng manh, chỉ có cấp 5 trở xuống. Cấp 5 trở lên đều là dị bẩm thiên phú thiên tài. Mà cấp 7 càng là ghê gớm, về phần cấp 8, cũng liền Vũ Thiên Tôn đạt tới qua. Trước đó là Cửu Thiên, cũng chỉ là cấp 7 nữa thôi. Về phần cấp 9 cùng 10 cấp, đây chẳng qua là một cái khái niệm thôi. Huyền Vũ tộc bên trong, chưa hề có người đạt tới qua. Có người nói 10 cấp huyết mạch, liền có thể phản tổ, trở thành chân chính thuần huyết Huyền Vũ. Cấp 9 huyết mạch, cũng được xưng là nửa huyết Huyền Vũ. Bất quá đây đều là truyền thuyết, cho tới nay cũng chưa từng có người đạt tới qua. Bởi vậy Huyền Thuần Âm cấp 7 huyết mạch, đã coi như là rất cao. Tộc trưởng đại nhân đến. Trong đám người một trận reo hò, chỉ gặp một đám thân ảnh, trùng trùng điệp điệp mà tới. Mặc dù không có thể phát ra khí tức, nhưng lại uy nguyên to lớn kinh thiên, để cho người ta kính sợ vạn phần. Chỉ gặp một người cầm đầu, chính là Vũ Thiên Tôn. Vũ Thiên Tôn người mặc màu đen như mực cốt giáp nặng nề, hình như quy xác. Nhưng lại cũng không lộ ra cồng kềnh, ngược lại như Thái Sơn vậy nguy nga khí quyển. Hắn là Huyền Vũ tộc tộc trưởng, cũng là lớn nhất trụ cột. Chỉ cần hắn tại, những cường giả khác liền không dám tùy tiện đánh vào Tây Hải. Bởi vậy đông đảo tộc nhân còn là đối với hắn 10 phần kính ý. Cung nên tộc trưởng. Tất cả Huyền Vũ tộc người hướng về Vũ Thiên Tôn làm một đại lễ. Cái khác Thiên Tôn bọn hắn sẽ gọi là Thiên Tôn đại nhân, nhưng Vũ Thiên Tôn chỉ có một cái xưng hô, đó chính là tộc trưởng. Lúc này cho dù là Hải Yêu cương giả, cũng đều miệng nói tộc trưởng, tôn kính vô cùng. Bất quá lần này Vũ Thiên Tôn cũng không phải là một người đến. Ở bên cạnh hắn còn có hai người. Hai người này một nam một nữ. Bên trái một người dáng người khôi ngô, cùng Vũ Thiên Tôn giống nhau đến mấy phần. Chính là Vũ Thiên Tôn chi tử. Huyền Vũ tộc tuổi thọ lâu đời, bởi vậy hậu thế không ít. nhưng người này lại là thụ nhất vũ thiên tôn yêu thích. Bái kiến thiên võ thánh nhân. Đám người hướng về nam tử hành lễ cúi đầu. Đây là thiên võ thánh nhân, cũng là vũ thiên tôn hậu thế bên trong, một cái duy nhất thánh nhân cảnh cường giả. Cũng là một mực bị vũ thiên tôn coi là người nối nghiệp. Lần này việc quan hệ thần tử đại sự, vũ thiên tôn cũng là đem hắn cùng một chỗ mang theo tới. Mà đổi thành bên ngoài một người, lại không phải huyền vũ tộc, mà là một tên hải yêu cường giả. Đây là một nữ tử, mà nàng bản thể lại là một loại kỳ dị trong biển sinh vật, hải mã. Bái kiến hải mã thánh nhân. Đông đảo huyền vũ tộc tộc nhân, nhìn thấy nữ tử này, cũng là không có bất kỳ cái gì khinh thị. Ngược lại cùng đối đại thiên võ thánh nhân, đồng dạng làm một đại lễ. Bên trong Tây Hải, huyền vũ tộc địa vị tôn quý nhất. Hải yêu thì là địa vị yếu kém. Nhưng hải mã thánh nhân khác biệt. Nàng mặc dù là hải yêu, nhưng ở nhiều lần trong lúc nguy nan cứu vớt qua vô số huyền vũ tộc người. Bởi vậy nàng nhận huyền vũ tộc người tôn kính. Bên trong Tây Hải, cũng không phải là vũ thiên tôn một vị thiên tôn. Cũng không phải thiên võ thánh nhân cùng hải mã thánh nhân hai cái thánh nhân. Nhưng những cường giả khác đều có chấn thủ một phương nhiệm vụ. Bởi vậy lần này quan chiến, liền chỉ có ba người bọn họ. Nhưng cũng đầy đủ. Vũ thiên tôn, thiên võ thánh nhân, hải mã thánh nhân. Ba người này địa vị tôn sùng, trừng đại biểu tính. Năm đó tiên tổ từng chiếm được một khối huyền vũ chân thần một mảnh xương vỡ, đem mài thành phấn về sau, cùng biển sâu khoáng thạch dung hợp, chế tạo tòa này huyền vũ pho tượng. Bất luận cái gì không phải huyền vũ tộc người, đều biết gây nên pho tượng phản ứng, chỉ cần pho tượng tán thành, như vậy cái kia võ phong lai lịch thân phận, liền không cần truy đến cùng. Vũ thiên tôn mắt nhìn huyền vũ pho tượng, bước âm thành tuyến, chuyển ra thiên võ thánh nhân trong hai. Trước đó hướng vũ thiên tôn hồi báo, chính là thiên võ thánh nhân. Vâng, phụ thân. Thiên võ thánh nhân gật đầu đáp lại. Đa tạ tộc trưởng cùng hai vị thánh nhân tự mình quan chiến, là tại hạ làm chứng. Nhìn thấy vũ thiên tôn cùng hai đại thánh nhân, huyền thuần âm chắp tay hành lễ. Cuộc chiến hôm nay, việc quan hệ thần tử chi vị, ngươi cắt không thể chủ quan. Vũ thiên tôn miễn cưỡng huyền thuần âm một câu. So với đột nhiên đụng tới võ phong, hắn tự nhiên còn là càng có khuynh hướng huyền thuần âm. Bất quá hết thể đều phải chờ trận chiến này kết thúc lại nói. Vũ thiên tôn thân là huyền vũ tộc tộc trưởng, hắn cũng không thể dựa vào bản thân sở thích xác nhận thần tử thuộc về. Đa tạ tộc trưởng động viên. Huyền thuần âm cung kính trả lời. Vũ thiên tôn gật gật đầu, chợt mang theo thiên võ thánh nhân cùng hải mã thánh nhân đứng tại huyền vũ pho tượng bên cạnh, chờ đợi lấy chiến đấu bắt đầu. Lúc này huyền thuần âm đã đợi, vũ thiên tôn cùng hai đại thánh nhân cũng đã trình diện. Vạn chúng chú mục, chỉ kém trận chiến này một người khác đến. Hắn đến rồi. Một lát sau, đám người bạo động, tiếng kinh hô đông nhiên vang lên. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh, từ đằng xa bơi lại, người cầm đầu, chính là Tiêu Trường Phong. Chương 1723, huyết mạch uy áp. Võ Phong đến rồi. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại, một chút chính là thấy được Tiêu Trường Phong. Bị trăm vạn ánh mắt tụ vào, trong đó càng có thiên tôn cùng thánh nhân ánh mắt. Cùng sau lưng Tiêu Trường Phong huyền thanh niên cảm giác toàn thân có chút cứng ngắc. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là thần sắc như thường. Hắn một chút chính là thấy được Vũ Thiên Tôn, về phần những người khác, chỉ là khẽ quét mà qua thôi. Bất quá hắn còn là nhìn nhiều huyền vũ pho tượng hạ huyền thuần âm hai mắt. Một phần mười huyết mạch độ tinh khiết, còn có hắc thủy dị tượng, ngược lại là một cái không sai huyền vũ hậu duệ. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong chính là đã đoán được huyền thuần âm không tầm thường. Nhưng nếu là những người khác, Tiêu Trường Phong có lẽ còn có chút khó đối phó. Huyền vũ tộc, trừ phi là thiên tôn cảnh cường giả. Bằng không hắn có tuyệt đối huyết mạch áp chế lực. Giống như lúc đầu Lạc Cửu Thiên đồng dạng. Mặc dù hắn thực lực cũng không yếu, nhưng ở huyết mạch của mình áp chế xuống, lại là không cách nào động đậy. Liền ngay cả ngân hà chi lực cùng một thân tinh huyết đều bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Tiêu Trường Phong mục tiêu lần này là huyền vũ tộc thần tử. Về phần huyền thuần âm, chỉ là của hắn một khối bàn đạp thôi. Lúc này Tiêu Trường Phong đang nhìn đám người. Đám người cũng đang nhìn hắn. Đây chính là Võ Phong. Nhìn cũng không có gì đặc biệt, sao có thể giết được Võ Linh Sa bọn hắn đâu. Người không thể xem bề ngoài, ngươi nhìn hắn thần sắc bình tĩnh, thần thái tự nhiên liền biết hắn tâm cảnh như thường, hiển nhiên cũng không bởi vậy chiến mà có chỗ khẩn trương hoặc lo lắng, loại người này tuyệt không dễ chê ơ. Võ Phong rốt cuộc đã đến, cuộc tỉ thí này, cũng sẽ phải bắt đầu, thật kích động a. Đám người thấp giọng nghị luận, có thể dùng cả tòa huyền Vũ Thành đều đắm chìm trong không khí khẩn trương bên trong. Lúc này Vũ Thiên Tôn cũng đang nhìn Tiêu Trường Phong. Một chút phía dưới, cũng không phát giác có cái gì dị thường. Hắn mắt nhìn một bên huyền vũ pho tượng, cũng chưa từng có dị dạng. Thiên võ, ngươi nhìn huyền vũ pho tượng chưa từng phát sáng, nói rõ người này thật là ta huyền vũ tộc người. Vũ thiên tôn mở miệng cùng một bên thiên võ thánh nhân nói một tiếng. Huyền vũ pho tượng có được huyền vũ thần cốt, nếu không phải huyền vũ huyết mạch tới gần, sẽ tự động phát sáng, làm phân rõ. Tây Hải có thể là một tòa đại hải. Không biết có bao nhiêu dị tộc cường giả chui vào, nhưng ở Huyền Vũ pho tượng trước mặt, lại là không chỗ che thân. Vô số năm qua kinh nghiệm, để Vũ Thiên Tôn cùng những người khác đều 10 phần tín nhiệm Huyền Vũ pho tượng. Giờ phút này Huyền Vũ pho tượng chưa từng phát sáng cảnh giới. Liên đại biểu cái này võ phong, đích đích xác xác là Huyền Vũ tộc người. Bề ngoài có thể cải biến, khí tức có thể cải biến, nhưng huyết mạch là không cách nào biến. Đặc biệt là bọn hắn Huyền Vũ tộc, bởi vì bọn hắn thể nội chảy xuôi huyết mạch, đến từ thần thú Huyền Vũ. Cho nên Vũ Thiên Tôn lúc này trong lòng đề phòng, cũng là như vậy buông xuống. Đã Huyền Vũ pho tượng không có cảnh báo, như vậy võ phong thân phận, cũng không có vấn đề, tiếp xuống liền nhìn hắn cùng Huyền Thuần Âm ở giữa, ai có thể chiến thắng đi. Thiên Võ Thánh Nhân khẽ gật đầu, đồng dạng tín nhiệm Huyền Vũ pho tượng phán đoán. Nhưng mà Huyền Thanh Nghiên lại là trong lòng kinh hãi. Bởi vì nàng biết rõ Huyền Vũ pho tượng sự tình, nhưng cũng biết Tiêu Trường Phong chân thực thân phận. Nhưng mà bây giờ ngay cả Huyền Vũ pho tượng đều không có cảnh báo, Vũ Thiên Tôn cùng các thánh nhân cũng không có nhận ra tới. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bí mật này ta nhất định phải nát tại trong bụng, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thanh Niên trong lòng cảnh giác, biết mình tình cảnh hiện tại 10 phần nguy hiểm. Bởi vì nàng là toàn bộ Tây Hải duy nhất biết rõ Tiêu Trường Phong bí mật người. Bảo thủ bí mật phương pháp tốt nhất, chính là người chết. Tiêu Trường Phong tựa hồ đoán được Huyền Thanh Niên tâm tư, quay đầu nhìn nàng một cái. Cái nhìn này, để Huyền Thanh Niên tâm thần cuồng loạn. Nhưng nàng không dám nói lung tung, cấp tốc túi đầu xuống, biểu lộ ra thần phục chi ý. Võ Phong, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu, nhanh chóng xuống tới nhận lãnh cái chết. Lúc này Huyền Thuần Âm nhạt nhẽo thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Huyền Thuần Âm nhìn Tiêu Trường Phong, bạch sắc trong mắt mang theo một vòng ở trên cao nhìn xuống. Nàng chưa hề đem Tiêu Trường Phong xem như đối thủ. Một trận chiến này, chỉ là vì nhờ vào đó đến sò xét ra Vũ Thiên Tôn chân chính tâm tư thôi. Bởi vậy đối nàng mà nói, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái công cụ. Một cái để nàng có thể thành công ngồi lên thần tử chi vị công cụ. Thần tử chi chiến muốn bắt đầu, một trận chiến này chắc chắn đặc sắc tuyệt luân. Không biết là Huyền Thuần Âm đạt được thắng lợi, hay là cái này võ phong càng mạnh một bậc. Đám người nín hơi ngưng thần, chờ mong một trận chiến này bắt đầu. Tại mọi người chú mục dưới, Tiêu Trường Phong thân ảnh khẽ động, bay vào trong sân rộng, cùng Huyền Thuần Âm xa xa giằng co. Cuộc chiến hôm nay là thần tử tuyển chọn chiến, hai người các ngươi đều là thiên tiêu, bên thắng chính là của ta Huyền Vũ tộc mới thần tử. Vũ Thiên Tôn trước tiên mở miệng, xác nhận trước đó ban bố tin tức. Bên thắng, tân nhiệm thần tử. Mà bại người chỉ có một con đường chết. Bởi vì cuộc tỉ thí này là sinh tử quyết đấu. Võ Phong, ngươi nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành mới thần tử, ta cũng muốn đạp trên thi thể của ngươi, leo lên thần tử chi vị, hôm nay, ta nên chém ngươi, làm ta vô địch võ đạo tư lương. Huyền Thuần Âm nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, mắt thả hàn quang. Bạch. Một cỗ đặc thù uy áp từ Huyền Thuần Âm trên thân đột nhiên phát ra. Trong chốc lát bốn phía tất cả Huyền Vũ tộc người cùng nhau run lên, như lâm thần uy. Đây là huyết mạch uy áp. Huyền Thuần Âm có được cấp 7 huyết mạch, hắn huyết mạch uy áp đối với so với nàng đẳng cấp thấp Huyền Vũ tộc người mà đến, có cực lớn ảnh hưởng. Lúc này nàng chính là muốn lấy huyết mạch này uy áp, đến quấy nhiễu Tiêu Trường Phong, lấy tăng cường khí thế của mình. Không biết tự lượng sức mình. Vô hình uy áp đánh tới, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là như một thanh phong, không hề ảnh hưởng. Chợt hắn kích hoạt lên Huyền Vũ trường sinh thể. Ông. Một đạo mắt trần có thể thấy ba động, lấy Tiêu Trường Phong làm trung tâm. Trong nháy mắt hướng về bốn chu hành quét mà đi. Trong chốc lát tất cả Huyền Vũ tộc người đều cảm giác tức ngực khó thở, phảng phất chặn lại một khối đá lớn. Chính là Vũ Thiên Tôn cùng Thiên Võ Thánh Nhân cũng nhận ảnh hưởng. Mà nằm ở trong Huyền Thuần Âm, càng là sắc mặt trắng bệnh, thân hình lảo đảo. Không, không có khả năng, huyết mạch của ngươi làm sao lại cao như vậy? Huyền Thuần Âm trừng to mắt, như gặp quỷ mị. Vũ Thiên Tôn cũng là soạt một tiếng đứng lên, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Cao hơn ta? Không biết là cấp 8 nửa còn là cấp 9 huyết mạch. Vũ Thiên Tôn trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Cho đến trước mắt, huyết mạch cao nhất chính là hắn, cấp 8 huyết mạch. Nhưng mà vừa rồi Tiêu Trường Phong huyết mạch uy áp, lại là để hắn đều cảm giác có chút kiềm chế. Có thể thấy được hắn huyết mạch tuyệt đối trên mình. Nhưng cụ thể, hắn trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được tới. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này võ phong huyết mạch, tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Giờ khắc này, Vũ Thiên Tôn hận không thể kết thúc cuộc tỉ thí này, mang Tiêu Trường Phong về bí cảnh tra xét rõ ràng. Võ Phong, huyết mạch của ngươi cấp bậc cao lại như thế nào, ngươi chỉ là khu đại năng cảnh nhất trọng thôi, hôm nay ta nên chém ngươi, luyện hóa ngươi huyết mạch, thành tựu ta con đường vô địch. Huyền Thuần Âm hàm răng cắn chặt, trong mắt sát ý tăng vọt. Tiêu Trường Phong huyết mạch cấp bậc, để nàng cảm nhận được uy hiếp. Ầm ầm. Hắc thủy như roi, tại Huyền Thuần Âm điều khiển dưới, trong nháy mắt hướng về Tiêu Trường Phong rút tới. Trận này quyết định thần tử chi vị đại chiến, rốt cục bạo phát. Chương 1724, Huyền Thuần Âm bại. Mềm mại hắc thủy, lúc này lại là ngưng động như cương thiết. Lăng không rút tới, thủy áp cùng lực cản căn bản không tồn tại. Bởi vì hắc thủy vốn là thủy chi tinh hoa, mượn nhờ thủy thế, ngược lại uy lực càng mạnh. Hắc thủy mặc dù chỉ có to bằng ngón tay, nhưng lại giống như một đầu hắc long. Khí thế đáng sợ, để bốn phía hải thủy đều tùy theo quần quận rung động. Khống thủy chi thuật. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái. Huyền Vũ chính là tư thủy chi thần, trưởng khống vạn thủy. Huyền Thuần Âm hắc thủy mặc dù là Huyền Vũ hắc thủy, nhưng cũng không phải là thuần khiết, uy lực khiếm khuyết. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là có được chân chính Huyền Vũ trường sinh thể. Hắn khống thủy chi thuật, tự nhiên cũng tại Huyền Thuần Âm phía trên. Soạn. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, đạo này như long hắc thủy. Vậy mà to lớn chợt hạ xuống, cuối cùng giống như ngón tay mềm đồng dạng, vờn quanh tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Hắc thủy, trở về. Huyền Thuần Âm sắc mặt đại biến, thi triển thủ đoạn, muốn triệu hồi hắc thủy. Nhưng mà mặc cho nàng như thế nào thôi động, đạo này hắc thủy lại là an toàn vờn quanh tại Tiêu Trường Phong quanh thân, không có chút nào trở về dấu hiệu. Đã ngươi muốn, ta liền trả lại ngươi. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, đưa tay chộp một cái. Chỉ gặp đạo này to bằng ngón tay hắc thủy đột nhiên bắn ra, uyển nhược ly dây cùng chi tiễn. Mà lại ở giữa không trung cấp tốc hấp thu trong nước biển thủy linh khí. Cuối cùng vậy mà hóa thành lớn bằng cánh tay. Hắc thủy như long, dữ tợn hung ác, uy lực cường hãn. Nhưng lại thẳng đến Huyền Thuần Âm mà đi. Không được. Huyền Thuần Âm biến sắc, lập tức thân ảnh lóe lên, thi triển thuấn di tránh đi. Nhưng mà cái này hắc thủy lại là phảng phất có được linh trí đồng dạng, vậy mà giữa trời một chiếc, hướng về vừa mới thuấn di xuất hiện Huyền Thuần Âm mà đi. Địa giai cao cấp võ kỹ, Định Hải Triều. Huyền Thuần Âm không cách nào lại tránh né, lập tức thể nội linh khí vận chuyển, duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, nhẹ nhàng vỗ. Ngọc thủ tung bay, khéo léo đẹp đẽ, trong nháy mắt chính là đập vào hắc thủy bên trên. Lập tức hắc thủy toàn thân run lên, như là nhận điện giật đồng dạng. Nhưng Huyền Thuần Âm cũng là bị hắc thủy bên trên cự lực chô đánh trúng, cả người xoạt xoạt xoạt rút lui mười mấy mét mới dừng lại. Hắc thủy, trở về. Huyền Thuần Âm sắc mặt tái nhợt, thi triển bí pháp, đem hắc thủy câu ở, chợt trực tiếp thu nhập thể nội. Tiêu Trường Phong không thủy chi thuật phía trên nàng. Nàng không còn dám thi triển đạo này hắc thủy. Huyền Thuần Âm vậy mà một chiêu thất bại, cái này võ phong không thủy chi thuật quá mạnh, ngay cả Huyền Vũ hắc thủy đều bị hắn phản chế. Đây chính là Huyền Vũ hắc thủy a, hắn lại có thể điều khiển, càng là ngăn cách Huyền Thuần Âm, đây quả thực là thật là đáng sợ. Huyết mạch của hắn cấp bậc cao, không thủy chi thuật mạnh, lần này Huyền Thuần Âm chỉ sợ gặp được đối thủ. Một chiêu bại trận, đám người xôn xao. Ai cũng có thể nhìn ra được, Huyền Thuần Âm đã rơi vào hạ phong. Nhưng đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thuần Âm hắc thủy dị tượng chính là trời sinh mà thành. Quá trình gần đây trăm năm qua tu luyện, sớm đã đạt tới như điều khiển cánh tay, tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhưng lần này cũng là bị cái này võ phong khống chế, ngược lại trở thành võ phong thủ đoạn công kích. Ai mạnh ai yếu, một chút liền biết. Ta muốn giết ngươi. Huyền Thuần Âm sắc mặt hết sức khó coi, sát ý trong lòng càng ngày càng cuồng bạo. Nàng không còn dám dùng huyết mạch uy áp cùng hắc thủy. Nhưng nàng thân là Huyền Vũ tộc thiên kiêu cường giả, tự nhiên còn có thủ đoạn khác. 3. Một đạo hắc ảnh từ trong tay nàng bắn ra, giữa trời khẽ múa. Đem bốn phía hải thủy đều quấy đến cuồn cuộn sôi trào, như dao long xoay người. Chỉ gặp bóng đen này là một đầu trường tiên. Rồi thân đen như mực, nhưng lại có một cỗ nồng đậm yêu khí, hung ác vô cùng, làm người sợ hãi. Dao long thánh rồi. Có người nhận ra đầu này trường tiên, thấp giọng hô mà lên. Đầu này rồi. Là từ một đầu dao long gân rồng luyện chế mà thành. Đầu kia dao long chính là thánh nhân cảnh cường giả, mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhị trọng, nhưng cũng mười phần bất phàm. Nhưng dao long làm ác, nuốt ăn không ít Huyền Vũ tộc người cùng hải yêu cường giả. Bởi vậy cuối cùng bị Huyền Thuần Âm tổ tiên giết chết. Dao long một thân đều là bảo vật, trong đó gân rồng bị chế tác thành đầu này dao long thánh roi, cũng là Huyền Thuần Âm vũ khí. Địa giai cao cấp võ kỹ, ác dao phệ linh. Huyền Thuần Âm thôi động linh khí, không nhập thánh roi bên trong. Lập tức dao long thánh roi nổi lên hiện ra hung ác vô cùng khí tức. Một đạo dao long hư ảnh cũng là từ thánh roi nổi lên hiện. Dao long dữ tợn, mở cái miệng rộng, hướng về Tiêu Trường Phong tắt tới. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong một cái nuốt sống. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra. Huyền Vũ tộc người cũng có luyện kiếm luyện đao người, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng thi triển Vẫn Thần Phi kiếm sẽ phải gánh chịu hoài nghi. Vẫn Thần Phi kiếm lấy sắc bén lấy sưng. Lúc này ám kim sắc kiếm hồng chạm phá hải thủy, vạch phá bầu trời. Giống như một đạo lưu tinh, tốc độ cực nhanh, chạm tại giao long thánh roi bên trên. Đang. Hai va chạm, bộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Một tiếng gào thét vang lên. Chỉ gặp giao long hư ảnh bị trực tiếp chém xuống đầu lâu, giao long thánh roi bay ngược mà quay về. Giao long thánh roi mặc dù không tầm thường, nhưng vẫn thần phi kiếm lại là trung phẩm pháp bảo. Bây giờ Tiêu Trường Phong thể nội cũng không phải pháp lực, mà là chân nguyên. Lấy chân nguyên thôi động vẫn thần phi kiếm, uy lực càng mạnh. Nếu không phải cái này giao long thánh roi quá mức cứng cỏi chân trượt, chỉ sợ vừa rồi một kiếm kia liền có thể trực tiếp chặt đứt thánh roi. Địa giai cao cấp võ kỹ, bóng roi như lưới. Huyền Thuần Âm không có nhục trí, nhảy lên một cái, linh khí rót vào thánh roi bên trong. Lập tức giao long thánh roi kéo dài 100 mét, đột nhiên huy động. Trong chốc lát từng đạo bóng roi bay lên, xen lẫn tung hành, như là đan lấy một cái lưới lớn, đem Tiêu Trường Phong trực tiếp bao phủ ở bên trong. Đinh đinh đang đang. Tiêu Trường Phong thần thức khẽ động, thao túng hư không phi kiếm, không ngừng chém về phía giao long thánh roi. Chỉ gặp trong hư không, hỏa hoa vang khắp nơi, kiếm mang sáng chói. Ngẫu nhiên có một hai đạo bóng roi rơi trên người Tiêu Trường Phong, cũng không đau không ngứa. Dù sao Tiêu Trường Phong nhục thân, có thể là thân thể. Tiếp ta một quyền. Vẫn thần phi kiếm ngăn cản giao long thánh roi, mà Tiêu Trường Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn đứng trên mặt nước, tay phải nắm tay. Mênh mông chân nguyên không có vào trên nắm tay, có thể dùng một quyền này còn chưa đánh ra, chính là to lớn giật gân. Ầm ầm. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong nắm đấm đánh ra ngoài. Huyền Vũ thần quyền. Một quyền ra, hải thủy xoay tròn chảy ngược, một đầu sinh động như thật Huyền Vũ nổi lên, hóa thành quyền mang. Huyền Vũ quyền mang như cá gặp nước, hấp thu hải thủy linh khí, to lớn càng thêm rộng lớn. Như là một đầu chân chính Huyền Vũ đánh tới, để Huyền Thuần Âm trong lòng hoảng hốt. Thủy tinh hộ thân giáp. Huyền Thuần Âm lập tức thôi động trên người thủy tinh cốt giáp. Chỉ thấy xương giáp phía trên sáng lên từng đạo hào quang sáng chói, như là bầu trời đêm đầy sao đồng dạng. Cốt giáp cao cao nổi lên, giống như cứng rắn quy giáp đồng dạng, ngăn cản Huyền Vũ quyền mang. Đông. Hồng Trung đại lữ thanh âm vang lên, Huyền Vũ quyền mang trùng điệp đánh vào thủy tinh hộ thân giáp bên trên. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, thủy tinh hộ thân giáp bị đánh đến vết rách đạo đạo. Mà Huyền Thuần Âm cả người càng là như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phịch một tiếng, Huyền Thuần Âm nện ở ngoài ngàn mét, đem quảng trường mặt đất đều ném ra một cái hố to. Huyền Thuần Âm bại. Đám người trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Chương 1725, kiếm trảm lĩnh vực. Võ phong quá mạnh. Làm Tiêu Trường Phong cùng Huyền Thuần Âm giao thủ một khắc này, đám người liền chỉ còn lại cái này một cái cảm giác. Huyền Thuần Âm đã rất mạnh, nhưng cái này võ phong lại mạnh hơn nàng. Luận huyết mạch cấp bậc, võ phong hiển nhiên cao hơn, ngay cả Vũ Thiên Tôn đều nhận huyết mạch áp chế ảnh hưởng. Luận khống thủy chi thuật, Huyền Thuần Âm hắc thủy đều bị võ phong nắm trong tay. Luận thánh khí chi uy, người ta cũng có thánh khí. Mà luận võ kỹ, cái này võ phong hiển nhiên đồng dạng không tầm thường. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, võ phong liền hiện ra nghiền ép thức cường thế bá đạo. Lúc này tức thì bị một quyền đánh bay ra ngoài, trực tiếp bại trận. Của hắn linh khí cùng Huyền Thuần Âm so sánh, cũng chỉ cao không thấp. Nếu không một quyền này không có uy lực mạnh như vậy. Thiên Võ Thánh Nhân sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong thực lực cũng là vượt qua dự liệu của hắn. Huyền Thuần Âm có thể là đại năng cảnh tứ trọng cường giả, mà Tiêu Trường Phong chỉ là đại năng cảnh nhất trọng. Theo lý thuyết tại linh khí bên trên, tự nhiên là Huyền Thuần Âm càng mạnh. Nhưng mà sự thật lại là hoàn toàn tương phản. Tiêu Trường Phong linh khí cô đọng vô cùng, bàng bạc nồng đậm. Không chỉ có không thể so với Huyền Thuần Âm yếu, ngược lại càng mạnh một chút. Nếu không lấy Huyền Thuần Âm thủy tinh hộ thân giáp, sẽ không dễ dàng như thế liền bị đánh bay. Một trận chiến này, Huyền Thuần Âm có chút treo. Vũ Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đối Huyền Thuần Âm lòng tin có chút không đủ bắt đầu. Mà đổi thành một bên, Huyền Thanh Niên thì là hai tay nắm chặt, kinh hỉ chi tâm nhảy lên kịch liệt. Chủ nhân quá lợi hại, lần này nhất định có thể leo lên thần tử đại vị. Huyền Thanh Niên mặc dù sợ hãi Tiêu Trường Phong giết người diệt khẩu, nhưng nếu như Tiêu Trường Phong hiện tại chết rồi, mình chỉ sợ cũng phải chôn cùng. Nếu là trở thành tân nhiệm thần tử, nói không chừng mình không chỉ có còn có sinh cơ, càng có thể bởi vậy một bước lên trời, thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Bởi vậy nàng cũng là vì Tiêu Trường Phong phất cờ hò reo lấy. Soạn. Huyền Thuần Âm thân ảnh nhất phi trung thiên, một lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Vừa rồi một quyền kia, nàng đích xác là bại. Nhưng trận chiến đấu này cũng không phải là như vậy kết thúc. Bởi vì đây là sinh tử quyết đấu, chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Võ Phong. Ta muốn tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi, đưa ngươi huyết nhục ngao thành dầu thắp, thiêu đốt vào năm. Huyền Thuần Âm nổi giận, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy dữ tợn. Trong mắt sát ý càng là vô cùng băng lãnh. Trên người nàng thủy tinh hộ thân giáp có chút vỡ vụn, vết rách đạo đạo, giống như nện lưới đồng dạng. Nhưng nàng cũng không bị thương nặng, chiến lực y nguyên còn có 8-9 thành. Lúc này gầm thét điên cuồng gào thét, một cỗ cường hoành ba động từ trong cơ thể nàng đột nhiên khuyết tán ra tới. Soạt. Chỉ gặp bốn phía hải thủy bỗng nhiên sôi trào, phảng phất tại một nháy mắt bị đun sôi đồng dạng. Phương viên 400 mét phạm vi, hải thủy điên cuồng gào thét, tựa như báo tố bên trong mặt biển. Càng có một cỗ cuồng bạo khí tức hiện hiện. Hải khiếu lĩnh vực. Đây là huyền thuần âm lĩnh vực chi lực. Lĩnh vực của nàng hết sức đặc thù, chính là mô phỏng hải khiếu mà thành. Lập tức lĩnh vực bên trong, hải thủy cuồn cuộn, sóng lớn kinh thiên, phảng phất có hung thú muốn giác tỉnh đồng dạng. Bốn phía đông đảo người vây xem cùng nhau run lên, chỉ cảm thấy một cỗ khí thế bức người đè xuống, để cho mình có chút thở không nổi. Mà huyền thuần âm đứng tại lĩnh vực bên trong, như là chấp trưởng hải khiếu nữ thần. Vạn trượng sóng to. Huyền thuần âm đứng trên mặt nước, không gian chi lực cùng linh khí khuấy động. Lập tức 400 mét hải khiếu trong lĩnh vực, đột nhiên hải thủy cuồn cuộn, hóa thành từng đạo sóng lớn. Cái này sóng lớn một đạo tiếp một đạo, mỗi một đạo đều chừng 100 mét cao, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Muốn nàng lợi dụng lĩnh vực chi lực, tới áp chế Tiêu Trường Phong, một lần nữa chiếm thượng phong. Kiếm vực, mở. Đối mặt huyền thuần âm lĩnh vực các bách, Tiêu Trường Phong cũng là không chút do dự chống ra lĩnh vực của mình. 10 mét kiếm vực lại xuất hiện. Trong đó từng đạo kiếm quang lôi kéo khắp nơi, đều nhịp, như là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh cường tướng. Kiếm luân thức, chảm. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức kiếm vực hóa thành kiếm luân bộ dáng. Rất nhanh, sóng lớn chính là đánh ra mà xuống. Ầm ầm. Sóng lớn rơi xuống, kinh khủng lực trùng kích có thể đem một tòa núi lớn đều cho đánh tan. Trong chốc lát hải thủy khuấy động, nghiêng trời lệch đất. Bạch. Nhưng mà chói mắt kiếm quang lại là từ sóng lớn bên trong bắn ra, đem cái này cường thế sóng lớn trực tiếp bổ ra. Sóng lớn chia hai nửa, đổ xuống hai bên, lại đối kiếm vực bên trong Tiêu Trường Phong không có ảnh hưởng. Bất quá huyền thuần âm không có nhục trí, đạo thứ hai sóng lớn vỗ xuống. Sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Trọn vẹn tổng cộng có 99 đạo sóng lớn, không ngừng oanh kích đập xuống. Nhưng Tiêu Trường Phong kiếm vực tuy nhỏ, lại là giống như cứng rắn không ngã đá ngầm. Mặc cho sóng lớn đánh ra, tà tử nhưng bất động. Ngược lại sắc bén kiếm quang, đem sóng lớn từng cái chản phá. Tốt cô động không gian chi lực, lĩnh vực của hắn tuy nhỏ, nhưng là cô động sau kết quả, không nghĩ tới hắn đối không gian nắm giữ như thế trước đó, lại có thể cô động lĩnh vực. Vũ Thiên Tôn mắt lộ ra tinh quang, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đế võ cảnh cùng đại năng cảnh, đều là đối không gian chi lực một cái trường khống. Đế võ cảnh sơ bộ tìm tòi, có thể thi triển thuần di. Mà đại năng cảnh thì là càng xâm nhập thêm, có thể thi triển lĩnh vực. Nhưng phần lớn đại năng cảnh cường giả, chỉ là mượn dùng không gian hóa thành một phương lĩnh vực. Nếu muốn đem rèn luyện, lại là xa xa làm không được. Tiêu Trường Phong kiếm vực mặc dù hình thể không lớn, nhưng là cô đọng sau kết quả. Loại này lĩnh vực, sự phát triển của tương lai càng rộng lớn hơn. Bởi vậy chính là Vũ Thiên Tôn, cũng vì đó động dung. Lúc này kiếm vực chạm phá từng đạo sóng lớn, Tiêu Trường Phong thì là chống ra kiếm vực, đón sóng lớn đánh ra, thẳng bức huyền thuần âm mà đi. Phá! Từng đạo kiếm quang, đột nhiên chém vào hải khiếu trong lĩnh vực. Mỗi một đạo kiếm quang, đều ngưng động như thực chất, sắc bén khó cản. Huyền thuần âm hải khiếu lĩnh vực mặc dù to lớn cuồng bạo, hình thể to lớn, nhưng lại so ra kém kiếm vực cô đọng, như là mảnh gỗ cùng thiết kiếm. Mảnh gỗ thể tích lại lớn, cũng khó có thể nện đứt thiết kiếm. Nhưng thiết kiếm lại có thể chặt đứt mảnh gỗ, đây chính là chất khác biệt. Giang giác. Tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, giết vào hải khiếu trong lĩnh vực. Lập tức hải khiếu lĩnh vực chống đỡ không nổi, vết rách đạo đạo, phảng phất muốn bị chạm phá đồng dạng. Ta không tin, đi chết đi. Huyền thuần âm giống giận, toàn lực thôi động hải khiếu lĩnh vực, muốn đem Tiêu Trường Phong trục chết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lấy chân nguyên thôi động kiếm vực, lại phảng phất là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, thẳng tiến không lùi. Giang giác. Giang giác. Hải khiếu lĩnh vực vết rách càng ngày càng nhiều, như là một khối gần như vỡ nát tấm gương. Cự lãng thao thiên, hải khiếu tuôn ra, điên cuồng hướng về kiếm vực đánh ra mà đi. Đáng tiếc kiếm vực tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng cô đọng. Mặc cho huyền thuần âm như thế nào thôi động, cũng vô pháp đánh vỡ kiếm vực, thương tới Tiêu Trường Phong. Ngược lại theo hải khiếu lĩnh vực không ngừng vỡ nát. Huyền thuần âm nhận phản phệ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, càng có máu tươi từ khóe miệng tràn ra, thân hình lảo đảo, phảng phất đứng không vững đồng dạng. Chạm. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, lãnh ý nồng đậm. Lập tức trên trăm đạo kiếm quang gào thét mà ra, như là một đầu kiếm long, chém về phía Huyền Thuần Âm. Huyền Thuần Âm trên người thủy tinh hộ thân giáp, trong nháy mắt chính là bị chảm phá. Máu bắn tung tóe, Huyền Thuần Âm như là gãy cánh chim chóc, từ giữa không trung rớt xuống, sống chết không rõ. Gặp một màn này, đám người hãi nhiên. Chẳng lẽ cuộc tỉ thí này cứ như vậy kết thúc? Chương 1726, ngươi quá yếu. Phù phù. Hải khiếu lĩnh vực vỡ nát, huyền thuần âm rơi xuống đất, nện ở trên quảng trường. Lập tức toàn bộ quảng trường cũng vì đó run lên, hạt cát cuồn cuộn. Đám người một trái tim, cũng theo huyền thuần âm rơi xuống mà rơi vào thâm nguyên. Mạnh như huyền thuần âm, cũng đổ hạ. Cái này võ phong thực sự quá mạnh. Xem ra thần tử chi vị, 89 phần 10 chính là hắn. Bất quá đây là sinh tử quyết đấu, chỉ phân sinh tử, bất phân thắng bại. Huyền thuần âm chết sao? Đám người giớn cổ lên, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía huyền thuần âm. Không nghĩ tới cái này võ phong mạnh như vậy, vậy mà để huyền thuần âm không hề có lực hoàn thủ, bất quá không biết hắn có thể hay không chống đỡ được huyền thuần âm huyền vũ chân thân thuật. Vũ Thiên Tôn an toàn ngồi tại trên quảng trường, hắn biết rõ huyền thuần âm không có chết. Cũng biết huyền thuần âm át chủ bài. Vâng! Quả nhiên, một cỗ cuồng bạo khí tức, như là phong bạo đánh tới, trong nháy mắt nhét đầy bát phương. Hải thủy cuồn cuộn, như là cuồng phong gào thét đồng dạng. Để chu vi xem đám người lảo đảo không thôi, đứng không vững. Huyền vũ khí tức. Kiếm vực bên trong, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú huyền thuần âm vị trí. Hắn cảm nhận được một cỗ huyền vũ khí tức. Mặc dù không quá thuần khiết, nhưng lại mười phần cuồng bạo. Huyền. Vũ. Chân. Thân. Thuật. Huyền thuần âm tiếng giống thảm gào thét kinh thiên, chấn động bát phương. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng ầm vang hiện lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tâm đầu kiềm chế, khó có thể chịu đựng. Một đạo bóng đen to lớn, cũng là như là khí cầu bành trướng đồng dạng cấp tốc biến lớn. Giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà, thân quấn hắc thủy, chân đạp vũ minh. Chính là huyền vũ. Hoặc là nói, đây là huyền thuần âm biến thành huyền vũ. Đầu này huyền vũ chừng 100 mét lớn nhỏ, tứ chi trắng kiện, giống như 4 cái kình thiên trụ lớn. Quy sắc nặng nề, phảng phất có một tòa núi lớn. Đôi rắn thổ tín, thê minh kinh thiên. Hắc thủy vần quanh, phảng phất địa ngục minh hà. Kinh hoạt huyết mạch, thân hóa huyền vũ. Bất quá loại bí pháp này đối huyết mạch tổn thương khá lớn, mà lại cũng không phải dễ dàng như vậy thành công. Nhìn thấy huyền thuần âm biến thành huyền vũ, Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là đánh giá ra lợi và hại. Huyền vũ tộc người đều có được huyền vũ huyết mạch. Bọn hắn đều có được phản tổ hoặc là biến thân năng lực. Chỉ bất quá năng lực này cũng không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ, huyết mạch thấp người, khả năng nếm thử một lần liền sẽ huyết mạch khô kiệt. Mà huyết mạch cao người, mỗi thi triển một lần, cũng sẽ hao tổn huyết mạch của mình. Trừ phi thuần huyết huyền vũ, nếu không không người có thể không hạn chế triển khai phép thuật này. Đây cũng là huyền thuần âm cuối cùng thủ đoạn. Lúc này nàng liều mạng. Võ Phong, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Huyền thuần âm ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, mênh mông sát cơ giống như phong bạo. Nàng triệt để bị chọc giận, lần này không tiếc huyết mạch bị hao tổn, cũng phải chém giết Tiêu Trường Phong. Ầm ầm. Huyền thuần âm biến thành 100 mét huyền vũ đống nhiên khẽ động. Lập tức bốn phía hải thủy cuồn cuộn, thôi động nàng, để tốc độ của nàng càng nhanh. Như sơn thân thể cùng sắc bén thần trảo đánh tới, như thần linh hàng thế, cường thế vô song. Bằng ngươi thế nào biết năng lực của ta? Nhìn qua nén giận đánh tới Huyền thuần âm, Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, không hề sợ hãi. Trong cơ thể hắn chân nguyên khẽ động, vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức giới chân chính Huyền Vũ thần uy. Oanh! Mênh mông chân nguyên vận chuyển, Huyền Vũ Trường Sinh thể cũng bị triệt để kích hoạt. Một cỗ thuần khiết mà nồng đậm Huyền Vũ khí tức, từ Tiêu Trường Phong thể nội bạo dũng mà ra. Huyền Vũ võ hồn, ra. Võ hồn thấu thể mà ra, hiện lên ở sau lưng. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong trực tiếp thi triển võ hồn dung thể. Lập tức Tiêu Trường Phong thân hình biến đổi. Một đầu 10 mét lớn nhỏ huyền vũ xuất hiện. Nguyên bản huyền vũ võ hồn còn chưa đạt tới 10 mét cực hạn, nhưng xà thiên tôn cho hắn 10 khối hồn tinh. Để hắn đem cái này nhược điểm bổ túc. Lúc này huyền vũ võ hồn, huyền vũ trường sinh thể, lại thêm đầy đủ chân nguyên. Có thể dùng Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính là một cái huyền vũ ấu thú tồn tại. Cái này sao có thể? Vũ Thiên Tôn hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn thực lực mạnh nhất, kiến thức nhiều nhất, huyết mạch dày đặc nhất. Bởi vậy đối Tiêu Trường Phong cảm giác cũng là cường liệt nhất. Lúc này Tiêu Trường Phong huyết mạch cấp bậc vượt xa hắn, tối thiểu cấp 9, thậm chí có thể là cấp 9 nửa. Vũ Thiên Tôn trong lòng hãi nhiên. Cấp 9 huyết mạch tương đương với nửa huyết huyền vũ, mà cấp 9 nửa thì là càng mạnh. Về phần trong truyền thuyết 10 cấp huyết mạch, hắn không dám nghĩ, bởi vì kia là thuần huyết huyền vũ, cũng là chân chính thần thú. Nhưng vô luận như thế nào, cũng sẽ không thấp hơn cấp 9. Võ Phong không thể chết. Vũ Thiên Tôn hai tay nắm tay, trong mắt tinh mang tăng vọt. Trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong cùng Huyền Thuần Âm chiến đấu. Như Tiêu Trường Phong có lạc bại dấu hiệu, hắn dù là mất đi thanh danh, cũng phải xuất thủ ngăn cản. Cấp 9 huyết mạch thực sự quá hiếm thấy. Tương lai nhất định là Thiên Tôn, thậm chí thần cảnh cũng rất có hy vọng. Nếu không phải giờ phút này vạn chúng chú mục, hắn chỉ sợ muốn trực tiếp để Tiêu Trường Phong trở thành thần tử. Giờ khắc này, trong lòng của hắn khẩn trương lại kích động. Mà Tiêu Trường Phong giờ phút này thì là đón Huyền Thuần Âm xông tới. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, lập tức toàn thân trên dưới bao trùm tầng một hắc thủy ngưng tụ thành chiến giáp. Huyền Vũ thần chảo. Một chảo nhô ra, Tiêu Trường Phong không chút do dự rơi xuống. Lập tức không gian bị xé nứt, hải thủy đang hoan hô nhảy cẫng, phảng phất tại nền đón vua của bọn chúng. Mênh mông hải thủy cùng nhau vọt tới, ngưng ở tại Tiêu Trường Phong quanh thân. Chết. Huyền Thuần Âm cũng nâng lên Huyền Vũ thần chảo, đột nhiên vỗ xuống. Huyền Thuần Âm biến thành Huyền Vũ chừng 100 mét lớn nhỏ, thần chảo như là một tòa núi nhỏ, làm cho người e ngại. Mà Tiêu Trường Phong biến thành Huyền Vũ lại là phải nhỏ hơn nhiều. Hai con Huyền Vũ thần hình móng thành chênh lệch rõ ràng. Phúc. Rất nhanh hai con thần chảo va chạm, huyết nhục tung bay, tiên huyết văng khắp nơi. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Huyền Thuần Âm con kia rõ ràng to lớn rất nhiều Huyền Vũ thần chảo, lại bị xé thành mảnh nhỏ. Lại đến, Tiêu Trường Phong lông tóc không thương. Hắn vốn là thuần huyết Huyền Vũ, lúc này lại có Hắc Thủy chiến giáp, lực phòng ngự giật gân. Lúc này hắn lần nữa nâng lên che kín vảy màu đen Huyền Vũ thần chảo, một chảo cầm ra. Phốc phốc. Lập tức Huyền Thuần Âm trên thân bị bắt ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Vết thương sâu đủ thấy xương, máu thịt be bét. Ta không tin, ta mới là mạnh nhất. Huyền Thuần Âm khí tức suy yếu, nhưng sát ý lại là mạnh hơn, lúc này nàng điên cuồng vận chuyển linh khí, càng là chống lên vỡ vụn hải khiếu lĩnh vực. Giao Long Thánh Roi cũng là bị nàng thôi động thi triển. Càng có thiên giai võ kỹ hiện hiện. Ngươi quá yếu. Tiêu Trường Phong hai mắt đạm mạc, như vạn cổ thanh thiên. Vẫn thần phi kiếm gào thét, kiếm vực vô địch, lại thêm hóa thân thuần huyết Huyền Vũ. Mặc cho Huyền Thuần Âm dễ rủa như thế nào điên cuồng. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng phía dưới, Huyền Thuần Âm cũng là bất lực. Giao Long Thánh Roi bị đánh bay, hải khiếu lĩnh vực lần nữa vỡ vụn. Mà Huyền Thuần Âm biến thành 100 mét Huyền Vũ, cũng là không ngừng bị bắt chảy máu rơi vết thương. Chết. Cuối cùng Tiêu Trường Phong chân nguyên bành trướng, hai con Huyền Vũ thần chảo bắt lấy Huyền Thuần Âm. Vô song lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem Huyền Thuần Âm xé thành hai nửa. Giờ khắc này, Huyền Thuần Âm thân tử đạo tiêu, chết không toàn thây, hoàn toàn chết đi. Chương 1727, thần tử võ phong. Huyền Thuần Âm chết rồi. Nhìn qua trên quảng trường cái kia bị xé thành hai nửa Huyền Thuần Âm thi thể. Tất cả mọi người toàn thân cứng đờ, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Mặc dù trước đó bởi vì Tiêu Trường Phong cường thế, mọi người trong lòng tới khoảng đoạn trước. Nhưng chân chính nhìn thấy một màn này, hay là có chút khó mà tiếp nhận. Đây chính là Huyền Thuần Âm A. Trời sinh cường giả, tự mang hắc thủy dị tượng. Độ đậm của huyết thống càng là cao tới cấp 7, 10 phần nồng đậm. Đại năng cảnh tứ trọng, hải khiếu lĩnh vực, giao long thánh roi, cũng rất khó Huyền Vũ chân thân thuật. Như thế đủ loại, đủ để chứng minh Huyền Thuần Âm cường đại. Trước đó Võ Linh Sa bốn người nếu là vây công nàng, chỉ sợ cũng phải bị nàng phản sát hầu như không còn. Nhưng mà chính là như thế tồn tại cường đại. Lúc này lại là hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Chết không toàn thây, sinh cơ tan biến. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Huyền Thuần Âm chết mang đến rung động, rất nhanh liền bị một cái khác rung động thay thế. Đám người cùng nhau ghé mắt, đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía quảng trường trên không Tiêu Trường Phong trên thân. Huyền Thuần Âm chết, lại là đại biểu cho một vị khác thiên kiêu cường giả quật khởi. Võ Phong. Cái này trước đó không muốn người biết danh tự. Lần này lại là triệt để danh chấn Tây Hải. Bởi vì hắn thắng, đánh chết Huyền Thuần Âm, sẽ trở thành tân nhiệm thần tử. Nồng đậm huyết mạch, thực lực cường đại, cùng vô địch chi tư. Để hắn giống như một vòng mới ngày, chói lọi dâng lên, chiếu sáng cả tòa Tây Hải. Thời đại trước đã qua. Từ hôm nay trở đi, Tây Hải cùng Huyền Vũ tộc đều biết nên đón một lần biến đổi lớn. Mà biến đổi lớn đầu nguồn, chính là Võ Phong. Chủ nhân thắng. Huyền thanh niên nhảy cẫng hoan hô, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Tiêu Trường Phong thật thắng. Như vậy mình liền có thể còn sống một đoạn thời gian. Mà lại xem như tận mắt chứng kiến người, Huyền thanh niên trong lòng rung động cũng là càng thêm mãnh liệt. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên đối Tiêu Trường Phong chân chính thân phận cảm thấy tò mò mãnh liệt. Hắn đến cùng là ai? Vì sao có được Huyền Vũ huyết mạch, hắn thật là nhân loại sao? Huyền Vũ chi thân, cao cấp huyết mạch, đều để Huyền thanh niên sinh ra hoài nghi. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong lúc. Tiêu Trường Phong là nhân loại bộ dáng, nhưng rất nhanh chính là biến hóa làm Huyền Vũ tộc. Đến cùng cái nào là thật? Còn là nói hắn vốn là Huyền Vũ tộc người, nhưng lại biến thành nhân loại tại Nam vực bên trong lịch luyện. Huyền thanh niên trong lòng nghi hoặc thật sâu, lại là không chiếm được đáp án. Bất quá nàng biết rõ, Tiêu Trường Phong lần này nhất chiến thành danh. Thần tử chi vị, tất nhiên là của hắn. Bạch! Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, tiếp xúc võ hồn dung thể, lần nữa khôi phục thành huyền vũ tộc bộ dáng. Sắc mặt hắn như thường, trên thân cũng không có cái gì thương thế, cùng huyền thuần âm so sánh có cách biệt một trời. Trong lòng mọi người giật mình, đoán được cái này chỉ sợ không phải hắn toàn bộ thực lực. Nhưng mà hắn lấy đại năng cảnh nhất trọng, chém giết đại năng cảnh tứ trọng huyền thuần âm còn không có thi triển toàn lực. Nếu là toàn lực xuất thủ, lại nên như thế nào cường đại? Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người rung động, khó mà bình phục. Tiểu tỷ, một tiếng rên rỉ từ trong đám người truyền ra. Chỉ gặp một đạo thân ảnh cấp tốc bay ra, chính là huyền thuần âm lão buộc. Lão buộc cấp tốc bơi tới huyền thuần âm bên cạnh thi thể. Hắn ôm thi thể, nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Phong thời điểm, hận ý nồng đậm. Sinh tử quyết đấu, nghe theo mệnh trời, lui ra. Cảm nhận được lão buộc trong lòng hận ý, Vũ Thiên Tôn mở miệng. Lão buộc mặc dù trong lòng hận không thể đem Tiêu Trường Phong thiên đao vạn quả, nhưng lúc này có Vũ Thiên Tôn cùng hai đại thánh nhân tại, hắn biết mình phẫn nộ sẽ chỉ là mình mất mạng thôi. Bởi vậy hắn chưa từng có kích, túi đầu thu liễm lấy huyền thuần âm thi thể, cuối cùng ôm thi thể hướng huyền vũ thành bên ngoài mà đi. Đám người tàn ra, nhường ra con đường, không có ngăn cản. Cuối cùng lão buộc ôm huyền thuần âm thi thể rời đi, biến mất tại mênh mông dưới biển sâu. Bất quá Tiêu Trường Phong biết rõ, lão buộc tuyệt sẽ không có nảy từ bỏ ý đồ. Nhưng này lại như thế nào? Chỉ cần mình đạt được thủy thuộc tính trọng bảo, đem huyền vũ trường sinh thể luyện tới đại thành. Một cái đại năng cảnh cửu trọng lão buộc, muốn giết mình, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng nhiều, mà là quay đầu đem ánh mắt nhìn phía Vũ Thiên Tôn. Trận này quyết đấu, là hắn cùng huyền thuần âm sinh tử quyết đấu. Cũng là thần tử chi vị thuộc về chi chiến. Vũ Thiên Tôn trước đó liền tuyên bố tin tức, nói bên thắng sẽ trở thành tân nhiệm thần tử. Hiện tại huyền thuần âm chết rồi, hắn thắng. Sau đó liền nên Vũ Thiên Tôn thực hiện lời hứa của hắn. Vũ Thiên Tôn hiển nhiên cũng biết Tiêu Trường Phong tâm tư. Lúc này mỉm cười, tại vạn chúng chú mục dưới, mở miệng phát ra tiếng. Một trận chiến này, đặc sắc tuyệt luân, ta huyền vũ tộc thế nhỏ, cần ngăn cản dị tộc địch nhân xâm lấn, bởi vậy bản tôn hy vọng có càng nhiều cường giả có thể đứng ra. Bạch Mãng bí cảnh chuyến đi, Lạc Cửu Thiên vẫn lạc, thần tử chi vị chống chỗ, trận chiến ngày hôm nay, được tuyển bước phát triển mới mặc cho thần tử, bây giờ kết quả đã ra tới. Đám người nín hơi ngưng thần, chờ đợi lấy Vũ Thiên Tôn làm ra cuối cùng quyết định. Hắn là huyền vũ tộc tộc trưởng, chỉ có hắn mới có thể xác định thần tử nhân tuyển. Của ta huyền vũ tộc tân nhiệm thần tử, chính là Võ Phong. Rốt cục, Vũ Thiên Tôn mở miệng. Xác nhận Tiêu Trường Phong tân nhiệm thần tử thân phận. Bái kiến thần tử. Trong chốc lát đám người xôi trào, trăm vạn dân chúng cùng nhau cúi đầu, như núi kêu biển gầm tiếng gầm khuyết tán ra. Toàn bộ huyền vũ thành cũng vì đó rung động. Thần tử Võ Phong. Cái tên này, sẽ tại tương lai không lâu, truyền khắp Tây Hải. Càng sẽ truyền hướng Nam Vực Ba Hải, để thế lực khác đều biết Võ Phong tồn tại. Huyền thanh niên cũng trong đám người, cung kính cúi đầu, cảm xúc bành trướng. Thần tử sinh ra, bản tôn đem rộng mời các tộc cường giả, đến đây chứng kiến thần tử lên ngôi đại điển. Vũ Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Đây là huyền vũ tộc truyền thống, tân nhiệm thần tử sinh ra, sẽ tổ chức lên ngôi đại điển. Thứ nhất là vì để cho Tây Hải tộc nhân nhận biết, thứ hai cũng là nghĩ nhờ vào đó chấn nhiếp tộc khác. Bất quá Tiêu Trường Phong đội vã trở về, như thế nào lại lãng phí thời gian đối với chuyện như thế này đây? Tộc trường đại nhân, ta một lòng tu luyện, bực này tục sự hy vọng có thể miễn đi, chỉ cần ta tại, tộc khác liền không dám kinh thị. Tiêu Trường Phong tùy triều cường, miệng nói tộc trường, mở miệng nói ra bản thân ý nghĩ. Thần tử không phải mục tiêu của hắn. Trở thành thần tử sau thu hoạch được hải lượng tài nguyên, mới là hắn coi trọng xem. Nghe được Tiêu Trường Phong, Vũ Thiên Tôn trầm ngâm một lát, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Đã như vậy, vậy bản tôn liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Lên ngôi đại điển là đại sự, không dung tùy tiện miễn đi. Bất quá Vũ Thiên Tôn cũng là nghĩ đến Lạc Cửu Thiên vừa vẫn lạc một năm. Cái khác các đại thế lực cũng tại Bạch Mãng bí cảnh bên trong vẫn lạc không ít. Lần này như tổ chức lên ngôi đại điển, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy Vũ Thiên Tôn cũng không có xoắn suýt, thuận thế đồng ý. Võ Phong, ngươi mới là thần tử, làm vào tổ kho đến một bảo vật, tùy bản tôn vào huyền minh bí cảnh bên trong đi. Tân nhiệm thần tử đều có một lần tiến vào tổ kho cơ hội. Vũ Thiên Tôn cũng không có keo kiệt. Mà cái này chính hợp Tiêu Trường Phong tâm ý, tự nhiên là vui vẻ hứa hẹn. Rất nhanh, Vũ Thiên Tôn chính là mang theo Tiêu Trường Phong rời đi. Võ Phong chém giết huyền thuần âm, trở thành tân nhiệm thần tử. Tin tức này như là phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Tây Hải. Chương 1728, huyền vũ tổ khố. Toàn bộ Tây Hải bởi vì Võ Phong chi danh mà sôi trào nhiệt liệt. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là cũng không thèm để ý những này hư danh. Lúc này hắn đi theo Vũ Thiên Tôn, đã tiến vào huyền minh bí cảnh. Huyền Minh bí cảnh lối vào liền tại bên trong Huyền Vũ Thành. Đây là Huyền Vũ tộc lịch đại thiên tôn cảnh cường giả mở ra bí cảnh. Mặc dù so ra kém Bạch Mãng bí cảnh, nhưng lại so với bình thường thiên tôn bí cảnh càng mạnh. Huyền Minh bí cảnh chính là từ đời thứ nhất lao tổ Huyền Minh thiên tôn xây dựng mà thành. Huyền Minh thiên tôn là nửa huyết Huyền Vũ, lại không phải giới này người, mà là lưu lạc ở đây, cuối cùng phồn diễn sinh sống, có hiện tại Huyền Vũ tộc. Vũ thiên tôn mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu Huyền Minh bí cảnh lai lịch. Trong Huyền Minh bí cảnh, cũng không phải là toàn bộ đều là hải thủy. Nơi này có không khí, có thụ mục, có sơn mạch, cũng có hồ nước. Như cùng nhân loại chỗ cư trú đồng dạng. Lịch đại Huyền Minh bí cảnh, chỉ có tộc trưởng cùng hắn hoàng tộc mới có tư cách bước vào. Nơi này thủy linh khí 10 phần nồng đậm. Hô hấp một cái, liền cảm giác miệng đầy nước miếng. Trên đường đi, không ít Huyền Vũ tộc người quá trình, đều dừng lại cung kính hướng Vũ Thiên Tôn hành lễ. Những này Huyền Vũ tộc người huyết mạch phổ biến tương đối cao. Thấp nhất cũng là cấp 3 huyết mạch. Đây cũng là cái gọi là hoàng tộc. Huyền Minh Thiên Tôn xây dựng này bí cảnh về sau, vì bọn ta hậu đại lưu lại một chút bảo vật, về sau tổ tiên cũng tuân theo đạo này, sẽ đem một bộ phận bảo vật lưu lại, đây cũng là tổ khố. Trong tổ khố, có của ta Huyền Vũ tộc bảo vật, cũng có chủng tộc khác bảo vật, tổ tiên chinh chiến bát phương, đã biến thiên hạ, chúng ta hậu nhân cũng ứng như thế, bởi vì chúng ta là Huyền Vũ hậu duệ. Vũ Thiên Tôn tiếp tục mở miệng, là Tiêu Trường Phong giải thích tổ khố tồn tại. Đây là Huyền Vũ tộc chân quý nhất bảo khố, trong đó chỗ cất giữ bảo vật đều là ngàn vạn năm đến Huyền Vũ tộc tích lũy được. Cho dù là Vũ Thiên Tôn, cũng không thể tùy tiện mở ra. Tiêu Trường Phong lần này trở thành tân nhiệm thần tử, cũng chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật thôi. Thiên Võ, Hải Mã, các ngươi rời đi trước đi, đem thần tử sự tình cáo chi tộc nhân. Vũ Thiên Tôn vẫy lui Thiên Võ Thánh Nhân cùng Hải Mã Thánh Nhân. Về phần nói cho tộc nhân, chỉ là một cái lấy cớ thôi. Tổ khố trọng yếu vô cùng, cho dù là Vũ Thiên Tôn tử tôn. Không có cho phép cũng không thể tùy tiện tới gần. Rất nhanh Thiên Võ Thánh Nhân cùng Hải Mã Thánh Nhân rời đi. Chỉ còn lại Vũ Thiên Tôn cùng Tiêu Trường Phong. Võ Phong, huyết mạch của ngươi cấp bậc rất cao, thân là tộc trưởng, bản tôn hy vọng ngươi có thể phóng khai tâm thần, để bản tôn điều tra một phen. Vẫy lui Thiên Võ Thánh Nhân cùng Hải Mã Thánh Nhân về sau, Vũ Thiên Tôn bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêm mặt mở miệng. Tiêu Trường Phong trước đó triển hiện ra huyết mạch cấp bậc, hư hư thực thực cấp 9 phía trên. Vì tộc đàn, Vũ Thiên Tôn cũng là nhất định phải lại xác nhận một lần. Nếu thật là cấp 9 phía trên, như vậy chắc chắn toàn lực ủng hộ, để nó trưởng thành bắt đầu. Tộc trưởng mời điều tra. Đối với việc này, Tiêu Trường Phong sớm có chuẩn bị tâm lý. Lập tức buông ra tâm thần. Gặp Tiêu Trường Phong thản nhiên như vậy, Vũ Thiên Tôn cũng là mắt lộ ra khen ngợi. Chất của hắn linh khí ngoại phóng, không có vào Tiêu Trường Phong thể nội. Mặc dù Vũ Thiên Tôn là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả, nhưng hắn lại không phải tu tiên giả. Tiêu Trường Phong sớm đã làm tốt phòng bị. Đem Nguyên Anh, Phi Kiếm cùng Hỏa Liên ẩn tàng, chỉ để lại mênh mông chân nguyên cùng Huyền Vũ trường sinh thể. Cảm nhận được chân nguyên cô đọng, dù là Vũ Thiên Tôn cũng theo đó giật mình. Chợt hắn tập trung ý chí, cẩn thận cảm ứng. Cấp 9 huyết mạch, tuyệt đối là cấp 9 huyết mạch, thậm chí có thể là cấp 9 nữa. Một phen tỉ mỉ cảm ứng về sau, Vũ Thiên Tôn trong lòng kinh hỉ. Hắn rốt cục xác nhận Tiêu Trường Phong huyết mạch cấp bậc. Bất quá bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua cấp 9 trở lên huyết mạch, bởi vậy không cách nào phán đoán Tiêu Trường Phong đến cùng là cấp 9 huyết mạch còn là cấp 9 nữa. Nhưng bất kể như thế nào, hắn huyết mạch chi nồng. Tuyệt đối là vạn năm khó gặp một lần. Rất nhanh, Vũ Thiên Tôn chính là thu hồi linh khí, mặt lộ vẻ vui mừng. Bạch! Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức một viên trán phóng lưu ly hảo quang Bảo Châu xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Thiên Tôn Bảo Châu! Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, trong lòng khẽ giật mình. Võ Phong, đây là Thiên Tôn Bảo Châu, ẩn chứa bản tôn một kích chi lực, ngươi đã trở thành tộc ta tân nhiệm thần tử, liền muốn không ngừng cố gắng, trước kia thành tiểu Thiên Tôn chi cảnh, cái này mai Thiên Tôn Bảo Châu, liền tặng cho ngươi phòng thân. Cấp 9 huyết mạch quá mức khó được, Vũ Thiên Tôn tuyệt không hy vọng Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Bởi vậy lấy ra vô cùng chân quý Thiên Tôn Bảo Châu. Phải biết cho dù là Lạc Cửu Thiên, cũng không có tư cách cầm tới Thiên Tôn Bảo Châu. Có thể thấy được Vũ Thiên Tôn đối với hắn coi trọng trình độ. Trường giả ban thưởng, không giam tử, đa tạ tộc trưởng. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, thi lễ một cái về sau, tiếp nhận Thiên Tôn Bảo Châu. Tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh, Lạc Cửu Thiên tham dự vây công. Để Tiêu Trường Phong đối Huyền Vũ tộc ấn tượng độ chênh lệch. Nhưng lúc này Vũ Thiên Tôn thái độ, lại là để Tiêu Trường Phong đối Huyền Vũ tộc nhiều một chút hảo cảm. Ngày sau nếu có cơ hội, hồi báo một hai là được. Tiêu Trường Phong thản nhiên nhận lấy Thiên Tôn Bảo Châu, đối với phần ân tình này, ngày sau có cơ hội lại báo. Đi, bản tôn dẫn ngươi đi tổ khố. Nghiệm chứng Tiêu Trường Phong huyết mạch nồng độ về sau, Vũ Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong cũng là càng thêm nóng bỏng bắt đầu. Tổ khố ở vào huyền minh bí cảnh chỗ sâu. Tại một mảnh tĩnh mịch hồ nước bên trong, Vũ Thiên Tôn thi triển thủ đoạn, thôi động môn hộ. Chỉ gặp nước hồ từ giữa đó hướng hai bên dũng manh lao tới. Như là bị một cái bàn tay vô hình chỗ gạt ra. Cuối cùng lộ ra một đầu hơi mờ tiểu đạo. Đi. Vũ Thiên Tôn mang theo Tiêu Trường Phong, bước vào tiểu đạo, hướng về chỗ sâu đi đến. Trên đường đi thời gian lưu động, không gian biến ảo. Hiển nhiên cái này tổ khố, không đơn thuần là tại hồ nước bên trong đơn giản như vậy. Trong đó có rất nhiều thời không biến hóa, đi nhầm một bước, liền sẽ nhận kinh khủng công kích. Cuối cùng, Vũ Thiên Tôn mang theo Tiêu Trường Phong, rốt cục đi tới tổ khố trước cửa. Cái này tổ khố, chỉ có huyền vũ chi huyết mới có thể mở ra. Vũ Thiên Tôn mở miệng giới thiệu, lập tức móng tay như đao, vạch phá mình chỉ bụng, bước ra một giọt tiên huyết. Huyết tích bay ra, rơi vào cửa lớn phía trên. Lập tức trên cửa chính huyền vũ bích họa như cùng sống tới đồng dạng, chậm rãi chuyển động. Cuối cùng cửa lớn từ giữa đó mở ra. Bạch! Một cỗ giống như bão vậy kinh khủng uy áp đột nhiên từ tổ khố bên trong tuôn ra. Dù là lấy Tiêu Trường Phong thực lực, đều thân hình run lên, phảng phất đứng không vững. Đây là vô số bảo vật hôn tạp cùng một chỗ kinh khủng uy áp. Bất quá Vũ Thiên Tôn cũng là rất nhanh phất tay phất một cái, giúp Tiêu Trường Phong ngăn cách những này uy áp. Trong tổ khố, cực kỳ rộng lớn, phảng phất không phải một cái bảo khố, mà là một phương tiểu thế giới. Chỉ gặp tại trong tổ khố, có hoàn chỉnh một đầu linh mạch, cũng giống như núi lớn giao long cốt. Công pháp bí tịch, võ kỹ bảo điển, mỏ linh thạch, thanh khí hung binh. Các loại bảo vật cái gì cần có đều có, còn có không ít dược linh mấy ngàn năm thánh dược. Huyền vũ tộc ngàn vạn năm tích lũy, nhưng so sánh một cái thiên tôn gia tộc muốn nồng hậu dày đặc được nhiều. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng là vì đó giật mình. Bất quá hắn cuối cùng không phải người bình thường, rất nhanh chính là kịp phản ứng. Thần thức vô thanh vô tức tản ra, Tiêu Trường Phong muốn tìm là thủy thuộc tính trọng bảo. Bởi vậy hắn thẳng đến thủy linh khí nồng nặc nhất địa phương mà đi. Thế là rất nhanh. Hắn chính là thấy được một viên hạt châu màu đen. Chương 1729, Huyền Minh Hàn Châu. Hạt châu màu đen độc chiếm một chỗ. Phương viên trăm mét bên trong tất cả đều trống không, những bảo vật khác mặc dù cũng uy áp kinh thiên. Nhưng ở nơi này, lại là không cách nào tới gần, như là cấm địa. Viên này hạt châu màu đen cũng không lớn, chỉ có lớn chừng cái trứng gà, yên lặng không có gì lạ, không có chút nào quang trạch. Bất quá trong hạt châu lại mơ hồ có thể thấy được có mây khói đang lưu động, lộng lẫy. Một cỗ rét lạnh nội tâm hàn ý, chậm rãi tràn ra. Cho dù là Tiêu Trường Phong thân thể, cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Làn da phía trên, có thật mỏng băng xương hiện hiện, tay chân lạnh buốt. Đây là Huyền Minh Hàn Châu, chính là tổ khố bên trong chân quý nhất bảo vật một trong, là Huyền Minh Thiên Tôn lưu lại. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi vào Huyền Minh Hàn Châu bên trên. Vũ Thiên Tôn chính là mở miệng giới thiệu. Tòa này tổ khố bên trong bảo vật, ngư long hỗn tạp. Đại bộ phận đều là hậu đại Thiên Tôn bỏ vào đến, nhưng Huyền Minh Thiên Tôn lưu lại trí bảo cũng có. Cái này Huyền Minh Hàn Châu chính là một trong số đó. Cái này Huyền Minh Hàn Châu bên trong ẩn chứa vạn năm huyền minh khí, hàn lãnh đến cực điểm, hậu nhân đã từng có người muốn luyện hóa, nhưng không thể thừa nhận cái này hàn ý, cuối cùng từ bỏ. Nghe nói chỉ có nửa huyết huyền vũ huyết mạch mới có thể gánh vác cố hàn ý này, luyện hóa này châu, võ phong, huyết mạch của ngươi đạt đến cấp 9, chính là nửa huyết, có lẽ có thể thử một lần. Vũ Thiên Tôn mở miệng giới thiệu Huyền Minh Hàn Châu lai lịch cùng lịch sử. Vạn năm huyền minh khí, một sợi liền có thể đông lạnh triệt một tòa sơn mạch. Mà cái này Huyền Minh Hàn Châu bên trong vạn năm huyền minh khí, đâu chỉ ngàn sợi. Nếu là có thể đem hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ chính là Tây Hải, cũng có thể bị đông cứng triệt một nửa đi. Vũ Thiên Tôn đã từng thử qua, nhưng cuối cùng không công mà lui. Lúc này gặp đến Võ Phong nhìn chằm chằm Huyền Minh Hàn Châu, bởi vậy mở miệng đề nghị. Dù sao Võ Phong là cùng Huyền Minh Thiên Tôn đồng dạng nửa huyết huyền vũ. Nói không chừng thật có thể luyện hóa này Châu. Huyền Minh Hàn Châu, vạn năm hàn minh khí. Tiêu Trường Phong lúc này trong mắt cũng là bắn ra kinh hỉ chi mang. Hắn cần thủy thuộc tính trọng bảo, đến để huyền vũ trường sinh thể của mình đại thành. Bình thường bảo vật căn bản là không có cách làm được. Mà viên này Huyền Minh Hàn Châu, không chỉ có đạt đến Tiêu Trường Phong yêu cầu, mà lại càng tốt hơn. Vạn năm huyền minh khí, đây là cực kỳ hiếm thấy năng lượng thiên địa. Bất luận cái gì một sợi, đều cực kỳ chân quý. Mà viên này Huyền Minh Hàn Châu bên trong, tối thiểu có hơn vạn sợi vạn năm huyền minh khí. Đủ để treo chống mình thần thể đại thành. Nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, viên mãn có hy vọng. Về phần cái này vạn năm hàn minh khí hàn ý, đối với Tiêu Trường Phong mà nói mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không thể luyện hóa. Bởi vì hắn cũng không phải là Vũ Thiên Tôn suy đoán nửa huyết, mà là thuần huyết huyền vũ. Huyền vũ khống thủy, càng là mang theo âm thuộc tính. mà lại nhục thể của hắn vốn là thân thể, lại có thuần hậu chân nguyên tại. Luyện hóa cái này vạn năm hàn minh khí cũng không phải là không có khả năng. Tộc trưởng, ta liền tuyển viên này huyền minh Hàn Châu. Tiêu Trường Phong rất nhanh làm ra quyết định. Tốt, bất quá bản tôn làm chủ, ngươi nếu vô pháp hấp thu luyện hóa, có thể đem huyền minh Hàn Châu thả lại, lựa chọn lần nữa một lần. Đối với Tiêu Trường Phong cái lựa chọn này, Vũ Thiên Tôn cũng là ôm lấy mong đợi. Bất quá Tiêu Trường Phong dù sao cùng người khác khác biệt. Bởi vậy Vũ Thiên Tôn lần này là lấy quyền nhu tư, cho Tiêu Trường Phong lưu lại một đầu đường lui. Đa tạ tộc trưởng. Tiêu Trường Phong chắp tay nói tạ, tâm tình rất tốt. Việc nhỏ thôi, ngươi tránh ra, bản tôn thu lấy huyền minh Hàn Châu, để ngươi có thể mang đi luyện hóa. Vũ Thiên Tôn phong khoáng cười một tiếng. Chợt tay phải nô ra, đột nhiên một chảo. Soạt. Chỉ gặp hắn tay phải cấp tốc che kín vảy màu đen, hóa thành huyền vũ thần chảo. Chợt một chảo bắt lấy huyền minh Hàn Châu. Vũ Thiên Tôn có thể là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Cái này huyền minh Hàn Châu mặc dù hàn ý ung tùm, nhưng đối Vũ Thiên Tôn ảnh hưởng không lớn. Chỉ bất quá Vũ Thiên Tôn muốn luyện hóa trong đó vạn năm huyền minh khí, hay là không được. Thời không phong cấm. Vũ Thiên Tôn toàn thân to lớn như thiên, mênh mông linh khí vận chuyển, càng có lúc hơn ở giữa cùng không gian chi lực lưu chuyển. Cuối cùng tại huyền minh Hàn Châu bên trên lưu lại tầng một thủy mặc sắc phong cấm. Tiêu Trường Phong thực lực quá yếu, còn không thể thừa nhận huyền minh Hàn Châu hàn ý. Bởi vậy hắn lấy thiên tôn chi lực của mình phong cấm lại hơn phân nửa, chỉ để lại Tiêu Trường Phong có thể tiếp nhận lượng. Dạng này dễ dàng cho Tiêu Trường Phong mang đi cùng luyện hóa. Đi, bản tôn dẫn ngươi đi bế quan chi địa. Đạt được huyền minh Hàn Châu, kế tiếp cần chính là bế quan chi địa. Rất nhanh Vũ Thiên Tôn mang theo Tiêu Trường Phong đường cũ trở về, rời đi tổ khố. Hồ nước một lần nữa vỡ ra, Tiêu Trường Phong cùng Vũ Thiên Tôn thân ảnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hồ nước khép lại, trong đó nước hồ thanh tịnh, liếc nhìn lại, đáy hồ cái gì cũng không có. Hiển nhiên cái này tổ khố ẩn nấp cùng phòng ngự thủ đoạn đều đạt đến cực hạn. Bản tôn thường ngày chỗ tu luyện, yên tĩnh nhất, mà lại có bản tồn tại, ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vũ Thiên Tôn mang theo Tiêu Trường Phong, trực tiếp hướng về xa xa dãy cung điện đi đến. Trên đường đi rất nhiều tộc nhân dừng lại hành lễ. Lần này cũng bái kiến Tiêu Trường Phong. Hiển nhiên tân nhiệm thần tử tin tức, bọn hắn đã biết được. Cuối cùng Vũ Thiên Tôn mang theo Tiêu Trường Phong đi tới một tòa hình như huyền vũ hắc sắc trong cung điện. Đây cũng là lịch đại tộc trưởng ở lại huyền minh điện, ở chỗ này thủy linh khí nồng nặc nhất, mà lại sẽ không nhận ngoại giới quấy rầy, ngươi có thể an tâm tu luyện. Vũ Thiên Tôn đưa tay buông xuống huyền minh Hàn Châu, chợt mở miệng nói ra. Bản tôn lại ở chỗ này hộ pháp cho ngươi, ngươi suy nghĩ gì thời điểm bắt đầu tu luyện đều có thể. Hộ pháp. Cái này khiến Tiêu Trường Phong có chút đau đầu, hắn cũng không muốn bị Vũ Thiên Tôn phát hiện bí mật của mình. Nếu không có thể hay không đi ra cái này huyền minh điện, còn phải hai chuyện. Tộc trưởng, ta một mình tu luyện đã quen, không quen bên cạnh có người quan sát. Vũ Thiên Tôn tuyệt không thể đợi ở chỗ này, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng đành phải nói ra ý nguyện của mình. Vũ Thiên Tôn nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng Tiêu Trường Phong yêu cầu. Đã như vậy, vậy bản tôn liền ở ngoài điện chờ đợi, nếu có gì thường, bản tôn cũng có thể trước tiên cứu ngươi. Vũ Thiên Tôn đứng dậy đi ra ngoài, cuối cùng đóng lại cửa điện, đem chọn tòa huyền minh điện để lại cho Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, không có cấp tốc đi luyện hóa huyền minh Hàn Châu, mà là đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó hắn đứng dậy ở trong đại điện bố trí một cái đơn giản cảnh giới linh trận. Đối với Vũ Thiên Tôn bực này cường giả mà nói, trừ phi thượng phẩm đạo trận mới có thể uy hiếp được hắn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cái này cảnh giới linh trận chỉ là đưa đến một cái dự cảnh công năng. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Trận Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, gọi ra một cỗ pháp thân. Pháp thân khoanh chân ngồi xuống, mà Tiêu Trường Phong thì là mang theo huyền minh Hàn Châu bay vào chỗ cổ thời không xa lậu. Đã muốn bê quan tu luyện, chỗ nào có thể so sánh được gấp 3 thời gian thời không xa lậu đâu. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là xuất hiện ở hư vô không gian bên trong. Ở đây tu luyện xà thiên tôn mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Trường Phong mở miệng thương lượng. Cuối cùng xà thiên tôn đồng ý để hắn ở đây bế quan. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hô! Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, khẽ nhả một hơi. Huyền minh Hàn Châu huyền phù tại trước người hắn, dù là bị Vũ Thiên Tôn phong cấm, y nguyên có lạnh thấu xương ý tràn ra. Lần này, không vào đại thành không xuất quan. Chương 1730, đến cùng là thần thánh phương nào? Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Huyền Vũ Trường Sinh thể đã bị hắn kích phát, Huyền Vũ Võ Hồn cũng xuất hiện tại sau lưng của hắn. Làm xong đây hết thể về sau, của hắn chân nguyên mới bắt đầu ngoại phóng. Mặc dù Tiêu Trường Phong tự tin có thể hấp thu luyện hóa cái này vạn năm Hàn Minh khí, nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hàn Minh khí tồn tại ở U Minh địa ngục, hoàng tuyền chỗ sâu, phi thường hiếm thấy. Mà vạn năm hàn minh khí, chỉ là một cái gọi chung. Chỉ là cái này hàn minh khí tích lũy thời gian vượt qua vạn năm. Nhưng cụ thể là một vạn năm, ba vạn năm còn là năm vạn năm, liền không được biết rồi. Bất quá cho dù là yếu nhất một vạn năm hàn minh khí, cũng mười phần kinh khủng. Một sợi có thể đông lạnh triệt ngàn mét không gian. Tiêu Trường Phong lần này cũng không có lòng tham, chỉ muốn luyện hóa cái mười mấy sợi, để Huyền Vũ Trường Sinh thể đại thành là đủ. Về phần còn lại, thì là dự định cùng Hòa Liên, giữ lại ngày sau luyện hóa, chờ đợi viên mãn chi cảnh thậm chí siêu thoát chi cảnh. Siêu. Tiêu Trường Phong thận trọng kích phát Huyền Minh Hàn Châu. Rất nhanh một sợi vạn năm hàn minh khí chính là bị hắn dẫn động ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền thấy không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, không trung rủ xuống từng đạo hắc sắc tia vũ. Đủ để đông kết nhân hồn phách rú minh khí tức, đang chậm rãi lan tràn. Để phương viên trăm mét chi địa, cấp tốc hóa thành băng xương. Về phần Tiêu Trường Phong, càng là mặt ngoài băng xương ngưng kết, lông mày tóc đều biến thành bạch sắc. Ừm. Mãnh liệt như vậy hắn ý, cũng là để một bên tu luyện xà thiên tôn đại mi cao lại, trong lòng kinh ngạc. Đây là đỉnh cấp bảo vật, tiểu tử này từ nơi nào đạt được loại bảo vật này. Xà thiên tôn mặc dù thâm cư bạch mãng bí cảnh, nhưng tầm mắt vẫn phải có. Một chút chính là đánh giá ra Huyền Minh Hàn Châu bất phàm. Nhưng mà loại bảo vật này, chính là nàng muốn thu hoạch được cũng mười phần khó khăn. Tiêu Trường Phong bất quá chỉ là đại năng cảnh nhất trọng, làm sao có thể có được đâu. Trong lúc nhất thời xà thiên tôn trong lòng sinh ra một vòng ngạc nhiên. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, mà là một bên tu luyện, một bên chú ý Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Phảng phất đưa thân vào hầm băng bên trong đồng dạng. Chính là lúc đầu hấp thu lãnh diễm thần hỏa, cũng không có như thế hàn ý. Bất quá dù là lại hàn lại lạnh, hắn cũng nhất định phải đem cái này sợi vạn năm hàn minh khí luyện hóa. Nếu không thần thể đại thành, chỉ là một câu nói xuông. Thôn. Tiêu Trường Phong há miệng hút vào, lập tức cái kia sợi vạn năm hàn minh khí chính là cấp tốc bay tới, bị hắn nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát đầu lười chết lặng, răng đóng băng, đã mất đi trí giác. Chỉ có bằng vào chân nguyên mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Nhưng dù vậy, vạn năm hàn minh khí thông qua cổ họng, cũng là đem cổ họng đông thành khối băng. Sau đó rơi vào trong bụng, đem ngũ tạng lục phủ cũng đông thành tượng băng. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thể nội huyết dịch như là trời đông giá rét sông đóng băng, triệt để không cách nào lưu động. Huyết nhục bên trong, cũng là băng xương ngưng kết, cứng ngắc vô cùng. Liền ngay cả như ngọc xương cốt, cũng bị cóng đến cứng rắn. Chỉ có tim còn tại có chút nhảy lên. Bất quá cái này sợi vạn năm hàn minh khí, chung quy là bị Tiêu Trường Phong hút vào thể nội. Lúc này thông qua kinh mạch, đã chạm vào trong đan điền. Đây cũng chính là có được Huyền Vũ Trường Sinh thể Tiêu Trường Phong. Hoặc là đổi một người, cho dù là đại năng cảnh cửu trọng cường giả. Nếu là dám như thế nuốt vào vạn năm hàn minh khí, chỉ sợ cũng đều sẽ bị trong nháy mắt đông thành tượng băng, sinh cơ hoàn toàn không có. Hàn minh khí chính là đến từ địa ngục Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền cũng là thủy một loại. Mà Huyền Vũ thần thú thì là tư thủy chi thần, trưởng khống vạn thủy. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mới có thể bằng vào Huyền Vũ Trường Sinh thể miễn cưỡng ngăn trở vạn năm hàn minh khí kinh khủng hàn ý. Nhưng nuốt vào là một vấn đề, như thế nào luyện hóa cũng là một vấn đề. Vạn năm hàn minh khí muốn luyện hóa, mười phần khó khăn. Dù sao đây là chí âm chí hàn năng lượng. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm có luyện hóa lãnh diễm thần hỏa kinh nghiệm. Lại thêm của hắn tiên đế ký ức, có rất nhiều phương án đường đối. Bởi vậy cũng là không nhanh không chậm. Chân nguyên dịch, băng. Tiêu Trường Phong quyết tâm, lập tức trong đan điền một giọt chân nguyên dịch trong nháy mắt nổ tung. Trong chốc lát bàng bạc chân nguyên như là tiết áp hồng thủy, chen chúc mà ra. Tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ cấp tốc hướng về cái này sợi vạn năm hàn minh khí bao khỏa mà đi. Giang giác. Chân nguyên vừa mới tới gần, chính là cấp tốc bị đông cứng thành băng. Nhưng Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, tiếp tục dùng chân nguyên không ngừng cọ rửa. Vạn năm hàn minh khí kinh khủng hàn ý giờ phút này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vô luận Tiêu Trường Phong điều khiển bao nhiêu chân nguyên, đều bị cái này vạn năm hàn minh khí chỗ đông kết. Cuối cùng cái kia một giọt chân nguyên dịch biến thành bàng bạc chân nguyên, toàn bộ bị đóng băng. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong trong đan điền, có một viên so nguyên anh đại gấp 10 băng cầu tồn tại. Cái này băng cầu hàn lãnh triệt để, kinh khủng dị thường. Nhưng cái này sợi vạn năm hàn minh khí cũng là bị chân nguyên triệt để bọc lại. Sau đó chính là luyện hóa. Luyện. Tiêu Trường Phong vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Nhưng thể nội huyết nhục kinh mạch đều bị hàn khí chỗ đóng băng lại. Có thể dùng Tiêu Trường Phong không thể không một chút xíu tan ra kinh mạch, như đồng hóa đông lạnh đồng dạng. Đây là một cái mài nước công phu. Bất quá tại cái này thời không xa lậu bên trong, ưu thế lớn nhất chính là thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trọn vẹn 7 ngày thời gian, Tiêu Trường Phong mới đưa cái này sợi vạn năm hàn minh khí luyện hóa. Hô! Tiêu Trường Phong trùng điệp thở ra một hơi. Khẩu khí này vừa mới phun ra, chính là tại đông kết hư không, thật lâu không tiêu tan. Lúc này Tiêu Trường Phong trên người băng xương đã không thấy. Thể nội huyết nhục kinh mạch cũng một lần nữa lưu thông bắt đầu. Mà tại trong đan điền của hắn, mênh mông chân nguyên một lần nữa phun trào, mang theo một tia kinh khủng hàn ý. Hàn minh chân nguyên ở trong kinh mạch lưu động, truyền vào toàn thân bên trong. Rèn luyện Tiêu Trường Phong huyền vũ trường sinh thể. Lại hao tốn 3 ngày thời gian. Luồng thứ nhất vạn năm hàn minh khí đã bị triệt để luyện hóa. Tiêu Trường Phong huyền vũ trường sinh thể có chỗ tăng cường, nhưng khoảng cách đại thành còn có khoảng cách không nhỏ. Tiếp tục. Tiêu Trường Phong mở mắt ra, mắt sáng ngời, tràn ngập kiên định. Hắn chân nguyên ngoại phóng, lần nữa không có vào huyền minh hàn châu bên trong. Rất nhanh đệ nhị sợi vạn năm hàn minh khí bị Tiêu Trường Phong dẫn động mà ra. Huyền minh hàn châu bên trong vạn năm hàn minh khí chừng hơn vạn đạo. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không vội chút nào. Có lần đầu tiên thành công, Tiêu Trường Phong đã lục lọi ra kinh nghiệm. Lập tức lần nữa nuốt vào vạn năm hàn minh khí. Rất nhanh Tiêu Trường Phong bên ngoài thân ngưng kết băng xương tại, lần nữa trở thành một cái băng nhân. Bất quá có kinh nghiệm lần đầu tiên, cái này lần thứ 2 luyện hóa tốc độ, cũng là thật to tăng tốc. Từ luyện hóa đến thối thể chỉ tốn 8 ngày thời gian, so trước đó giảm bớt 2 ngày. Lại đến, cảm nhận được huyền vũ trường sinh thể trưởng thành, Tiêu Trường Phong trong mắt vui mừng nồng đậm. Thế là hắn bắt trước làm theo, lần nữa dẫn xuất một sợi vạn năm hàn minh khí, bắt đầu luyện hóa thối thể. Tiểu tử này vậy mà tại hấp thu bực này hàn khí luyện thể, mà lại cái này tựa hồ là một loại nào đó thần thú khí tức, chẳng lẽ không phải là loài người, mà là yêu thú hóa hình. Xà Thiên Tôn một bên tu luyện vừa quan sát Tiêu Trường Phong. Nàng đối Tiêu Trường Phong cũng hết sức tò mò, muốn thông qua lần này quan sát giải Tiêu Trường Phong lai lịch. Nhưng mà càng là quan sát, nghi ngờ trong lòng lại là càng sâu. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Trường Phong khí tức càng ngày càng hàn lãnh, mà Xà Thiên Tôn trong lòng kinh nghi cũng là càng ngày càng sâu. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 1731, rốt cục đại thành. Giang giác. Thời không xa lậu bên trong, một cô đóng băng không gian, băng phong thiên lý hàn ý nhét đầy bát phương. Mà tại cố hàn ý này trung ương, khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh. Tiêu Trường Phong lúc này cũng không có đặc biệt dị tượng. Làn da óng ánh sáng long lanh, nhưng không có băng xương ngưng kết. Toàn thân cũng không có cóng đến cứng ngắc. Ngược lại có huyết dịch lưu động thanh âm từ thể nội vang lên, giống như nhỏ bé lôi minh thanh âm. Tại hắn trước người, trống rỗng lơ lửng huyền minh hàn châu. Trong đó vạn năm hàn minh khí một tia, từng sợi, quấn quanh thành một đoàn, huyền nhược yên như mây lưu động. Nhìn qua cùng trước đó tựa hồ cũng không có quá đại biến hóa. Nhưng lại có 10 đạo vạn năm hàn minh khí đã sói mòn, bị Tiêu Trường Phong hấp thu luyện hóa. 10 đạo vạn năm hàn minh khí, cũng là để Tiêu Trường Phong triệt để thói quen xuống dưới. Lại luyện hóa thối thể thời điểm, không còn như ngay từ đầu như vậy gian nan khốn khổ. Bạch. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở mắt ra, một đôi hắc bạch phân minh con người, bịt kín tầng một nhàn nhạt sương vụ. Còn thiếu một chút. Tiêu Trường Phong có chút tiếc hận. Mặc dù luyện hóa 10 đạo vạn năm hàn minh khí, nhưng huyền vũ trường sinh thể khoảng cách đại thành chi cảnh, vẫn còn chênh lệch một bước. Một bước này chính là lệch trời, nếu là không bước qua được, đại thành chi cảnh liền không cách nào đột phá. Mà loại tình huống này, sớm tại luyện hóa xong đạo thứ 8 vạn năm hàn minh khí lúc cũng đã xuất hiện. Bây giờ luyện thêm hóa 2 đạo, lại như cũ như thế. Hiển nhiên bước cuối cùng này, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Đã như vậy, chỉ có thể liều một lần. Tiêu Trường Phong nhìn qua trước người huyền minh hàn châu, hơi hút khẩu khí, ánh mắt kiên định như sơn. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong dẫn đầu thi triển võ hồn dung thể, lập tức hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ huyền vũ. Huyền vũ một thành, huyền minh hàn châu khẽ run lên, phảng phất nhận lấy dẫn dắt đồng dạng. Đến. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng, chân nguyên bành trướng mà ra. Lập tức huyền minh hàn châu chấn động kịch liệt, duy nhất một lần có 10 đạo vạn năm hàn minh khí bay ra. Trong nháy mắt phương viên 1 mét bên trong không gian bị hoàn toàn đóng băng, hàn ý tăng vọt. Thôn. Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên dịch toàn bộ nổ tung, hóa thành mênh mông chân nguyên, lúc này ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu động, vận chuyển huyền vũ trường sinh quyển. Soạt. Tiêu Trường Phong mở cái miệng rộng, giống như cá voi hút nước, đem cái này 10 đạo vạn năm hàn minh khí toàn bộ nuốt vào. Một đạo vạn năm hàn minh khí liền kinh khủng dị thường. 10 đạo đủ thôn, càng là hung hiểm vô cùng. Một nháy mắt Tiêu Trường Phong chính là bị đông cứng thành băng điêu. Không gian bốn phía cũng là băng xương ngưng kết, cứng rắn vô cùng. Tiêu Trường Phong lần này muốn đồng thời luyện hóa 10 đạo vạn năm hàn minh khí, để mà đột phá đại thành chi cảnh. Nếu là tăng thêm trước đó đã luyện hóa, liền chừng 20 đạo vạn năm hàn minh khí. Hắn đây là tại tìm đường chết. Cách đó không xa Xà Thiên Tôn gặp một màn này, đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tin được. Nàng chấn kinh tại Tiêu Trường Phong lớn mật, cũng chấn kinh tại Tiêu Trường Phong quả quyết. đổi lại những người khác, chỉ sợ sẽ không điên cuồng như vậy. Hắn không thể chết, hắn nếu là chết rồi, cái này thời không xa lẩu sẽ một lần nữa phong ấn. Mặc dù chấn kinh Tiêu Trường Phong điên cuồng, nhưng Xà Thiên Tôn lại là không thể không quản. Bởi vì Tiêu Trường Phong một khi chết rồi, nàng không cách nào giải phong, đến lúc đó hết thể thành không. Bạch! Lập tức Xà Thiên Tôn dừng lại mình tu luyện, vung tay lên một cái, một vệt kim quang gào thét mà ra. Kim quang như rắn, chui vào băng xương ngưng kết không gian bên trong. Cái này hàn ý tuy mạnh, nhưng Xà Thiên Tôn có thể là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả. Rất nhanh kim quang chính là xuyên thủng không gian, đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Kim quang trong nháy mắt hóa thành nhỏ bé điểm sáng, phá vỡ lỗ chân lông, chui vào thể nội. Sau đó tại Xà Thiên Tôn điều khiển hạ. Những điểm sáng này đánh vỡ hàn băng, để Tiêu Trường Phong có thể tại cái này băng phong bên trong có một tia hoạt động khả năng. Được sự giúp đỡ của Xà Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong thể nội nguyên bản bị đông cứng chân nguyên, lúc này có chút có thể nhúc nhích. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là một cái khởi đầu tốt. Tiêu Trường Phong tập trung ý chí, hết sức chăm chú. Hắn từng lần một vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Thể. Trong đan điền Nguyên Anh cũng là mở mắt bắt ấn, trợ giúp luyện hóa. Quá trình này càng thêm dài dằng dặc. Bất quá có Xà Thiên Tôn trợ giúp, lại là so với ban đầu phải nhanh hơn rất nhiều. Mà theo Tiêu Trường Phong tu luyện, giữa thiên địa hàn ý cũng là càng ngày càng sâu. Phảng phất có thể đông lạnh triệt không gian, đông kết tuyến nguyệt. Huyền Minh ngoài điện, Vũ Thiên Tôn ngồi xếp bằng, nhắm mắt thổ nạp. Bất quá hắn không có đắm chìm trong tu luyện, càng nhiều lực chú ý thì một mực tại Huyền Minh trên điện. Mặc dù Tiêu Trường Phong nói quen thuộc một mình tu luyện, nhưng Vũ Thiên Tôn lại thế nào dám thật để hắn một mình luyện hóa Huyền Minh Hàn Châu. Đã nhanh nửa tháng, võ phong còn chưa xuất quan, sẽ không phải có chuyện gì đi. Vũ Thiên Tôn thô to lông mày vặn lên, trong lòng có chút lo lắng. Nếu là bình thường người, hắn tự nhiên không cần như thế. Nhưng cái này võ phong lại là cấp 9 huyết mạch, nửa huyết huyền vũ. Có thể nói tương lai rất có thể trưởng thành là mới Thiên Tôn, thậm chí thần cảnh cũng không phải là không thể được. Lại thêm Huyền Minh Hàn Châu vốn là hung hiểm. Bởi vậy Vũ Thiên Tôn cuối cùng quyết định, dòm ngó điện bên trong. Vũ Thiên Tôn mặc dù cô đọng không xuất thần biết, nhưng tinh thần lực còn là như vực sâu như biển. Rất nhanh tinh thần lực lan tràn mà ra, cảm ứng được Tiêu Trường Phong. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong khí tức tương đối bình ổn, không có cái gì kịch liệt ba động. Cái này khiến Vũ Thiên Tôn trong lòng nghi hoặc thật sâu. Vạn năm hàn minh khí hàn ý cực mạnh, làm sao lại một điểm ba động cũng không có chứ? Vũ Thiên Tôn trong lòng nghi hoặc, nhưng không có tiến vào quấy rầy. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Bất quá tinh thần lực lại là một mực bao trùm, để mình tùy thời quan sát. Đáng tiếc hắn sở cảm ứng đến, cũng không phải là Tiêu Trường Phong bản thể. Chỉ là một cỗ pháp thân thôi. Cái này pháp thân cùng Tiêu Trường Phong giống nhau như lúc, chính là Vũ Thiên Tôn cũng không có cách nào phân biệt. Mà tại bên trong thời không xa lầu, Tiêu Trường Phong tu luyện, lại là đi tới thời khắc mấu chốt. 10 đạo vạn năm hàn minh khí đều bị Tiêu Trường Phong luyện hóa. Lúc này ở trong đan điền hóa thành một mảnh hàn khí hải dương. Hàn khí cuồn cuộn, hóa thành sóng lớn, như là báo hạ mặt biển. Bất quá luyện hóa chỉ là bắt đầu, thối thể mới là mấu chốt. Chỉ có đem những này hàn khí không có vào toàn thân, đồng thời thành công đột phá gông cùm xiềng xích, đặt đến đại thành chi cảnh. Mới tính triệt để thành công. Lần này, Tiêu Trường Phong đã được ăn cả ngã về không. Hắn cấp tốc đem những này hàn khí vận chuyển lại, thông qua kinh mạch, đi hướng toàn thân. Đem mỗi một khối huyết nục, mỗi một cây kinh mạch, mỗi một khối xương cốt, đều tiến hành song toàn rèn luyện. Thời gian trôi qua, Tiêu Trường Phong khí tức càng ngày càng hàn lãnh, càng ngày càng sâu thúy. Như là cái kia vạn năm ung dung minh hải, băng lãnh mà thâm trầm. Thời không xa lậu bên trong 3 tháng. Ngoại giới lại chỉ mới qua 1 tháng. Nhưng Vũ Thiên Tôn tới khoảng chút lo lắng. Bởi vì trong 1 tháng, Tiêu Trường Phong khí tức như là một đầm nước đọng, không một gợn sóng. Mà Huyền Minh Hàn Châu hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Trường Phong luyện hóa. Lúc này 1 tháng trôi qua, hắn cuối cùng quyết định mở ra cửa điện, tỉnh lại Tiêu Trường Phong. Nếu không tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Kẹt kẹt. Ngay tại Vũ Thiên Tôn chuẩn bị hành động lúc, đống nhiên Huyền Minh điện cửa điện bị chậm rãi đẩy ra. Sau đó Tiêu Trường Phong thân ảnh từ đó đi ra. Huyền Vũ Trường Sinh Thể, rốt cục đại thành. Sinh do tám họ phổ mai trịch phật. Trước 1732, tu vi tăng nhiều. Võ Phong, ngươi tu luyện kết thúc. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đi ra, Vũ Thiên Tôn nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Lúc này Tiêu Trường Phong mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Có một loại cảm giác áp bách, phảng phất tại trực diện một tòa thật lớn sơn nhạc. Nhưng cũng có một loại thân cận cảm giác. Tựa hồ hắn cùng mình huyết mạch đồng nguyên, thân thiết vô cùng. Chẳng lẽ huyết mạch của hắn nồng độ lại tăng lên? Vũ Thiên Tôn trong lòng kinh ngạc, nhưng cấp 9 phía trên, chính là 10 cấp A. Đây chính là thuần huyết huyền vũ, chân chính thần thú. Đa tạ tộc trưởng hộ pháp, tại hạ may mắn không làm lục mệnh, đã tu luyện hoàn tất. Tiêu Trường Phong tâm tình thật tốt, lúc này chắp tay hướng Vũ Thiên Tôn nói tiếng cảm ơn. 3 tháng khổ tu, luyện hóa 20 đạo vạn năm hàn minh khí, cuối cùng phấn đấu một lần. Rốt cục đem Huyền Vũ Trường Sinh thể đột phá tới đại thành chi cảnh. Lúc này cảnh giới của hắn cũng là tùy theo tăng lên. Đã đạt đến đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, tương đương với đại năng cảnh tam trọng. Thể nội chân nguyên dịch cũng là nhiều đến 9 giọt, chỉ kém 1 giọt liền có thể tiến vào đại thừa trung kỳ. Đến, toàn lực hướng bản tôn xuất thủ, bản tôn nhìn xem ngươi lần bế quan này hiệu quả. Vũ Thiên Tôn trong lòng vừa sợ vừa nghi. Lúc trước hắn một mực quan sát, cũng không phát hiện Tiêu Trường Phong khí tức biến hóa, cũng không có gặp hắn luyện hóa Huyền Minh Hàn Châu. Bởi vậy đối võ phong kinh nghi càng sâu. Giờ phút này muốn thử xem Tiêu Trường Phong thực lực tăng lên. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Tiêu Trường Phong vây tay. Thi triển ra hồi lâu chưa từng vận dụng trung phẩm đạo thuật. Cái này trung phẩm đạo thuật chỉ tương đương với địa giai võ kỹ. Nhưng lúc này chỉ gặp một đạo hoàng trọc sông lớn trống rỗng ngưng tụ mà thành. Cái này hoàng trọc sông lớn thao thao bất tuyệt, lao nhanh không thôi. Nhưng lại có một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý, để bốn phía nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống. Hoàng Hà hư ảnh bay về phía Vũ Thiên Tôn, như là ngân hà rơi không, lực trùng kích cường hãn. Hoàng Hà hư ảnh những nơi đi qua, trong không khí có băng sương hiện hiện. Vũ Thiên Tôn đứng tại chỗ, không tránh không tránh, mặc cho Hoàng Hà hư ảnh rơi vào trên người. Cái này Hoàng Hà hư ảnh tuy mạnh, nhưng cũng không đả thương được Vũ Thiên Tôn. Bất quá trong đó bao hàm hàn ý, hay là để Vũ Thiên Tôn cảm giác bên ngoài thân mát lạnh. Ừm, có vạn năm hàn minh khí hàn ý ở bên trong. Xem ra lần này ngươi luyện hóa vạn năm hàn minh khí không ít. Vũ Thiên Tôn cảnh giới cao, thực lực mạnh, rất nhanh chính là đã đoán được Hoàng Hà hư ảnh bên trong hàn ý. Huyền Vũ thần quyền. Tiêu Trường Phong không có trả lời, mà là tay phải nắm tay, chợt đấm ra một quyền. Ầm ầm. Không khí trực tiếp bị hoanh bạo. Chỉ gặp Huyền Vũ quyền mang gào thét mà ra, hóa thành Huyền Vũ hư ảnh. Bất quá cái này hư ảnh so trước đó càng thêm ngưng thực, mà lại có mông lung sương vụ lượn lờ. Đông. Huyền Vũ thần quyền đánh vào Vũ Thiên Tôn trên thân, lập tức phát ra hồng trung đại lư tiếng vang. Chỉ gặp bị quyền mang đánh trúng chỗ, Vũ Thiên Tôn trên da hiện ra thật mỏng băng xương. Càng có một cái màu tuyết trắng quyền ấn lưu lại. Vũ Thiên Tôn có thể là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả, càng là Huyền Vũ hậu duệ, hắn nhục thân năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Tiêu Trường Phong một quyền này có thể lưu lại quyền ấn, cũng có được băng xương, có thể thấy được bất phàm. Lực lượng cùng tốc độ cũng tăng cường, không sai, tiếp xuống ngươi hóa thân Huyền Vũ đi. Vũ Thiên Tôn đối một quyền này cũng có chút hài lòng. Bất quá hắn biết rõ đây cũng không phải là Tiêu Trường Phong thực lực mạnh nhất. Bởi vậy cũng là mở miệng, để Tiêu Trường Phong hóa thân thành Huyền Vũ, đến công kích mình. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong cũng muốn kiểm nghiệm hạ thực lực của mình. Lập tức triệu hồi ra võ hồn, trực tiếp dung thể. Vâng. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có to lớn ẩm vang hiện hiện. Tiêu Trường Phong trực tiếp hóa thành một đầu giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà hắc sắc Huyền Vũ. Mặc dù chỉ có 10 mét lớn nhỏ, nhưng lại chân đạp u minh, quanh thân hắc thủy cuồn cuộn, song đồng quan sát chúng sinh, giống như chấn áp thương khung. Khi hắn xuất hiện sát na, toàn bộ thiên địa đều rung động kịch liệt, một cỗ như thiên chi uy khí tức, nhét đầy bát phương. Khí tức kia là như thế cường hãn, như thế bành trướng, rộng lớn như vậy. Huyền Minh bí cảnh bên trong tất cả trong hoàng tộc người, giờ khác này đều toàn thân run lên, hãi nhiên không phục. Càng có kẻ yếu trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phủ phục run rẩy. Đây là huyết mạch uy áp. Dù là cách xa nhau vô số đời, y nguyên in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn. So cấp 9 cao hơn, cấp 9 nửa, thậm chí là trong truyền thuyết. Thuần huyết Huyền Vũ. Vũ Thiên Tôn giờ phút này cũng là hai mắt trừng lớn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy áp. Uy thế như vậy hắn chưa hề thể nghiệm qua, nhưng lại minh bạch, đây là cao cấp huyết mạch đối cấp thấp huyết mạch lực các bách. Trước đó Tiêu Trường Phong đánh với Huyền Thuần Âm một trận, loại cảm giác này còn không mãnh liệt. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong hóa thân Huyền Vũ, cảm giác gáp bách lại là như núi như biển vậy đánh tới. Huyền Vũ thần chảo. Tiêu Trường Phong không chần chờ, nâng lên móng phải, đột nhiên bổ xuống. Một chảo ra, thiên địa chấn. Lập tức, thiên địa bị xé nứt, không gian vỡ vụn, hải thủy cuồn cuộn. Cự chảo còn chưa đến, toàn bộ phương viên ngàn mét đều nhét đầy lấy áp lực kinh khủng. Đinh đinh. Huyền Vũ thần chảo rơi vào Vũ Thiên Tôn trên thân, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, như là pháo hoa chói lọi. Mà Vũ Thiên Tôn cái kia kinh khủng một trận nhục thân, lúc này lại cũng khó có thể ngăn cản. Lại bị bắt lấy một đạo nhàn nhạt vết cào. Phải biết, đây chính là Vũ Thiên Tôn A. Vết cào bên trong, từng tia đỏ thắm tiên huyết tràn ra, nhưng lại cũng không nhỏ xuống. Bởi vì bị thấy lạnh cả người, trực tiếp đông thành băng xương. Một chảo này, có thể sánh ngang thánh nhân một kích. Vũ Thiên Tôn linh khí nhất chuyển, lập tức tách ra hàn ý. Cái kia đạo nhàn nhạt vết cào cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng một chảo này uy lực, hay là để Vũ Thiên Tôn kinh ngạc. Tiêu Trường Phong hiện tại bất quá đại năng cảnh tam trọng cảnh giới thôi. Nhưng một chảo này lại có thể sánh ngang thánh nhân một kích. Mặc dù chỉ là thấp nhất thánh nhân cảnh nhất trọng. Nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, lực lượng tuyệt không phải đại năng cảnh có thể sánh ngang. Nhục thể của hắn cũng rất mạnh, nếu không chỉ bằng vào hắn ý, là không cách nào phá khổ sách tôn làn ra. Vũ Thiên Tôn biết rõ vạn năm hàn minh khí cường đại. Nhưng vạn năm hàn minh khí chỉ là như linh khí vậy là một loại năng lượng. Có thể trên người mình lưu lại một đạo vết cào, càng quan trọng hơn còn là Tiêu Trường Phong tự thân nhục thân cường độ. Nếu không chính là thánh khí, cũng đừng hòng làm bị thương chính mình. Cảnh giới tăng lên, huyết mạch uy áp mạnh hơn, hàn ý nồng đậm, nhục thân cường đại. Mặc dù Vũ Thiên Tôn không biết Tiêu Trường Phong chân chính biến hóa, nhưng chỉ bằng cái này một chút, liền đủ để biết được lần bế quan này hiệu quả. Võ Phong, ngươi quả nhiên là ngút trời kỳ tài, Huyền Vũ tộc có ngươi, sẽ làm đại hưng. Vũ Thiên Tôn trên mặt tiếu dung, đối Tiêu Trường Phong đánh giá rất cao. Hắn có loại cảm giác, có lẽ Huyền Vũ tộc sẽ bởi vì Tiêu Trường Phong mà hưng thịnh bắt đầu. Loại cảm giác này không có chứng cứ, cũng không có tới nguyên, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Sau đó mấy ngày, Vũ Thiên Tôn làm cho cả bí cảnh bên trong hoàng tộc người đến đều gặp Tiêu Trường Phong. Đồng thời đưa cho Tiêu Trường Phong đại lượng tài nguyên tu luyện, cùng thần tử điện. Đồng thời cũng tự mình dạy dỗ Tiêu Trường Phong một chút Huyền Vũ tộc đặc thù võ kỹ. Nếu là chân chính Huyền Vũ tộc người, tất nhiên muốn mượn này trắng trợn tu luyện. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là nhân loại, hắn chỉ là một cái khách qua đường. Bởi vậy cuối cùng Tiêu Trường Phong hướng Vũ Thiên Tôn đưa ra ý muốn rời đi. Tộc trưởng, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Chương 1733, ta muốn ngươi là tiểu tỷ chôn cùng. Lịch luyện, đây là một cái không sai lấy cớ. Vũ Thiên Tôn mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Hắn ngay từ đầu dự định để Thiên Võ Thánh Nhân hoặc là Hải Mã Thánh Nhân làm Tiêu Trường Phong người hộ đạo. Nhưng lại bị Tiêu Trường Phong cự tuyệt. Nghĩ đến Tiêu Trường Phong tu luyện đặc thủ, cùng lai lịch thần bí. Vũ Thiên Tôn cuối cùng không có cưỡng cầu. Chỉ là phân phó Tiêu Trường Phong nhanh chóng trở về. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong rời đi Huyền Minh bí cảnh. Phụ thân, cần Hải Nhi đi theo dõi hắn sao? Huyền Minh điện bên trong, Thiên Võ Thánh Nhân chủ động đề nghị. Tiêu Trường Phong hành vi cử động quá mức quái dị. Hắn lai lịch bí ẩn, đến bây giờ cũng không tính rõ ràng. Mà lại tu luyện đặc thù, ngay cả Vũ Thiên Tôn cũng vô pháp khám phá. Lại thêm nhanh như vậy liền muốn đi lịch luyện, càng là không cho bất luận kẻ nào đi theo. Hiển nhiên rất có điểm đáng ngờ. Thiên Võ Thánh Nhân muốn theo dõi, thăm dò Tiêu Trường Phong nội tình. Không cần, vô luận lúc trước hắn là ai, nhưng bây giờ đều là của ta Huyền Vũ tộc thần tử, mà lại của hắn Huyền Vũ huyết mạch, cũng là không làm được nghỉ, mỗi người đều có bí mật. Chỉ cần hắn không làm phản loạn của ta Huyền Vũ tộc sự tình liền có thể, ngươi lui ra đi. Vũ Thiên Tôn lắc đầu, cự tuyệt Thiên Võ Thánh Nhân đề nghị. Mặc dù Tiêu Trường Phong trên thân điểm đáng ngờ trung điệp, nhưng hắn y nguyên lựa chọn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Bởi vì Tiêu Trường Phong là nửa huyết thậm chí thuần huyết Huyền Vũ. Chỉ bằng điểm này, chỉ cần Tiêu Trường Phong không làm ra tổn thương Huyền Vũ tộc sự tình, hắn liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Vâng. Cuối cùng Thiên Võ Thánh Nhân cũng đành phải cung kính lui ra. Ra Huyền Minh bí cảnh, Tiêu Trường Phong chính là xuất hiện tại bên trong Huyền Vũ thành. Thần tử đại nhân ra. Vừa thấy được Tiêu Trường Phong, Huyền Vũ tộc người cùng Hải Yêu cường giả chính là mắt lộ ra kinh hỉ. Cái này trong vòng hơn một tháng, liên quan tới vị này tân nhiệm thần tử tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ Tây Hải. Võ Phong chi danh, triệt để danh chấn Tây Hải, bị vô số người chố ghi khắc. Mà Huyền Vũ thành bên trong cư dân, trên cơ bản đều từng thấy tận mắt trận kia sinh tử quyết đấu. Bởi vậy đối Tiêu Trường Phong càng thêm sùng bái. Trong lúc nhất thời có không ít thế lực người đi lên lôi kéo làm quen, muốn có được Tiêu Trường Phong ưu ái hoặc dịu dắt. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong đối với mấy cái này không có hứng thú. Tới gặp ta. Thần thức tản ra, Tiêu Trường Phong cảm ứng được Huyền Thanh Nghiên khí tức, lập tức thần thức truyền âm. Rất nhanh Huyền Thanh Nghiên chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Lúc này Huyền Thanh Nghiên thái độ cung kính, nhưng nội tâm lại là thấp thỏm vô cùng. Nàng không biết Tiêu Trường Phong triệu hoán mình, là muốn giết người diệt khẩu. Hay là có khác ý nghĩ? Những ngày này nàng cũng nghĩ qua chạy trốn. Nhưng nghĩ đến Tiêu Trường Phong cường đại cùng bây giờ thân phận, nàng liền sợ hãi không thôi. Nàng biết rõ, dù là mình bây giờ nói ra Tiêu Trường Phong là nhân loại tin tức, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Dù sao một nhân loại làm sao lại có được Huyền Vũ huyết mạch đâu, mà lại cấp bậc còn cao như thế. Bởi vậy Huyền Thanh Nghiên mỗi ngày sống ở sợ hãi cùng bất an bên trong. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong, mặc dù thấp thỏm, nhưng cũng có một vệ buông lỏng. Vô luận sống hay là chết, đều sớm một chút đến đi. Loại này chờ đợi cảm giác, thực sự quá tra tấn người. Ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, ta không có ở đây thời gian bên trong, ngươi liền đại biểu ta tỏa trấn Huyền Vũ Thành. Tiêu Trường Phong nhìn ra Huyền Thanh Niên thấp thỏm, nhưng hắn nhưng lại chưa dự định giết người diệt khẩu. Cái này Huyền Thanh Niên mặc dù cũng không phải là người lương thiện, nhưng dùng lại hết sức thuận tay. Lần này có thể thuận lợi trở thành thân tử, cũng có Huyền Thanh Niên không ít công lao. Bởi vậy hắn dự định đem Huyền Thanh Niên lưu tại nơi này. Cũng tốt vì chính mình thu thập tìm hiểu một chút tin tức. Ngày sau mình nếu là trở lại, cũng đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Đa tạ chủ nhân ban ân, nô tài chắc chắn xông pha khói lửa, không chối từ. Nghe được Tiêu Trường Phong, Huyền Thanh Niên vui mừng quá đỗi. Nàng không nghĩ tới mình không chỉ có thể bất tử, ngược lại trở thành Tiêu Trường Phong người phát ngôn. Mặc dù Tiêu Trường Phong không có cho nàng bất luận cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng nàng cũng hiểu được, chỉ là người phát ngôn cái danh này, liền giá trị liên thành. Không thấy được vừa rồi nhiều như vậy thế lực lớn đều muốn phụ thuộc tại Tiêu Trường Phong thủ hạ à. Mình chỉ cần thả ra tin tức, chỉ sợ liền có vô số thế lực muốn mời chào chính mình. Đến lúc đó các loại tài nguyên tu luyện, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá Huyền Thanh Niên cũng minh bạch. Tiêu Trường Phong không có giết người diệt khẩu, ngược lại cho mình loại này vinh hạnh đặc biệt, tất nhiên có chỗ yêu cầu. Mình thu hoạch được đơn giản một chút chỗ tốt vẫn được, nếu là sẽ ra hổ, chỉ sợ hạ chẳng sẽ 10 phần thê thảm. Nàng không phải một cái nhược nữ tử, nhiều năm đấu tranh kinh nghiệm, để nàng rõ ràng chính mình định vị. Sắp xếp xong xuôi Huyền Thanh Niên, Tiêu Trường Phong liền không có ý định lưu lại. Tại trăm vạn cư dân sốt ruột ánh mắt dưới, Tiêu Trường Phong đạp thủy mà đi, bơi ra Huyền Vũ Thành. Mà tin tức này, cũng là trước tiên truyền ra ngoài. Trước mắt Tây Hải chúng gió đầu thịnh nhất người là ai? Không thể nghi ngờ là vừa mới đoạt được thần tử chi vị Võ Phong. Mà lại rất nhiều người nghe nói Võ Phong là cái độc hành hiệp, cũng không có cái gì gia tộc phụ thuộc. Bởi vậy rất nhiều thế lực đều điều động sứ giả, chủ động tiếp xúc Tiêu Trường Phong. Có muốn đưa bảo vật, tìm kiếm phụ thuộc. Có đưa ra mỹ nữ, muốn cùng Tiêu Trường Phong đáp lên quan hệ. Càng có người dự định nhận Tiêu Trường Phong là cha nuôi, để cho người ta dở khóc dở cười. Lúc đến hung danh hiển hách, rời đi thời điểm, lại là vạn người lôi kéo. Cái chênh lệch này, cũng là để cho người ta thổn thức. Mà Tiêu Trường Phong cũng không có ẩn tàng lộ tuyến, cứ như vậy từ Huyền Vũ Thành mà ra, đường cũ mà quay về. Quá trình Hải Hạp Thành cùng Minh Châu Thành, cuối cùng hướng về Tây Châu phương hướng mà đi. Lần này hắn truyền ra tin tức, chính là muốn đi trên lục địa lịch luyện, bởi vậy cũng là sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Dù sao Tây Hải mặc dù đại, lại chỉ là năm vực tứ hải một trong. Trời bên ngoài mới cùng cường giả càng nhiều. Muốn lịch luyện, tự nhiên là lấy toàn bộ thế giới làm mục tiêu. Võ Phong có thể trở thành thần tử, tuyệt không phải ngẫu nhiên, ngươi nhìn hắn vừa trở thành thần tử vẫn chưa tới 2 tháng, chính là nghĩ đến ra ngoài lịch luyện, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể càng đánh càng hăng, Võ Phong thần tử tương lai đều có thể a. Có người vì Tiêu Trường Phong quyết định mà than thở. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Phong đặt vào an toàn thoải mái dễ chịu tu luyện hoàn cảnh không cần, ngược lại muốn đi hung hiểm lục địa. Chỉ là phần này đảm phách, liền không phải người bình thường có thể bằng. Cũng không ít người nghe nói Tiêu Trường Phong lần này lẻ loi một mình, ngay cả người hộ đạo đều không có. Kết quả là từng cái tự đề cử mình, muốn bảo vệ Tiêu Trường Phong, cộng đồng lịch luyện. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ tới, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đem từng cái khuyên đi. Cứ như vậy một đường tiến lên, rốt cục Tiêu Trường Phong đi tới Tây Hải biên giới. Nhảy ra mặt biển, xa xa nhìn ra xa, mà có thể nhìn thấy Tây Châu lục địa. Một mảnh bóng đen tại mặt biển cuối cùng xuất hiện, chỉ sợ không cần nửa ngày, liền có thể đạp vào Tây Châu thổ địa. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đạp lãng mà đi, như là lướt sóng đồng dạng, trên mặt biển lưu lại một đầu bạch sắc sóng dữ. Soạt. Đống nhiên hải thủy cuồn cuộn, một đạo bóng đen to lớn vọt ra khỏi mặt nước. Đây là một đầu sứa hải yêu, chừng 100 mét lớn nhỏ. Bất quá tại sứa hải yêu trên thân, còn đứng lấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Lại là Huyền Thuần Âm người lão bộ kia. Giờ phút này lão bộ sát ý ngập trời, hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Võ Phong, ta muốn ngươi là tiểu tỷ chôn cùng. Chương 1734, ngươi tội đáng chết vạn lần. Mặt biển khuấy động, sóng biển đập không. Lão bộ thanh âm lại là như là cú vỏ, thê lương mà tràn ngập sát ý. Huyền Thuần Âm không chỉ có là tiểu thư của nàng, càng là hắn nhìn xem lớn lên. Trọn vẹn 99 năm, hắn tình cảm sớm đã vượt ra đồng dạng chủ tớ. Nói câu phạm thượng, hắn đã sớm đem Huyền Thuần Âm xem như nữ nhi của mình đối đãi giống nhau. Yêu chi sâu, hận chi rừng a. Hắn đối Huyền Thuần Âm có bao nhiêu bảo vệ, liền đối Tiêu Trường Phong đến cỡ nào cựu hận. Bởi vì Huyền Thuần Âm chính là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lộ diện. Tiêu Trường Phong đứng trên mặt nước, đứng tại trên mặt biển. Trên mặt không có chút nào kinh ngạc cùng ý sợ hãi. Tựa hồ đối với Lão Buộc xuất hiện, không ngạc nhiên chút nào. Huyền Vũ Thành chi chiến, Lão Buộc sát ý không che giấu chút nào. Chỉ là bởi vì có Vũ Thiên tồn tại, hắn mới không thể không dằn xuống tới. Lần này mình dòng trống khua chiêng rời đi, nếu là hắn không xuất hiện, Tiêu Trường Phong ngược lại mới có thể lo lắng. Thần tử chi vị, vốn là tiểu thư nhà ta, ngươi không chỉ có cướp đi nàng thần tử chi vị, còn cướp đi tính mạng của nàng, Võ Phong, ngươi tội đáng chết vạn lần. Lão Buộc đắm chìm trong cừu hận của mình cùng trong bi thương. Lúc này thê lương thanh âm vang lên, hai mắt đau khổ trong lòng. Bọn hắn đều e ngại ngươi thần tử thân phận, nhưng Lão Buộc sống nhiều năm như vậy, cũng sống đủ rồi. Bây giờ tiểu tỷ đã đi, Lão Buộc càng là không có sống sót ý nghĩa, bất quá tại trước khi chết, ta tất yếu là tiểu tỷ báo thủ. Huyền thuần âm chỗ gia tộc không kém. Nhưng Tiêu Trường Phong trở thành thần tử đã là kết cục đã định, bởi vậy hắn trưởng bối một phen cân nhắc về sau, cuối cùng từ bỏ báo thủ. Nhưng mà Lão Buộc lại không có từ bỏ. Bởi vì hắn không có những người khác những cái kia lo lắng, hắn chỉ có một đầu mạng già thôi. Tại toàn bộ Tây Hải đều vì Tiêu Trường Phong mà gieo hò chấn động thời điểm. Một mình hắn yên lặng mai táng Huyền Thuần Âm. Tại Võ Phong chi danh truyền khắp bát phương lúc, hắn tiềm ẩn trong bóng đêm, yên lặng rơi lệ. Mà đợi đến Võ Phong đi ra Huyền Vũ Thành tin tức truyền đến lúc, hắn mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị báo thủ. Nhưng hắn cũng không có gấp. Hắn biết rõ Tiêu Trường Phong thân phận hôm nay là thủ, nếu là một kích không trúng, sẽ triệt để mất đi cơ hội. Cho nên hắn rất có kiên nhẫn chờ đợi. Chờ lấy Tiêu Trường Phong đi ra Tây Hải chỗ sâu, chờ lấy Tiêu Trường Phong rời đi những cường giả khác, chờ lấy Tiêu Trường Phong tinh thần nhất là thư giãn một khắc. Cho nên hắn xuất hiện ở đây. Lão Buộc là đại năng cảnh cửu trọng cảnh giới. Nhưng hắn vì cam đoan vạn vô nhất thất. Lần này cũng là mang theo đầu này Thủy Mẫu Hải Yêu mà tới. Đầu này Thủy Mẫu Hải Yêu là đại năng cảnh nhị trọng thực lực. Mặc dù không phải Tiêu Trường Phong đối thủ, nhưng cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nếu là Tiêu Trường Phong muốn chạy trốn, Thủy Mẫu Hải Yêu liền có thể phát huy ngăn trở tác dụng. Lão Buộc mưu đồ hồi lâu, liền vì giờ khắc này. Võ Phong, để mạng lại đi. Lão Buộc toàn thân to lớn tăng vọt, sát ý ngút trời. Hai tay của hắn hợp lại, lập tức hải thủy cuồn cuộn, ngưng tụ thành một cây sắc bén hắc sắc trường mâu. Trường mâu trường dài 3 mét, toàn thân đen như mực, hiện ra kim loại sáng bóng. Nhưng lại cũng không phải là vũ khí, mà là từ hải thủy ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá cái này hải thủy cùng hắn linh khí dung hợp, biến thành cái này kỳ lạ bộ dáng. Thiết thủy, có chút ý tứ. Tiêu Trường Phong nhìn ra Lão Buộc chỗ đặc thù. Thể chất của hắn cùng tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Có thể đem mềm mại hải thủy, biến thành cứng như sắt thép thiết thủy. Cái này hắc sắc trường mâu mặc dù là từ hải thủy ngưng tụ mà thành, nhưng lại không kém chút nào bán thanh khí. Nếu là hắn lập địa thành thánh, chỉ sợ ngưng tụ ra hắc sắc trường mâu, liền có thể so với thanh khí. Siêu. Cái này hắc sắc trường mâu đột nhiên bắn ra, huyền nhược ly dây cùng chi tiễn. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt chính là số đánh bại dài trăm thước không, đâm về Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong không tránh không tránh. Chỉ là duỗi ra một cái tay, một phát bắt được hắc sắc trường mâu. Cái này hắc sắc trường mâu mặc dù không tầm thường, nhưng cuối cùng so ra kém thanh khí. Ngươi cho rằng ta hắc sắc trường mâu tốt như vậy tiếp sao? Lão Buộc cười lạnh, không lo lắng chút nào. Chỉ gặp hắc sắc trường mâu lập tức hóa thành rầm rầm hải thủy. Trong nháy mắt bao trùm Tiêu Trường Phong bàn tay, trong đó mênh mông năng lượng nổ tung, muốn đem Tiêu Trường Phong bàn tay nổ nát vụn. Lão Buộc thiết thủy có thể cương, có thể nhu, biến hóa tùy tâm, uy lực vô tận. Hắn nhưng là tận mắt qua Tiêu Trường Phong cùng Huyền Thuần Âm sinh tử quyết đấu. Dù là đối phương so với mình cảnh giới thấp, nhưng Lão Buộc cũng không có chút nào chủ quan. Đáng tiếc hắn phán đoán là trước kia Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong có là thủ đoạn phá giải. Phá cho ta. Thể nội chân nguyên lưu động, lập tức thấy lạnh cả người thấu thể mà ra. Lập tức cái kia bao trùm bàn tay thiết thủy cấp tốc cứng ngắc, bị đông cứng thành băng. Sau đó Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng chấn động, bị đông cứng thành băng cứng thiết thủy trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ. Ngươi vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã muốn tới muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Trường Phong đạm mạc nhìn qua Lão Buộc. Đối với người Lão Buộc này, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá đối phương chủ động tìm tới mình, muốn giết mình. Như vậy mình cũng liền không cần thiết thủ hạ lưu tình. Địch nhân, hay là chết tốt nhất. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Lão Buộc lần này là ôm hẳn phải chết tín nhiệm tới. Lúc này từ Thủy Mẫu Hải Yêu trên lưng nhảy xuống, rơi vào hải thủy bên trong. Hắn là Huyền Vũ tộc người, ở trong nước thực lực tăng nhiều. Hung binh lĩnh vực, mở. Lão Buộc trong nháy mắt chống ra lĩnh vực của mình. Lĩnh vực của hắn chừng 900 mét, bao trùm bát phương, bao phủ hải thủy. Mà lại lĩnh vực của hắn hết sức đặc thù. Trong đó hải thủy cấp tốc lưu động, chợt bị ngưng tụ thành từng kiện như hắc sắc trường mâu vậy vũ khí. Có hắc sắc trường mâu, cũng có trường kiếm màu đen. Mâu, kiếm, đao, truy, thương các loại vũ khí đều có. Mỗi một kiện đều có thể so với bán thánh khí, chính là lấy thiết thủy ngưng tụ mà thành, có thể cương, có thể nhu. Hung binh trong lĩnh vực, loại vũ khí này chừng mấy ngàn kiện. Mặc dù đơn nhất một kiện uy lực không đủ, nhưng cái này mấy ngàn kiện chống chất, như là vũ khí như phong bạo, mười phần cuồng bạo. Ầm ầm. Lão buộc chống ra lĩnh vực, lập tức mấy ngàn kiện hung binh cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà tới. Hung binh hóa thành phong bạo, xé rách không khí, phá vỡ mặt biển, chấn động không gian, to lớn kinh thiên. Xa xa nhìn lại, phảng phất có một đầu dữ tợn hắc long trên mặt biển làm mưa làm gió. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng không có chủ quan. Lập tức chống ra của mình kiếm vực. Kiếm khí ung tùm, kiếm quang tung hành. Bất quá theo Tiêu Trường Phong cảnh giới tăng lên, kiếm vực cũng là tùy theo biến hóa. Lúc này kiếm vực không còn là 10 mét lớn nhỏ, mà là 30 mét lớn nhỏ. Trong đó kiếm quang cũng là tăng trưởng đến 300 đạo. Đồng thời kiếm quang bên trong mang theo xâm nhiên hàn ý, những nơi đi qua, hải thủy đông kết thành băng. Đây là chân nguyên lây dính vạn năm hàn minh khí nguyên nhân. Lúc này Tiêu Trường Phong vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, chống ra kiếm vực, to lớn ngập trời. Kiếm luân thức, giết. Tâm niệm vừa động, 300 đạo kiếm quang xuất hiện tại kiếm vực biên giới, hóa thành một đạo kiếm luân. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong chống đỡ kiếm vực, vậy mà chủ động thẳng hướng lão buộc. Lão buộc mang theo đầy ngập cừu hận, cũng là toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào. Ầm ầm. Rất nhanh hai đại lĩnh vực đụng vào nhau. Trận đại chiến này, triệt để bạo phát. Chương 1735, một trảo bại lão buộc. Lão buộc rất mạnh. Mặc dù hắn không phải cái gì thiên tài, nhưng hơn ngàn năm tích lũy, lại là để lực lượng của hắn 10 phần cô đọng. Mà lại hắn vốn là đại năng cảnh cửu trọng, thực lực tại Tiêu Trường Phong phía trên. Ầm ầm. Hai đại lĩnh vực va chạm, mọi việc đều thuận lợi, kiếm vực giờ phút này cũng là bị đỡ được. Không chỉ có như thế, cái kia mấy ngàn trôi hung binh hóa thành phong bạo, càng là cường thế đánh nát mấy đạo kiếm quang. Có thể dùng Tiêu Trường Phong thân hình đang không ngừng rút lui. Tiêu Trường Phong bây giờ là đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, có thể so với đại năng cảnh tam trọng. Nhưng lục trọng cảnh giới chênh lệch, hay là để hắn đã rơi vào hạ phong. Đinh đinh đang đang. Hung binh phong bạo gào thét, như là hắc long tại đánh giết, lực lượng mạnh mẽ khó cản. Mà 30 mét kiếm vực, tại 900 mét hung binh lĩnh vực trước mặt, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Có thể bảo trì không sụp đổ liền đã rất đáng gờm rồi. Địa giai cao cấp võ kỹ, sóng cuồng kinh thiên trưởng. Lúc này lão buộc lần nữa vận chuyển linh khí, thi triển võ kỹ. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa linh khí cùng hải thủy đều bị hắn dẫn động mà tới. Cuối cùng hóa thành một cái ngàn mét lớn nhỏ cự trường. Cự trường hoành không đánh tới, bài tuyệt không khí, phần phật rung động. Phảng phất một tòa núi lớn đều có thể bị đập thành bụi phấn. Huyền Vũ thần quyền. Tiêu Trường Phong thân hình khẽ múa, tay phải nắm tay, hung hãn đấm ra một quyền. Lập tức Huyền Vũ quyền mang theo lệnh thấu xương hàn ý đánh ra. Ầm ầm. Quyền trường va chạm, hải thủy bắn tung, xoạt rung động. Trong đó càng là sen lẫn không ít khối băng thật nhỏ. Bất quá lao buộc sóng cuồng kinh thiên trưởng hiển nhiên uy lực càng mạnh một chút. Đang đổ nát về sau, y nguyên hóa thành sóng lớn vỗ xuống. Có thể dùng Tiêu Trường Phong không thể không lấy kiếm vực đến chẳng phá. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, trừ phi toàn lực xuất thủ, nếu không muốn đánh bại lao buộc, hay là có chút khó khăn. Bất quá Tiêu Trường Phong không có thi triển thủ đoạn khác, mà là muốn nhờ vào đó chiến, đến kiểm nghiệm Huyền Vũ Trường sinh thể của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huyết mạch đáp chế. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, toàn lực kích phát Huyền Vũ Trường sinh thể của mình. Lập tức một cỗ huyết mạch uy áp tuôn ra, rơi vào lão buộc trên thân. Trong chốc lát lão buộc toàn thân run lên, to lớn chợt hạ xuống. Hắn mặc dù cường đại, nhưng là Huyền Vũ tộc người. Huyền Vũ tộc mặc dù bởi vì Huyền Vũ huyết mạch mà cường đại, nhưng cũng vì vậy mà bị hạn chế. Huyết mạch áp chế chính là vấn đề lớn nhất. Tiêu Trường Phong có thể là thuần huyết Huyền Vũ, mà lão buộc huyết mạch đẳng cấp bất quá cấp 4 thôi, chênh lệch to lớn. Nếu không phải lão buộc cảnh giới quá cao, thực lực quá mạnh, sợ rằng sẽ bị huyết mạch này áp chế đến trực tiếp quỳ xuống, không cách nào động đậy. Nhưng cho dù hiện tại, thực lực của hắn cũng là chợt hạ xuống, tương đối nhiều nhất tại đại năng cảnh lục thất trọng thôi. Đại năng cảnh cửu trọng Tiêu Trường Phong sẽ rơi vào hạ phong, nhưng đại năng cảnh lục thất trọng, Tiêu Trường Phong liền không lo lắng. Huyền Vũ võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ, lập tức triệu hồi ra Huyền Vũ võ hồn, đồng thời trong nháy mắt dung thể. Vâng. 10 mét lớn nhỏ hắc sắc Huyền Vũ xuất hiện lần nữa. Lập tức huyết mạch áp chế mạnh hơn, lão buộc sắc mặt đỏ lên, lộ ra dễ rủa vẻ thống khổ. Thủy Mẫu, còn không xuất thủ. Lão buộc cắn răng gầm thét, đây là đối Thủy Mẫu Hải Yêu nói. Huyết mạch này áp chế đối với hắn tác dụng cực lớn, nhưng đối với thủy mẫu hải yêu mà nói, lại là ảnh hưởng không lớn. Lúc này lão buộc tự biết chỉ bằng vào mình bất lực đánh giết Tiêu Trường Phong, bởi vậy đành phải chào hỏi thủy mẫu hải yêu cùng một chỗ. Cái này thủy mẫu hải yêu chẳng biết tại sao, đối lão buộc nói gì nghe nấy. Lúc này tám đầu chạm tay như trường tiên vậy vung vẩy mà ra. Lĩnh vực của nàng cũng là trong nháy mắt trống ra, mặc dù chỉ có 200 mét phạm vi. Nhưng lĩnh vực bên trong, độc tố nồng đậm, bệnh thành lưới. Muốn chết. Tiêu Trường Phong mắt nhìn thủy mẫu hải yêu, trong mắt sát ý lấp lóe. Bất quá hắn muốn trực diện lão buộc, không cách nào bước ra đi đối phó thủy mẫu hải yêu. Trung phẩm đạo thuật, Hoàng Tuyền Đại Thủ Ấn. Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ, thể nội chân nguyên tuôn trào ra. Lập tức hải thủy cuốn ngược trường không, bị Tiêu Trường Phong chỗ điều khiển. Sau một khắc, hải thủy ngưng tụ thành một cái 500 mét lớn nhỏ thủ ấn. Thủ ấn bên trong, hàn khí tràn ngập, băng lãnh dị thường. Đây chỉ là trung phẩm đạo thuật, nhưng bị chân nguyên thôi động, lại thêm vạn năm hàn minh khí hàn ý. Có thể dùng uy lực của nó có thể so với thượng phẩm đạo thuật. Ầm ầm. Hoàng Tuyên Đại Thủ Ấn cấp tốc đánh ra, thẳng đến thủy mẫu hải yêu mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lĩnh vực chấn động kịch liệt, không chịu nổi. Giang giác. Thủy mẫu hải yêu lĩnh vực cấp tốc xuất hiện vết rách, chợt sụp đổ vỡ vụn. Thủy mẫu hải yêu nhận phản phệ, khí tức bề ngoài. Nhưng Hoàng Tuyên Đại Thủ Ấn lại là cường thế vô cùng, tốc độ không giảm. Thủy mẫu hải yêu tám đầu chạm tay điên cuồng đánh ra, muốn phá vỡ Hoàng Tuyên Đại Thủ Ấn. Nhưng cái này từ chân nguyên thôi động, hàn ý dày đặc Hoàng Tuyên Đại Thủ Ấn, há lại sẽ dễ dàng như thế bị phá ra. Cuối cùng mặc cho thủy mẫu hải yêu rẽ rùa như thế nào phản kháng. Hoàng Tuyên Đại Thủ Ấn cường thế vỗ xuống, đem thủy mẫu hải yêu đánh vào trong biển. Đỏ thắm tiên huyết đem hải thủy nhuộm đỏ, hấp dẫn không ít ăn thịt tính hải ngư. Hoàng Tuyên Đại Thủ Ấn tán đi, thủy mẫu hải yêu phá thành mảnh nhỏ thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, sinh cơ hoàn toàn không có. Một ấn, thủy mẫu hải yêu tử. Thủy mẫu hải yêu thực lực không yếu, có thể so với lúc đầu võ linh xa. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng đã không còn là lúc đầu thực lực. Lúc ấy hắn muốn giết võ linh xa, còn cần phí chút sức lực. Nhưng bây giờ hắn huyền vũ trường sinh thể đại thành, luyện hóa 20 đạo vạn năm hàn minh khí. Lại thêm đại thừa sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Giết thủy mẫu hải yêu, chỉ cần một chiêu thôi. Ta muốn giết ngươi. Thủy mẫu hải yêu chết, nhưng cũng là lão buộc tranh thủ một chút thời gian. Chỉ gặp hắn hai mắt xích hồng, sắc ý giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra. Hắn bằng vào thực lực cường đại cùng nồng đậm cừu hận, lúc này vậy mà ẩn ẩn gánh vác huyết mạch áp chế, không còn rơi xuống. Ầm ầm. Hai tay của hắn nâng lên, đột nhiên năm tay hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Nhất thời không khí bị đánh bạo, hải thủy bị xuyên thủng. Lực lượng kinh khủng phảng phất có thể đem một cái chấn nhỏ đều cho xóa đi. Huyền Vũ thần trảo. Bất quá Tiêu Trường Phong đã võ hồn dung thể. Lúc này một trảo nhô ra, trực tiếp đem quyền mang bẻ vụn. Chợt nghịch thế mà lên, phóng tới lão buộc. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lúc này kiếm vực phát ra biến hóa. Từng đạo kiếm quang cấp tốc co vào, chợt cùng lĩnh vực dung hợp. Hình tròn kiếm vực cấp tốc kéo dài, biến thành hình kiếm. Phảng phất đây là một thanh Trảm Thiên Thần kiếm. Kiếm khí như hồng, để không khí sôi trào, để hải thủy rung động. Chợt một kiếm chém ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất có thần linh cầm trong tay thần kiếm, muốn kiếm chạm Hắc Long. Loảng xoảng. Kiếm mang diệu cửu thiên, kiếm vực biến thành cự kiếm, giờ phút này cường thế chém xuống, đánh đâu thắng đó. Cái kia từ mấy ngàn trôi hung binh tạo thành phong bạo, trong nháy mắt bị chém đứt. Vô số trôi hung binh vỡ vụn sụp đổ, một lần nữa hóa thành hải thủy. Mà lúc này tại cự kiếm bên trong, Tiêu Trường Phong đi theo cự kiếm chém vào, cấp tốc tới gần lão buộc. Huyền Vũ thần trảo. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, thể nội bàng bạc chân nguyên rót vào trảo bên trong. Lập tức móng vuốt nhọn hoắt sáng chói, sắc bén dị thường. Càng mang theo vạn năm hàn minh khí kinh khủng hàn ý. Một trảo chính là rơi vào lão buộc trên thân. Ầm. Chỉ gặp lão buộc trực tiếp từ giữa không trung bị đập xuống, nhập vào mặt biển, tóe lên vạn trượng sóng lớn. Mà cái kia hung binh lĩnh vực giờ phút này cũng là tùy theo sụp đổ tan rã. Một trảo, bại lão buộc. Chương 1736, đi địa ngục hỏi đi. Hải thủy không ngừng kích động. Gây mũi mùi máu tươi hấp dẫn không ít ăn thịt tính hải ngư. Bất quá những này hải ngư đại bộ phận đều bị trực tiếp đánh chết. Bởi vì chiến đấu ba động quá mạnh, căn bản không phải bọn chúng có thể tiếp nhận. Soạt. Lão buộc thân ảnh từ trên mặt biển nổi lên. Lúc này hắn tình trạng thật không tốt. Trước người có một đạo đấm máu to lớn vết cào. Vết cào bên trong, tiên huyết bị hàn ý trồ đóng băng, càng là rót vào thể nội. Để lão buộc thương thế càng nặng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn thụ thương, mà lại thương thế rất nặng. Hắn mặc dù cảnh giới cao hơn Tiêu Trường Phong gia lục trọng, nhưng Tiêu Trường Phong huyết mạch áp chế, lại là để hắn thực lực giảm lớn. ngay tiếp theo hung binh lĩnh vực uy lực cũng là yếu đi không ít. Nếu không không có khả năng nhanh như vậy không địch lại sụp đổ. Việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng vô dụng. Thủy mẫu hải yêu đã chết, mình bị trọng thương. Nhưng tiểu thư thủ, lại không thể không báo. Huyền vũ chân thân thuật. Lão buộc hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Chợt ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn tăng vọt. Vâng! Phong vân biến sắc, sóng biển trào lên. Một cỗ cuồng bạo khí tức, từ lão buộc trên thân bạo dũng mà ra. Thân hình của hắn cũng là cấp tốc biến hóa. Hóa thành một đầu 300 mét lớn nhỏ to lớn huyền vũ. Huyền vũ che khuất bầu trời, giống như một tòa núi lớn. Tiêu Trường Phong biến thành 10 mét huyền vũ tại hắn trước mặt, giống như hài đồng. Cuồng bạo khí tức quấy phong vân, có thể dùng thiên địa rung động, giống như ngày tận thế tới. Cái này một bí pháp huyền thuần âm lúc đầu từng thi triển qua. Nhưng huyền thuần âm chính là thiên phú dị bẩm hạng người, triển khai phép thuật này mặc dù sẽ tổn thương huyết mạch, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng. Mà lão buộc thì là lấy thiêu đốt huyết mạch cùng sinh cơ làm đại giá. Lúc này trong cơ thể hắn huyết mạch đang nhanh chóng mỏng manh, sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tính mạng của hắn sẽ rất nhanh kết thúc. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn sớm đã ôm hẳn phải chết tâm thái. Lần này cho dù là chết, cũng phải lôi kéo Tiêu Trường Phong đồng quy vu tận. Hung binh lĩnh vực, lên. Huyết mạch cùng sinh cơ thiêu đốt, để lão buộc lúc này thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm nổ không. Lập tức bị vỡ vụn hung binh lĩnh vực xuất hiện lần nữa. 900 mét phương viên, mấy ngàn trôi hung binh. Những này hung binh hội tụ thành long, hung thần dữ tợn, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong huyết mạch áp chế đối lao buộc ảnh hưởng đã rất nhỏ. Lao buộc lực lượng không chỉ có về tới đỉnh phong, càng là có chỗ trích phần trăm, đạt đến nửa bước cảnh giới của thánh nhân. Đối mặt liều mạng lao buộc, Tiêu Trường Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng. Vạn năm hàn minh khí, đông kết. Tiêu Trường Phong cấp tốc vận chuyển huyền vũ trường sinh quyển, mênh mông chân nguyên trước nay chưa từng có sinh động. Sau đó Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái. Lập tức một đạo vạn năm hàn minh khí bay ra, cùng hung binh hắc long đụng vào nhau. Một nháy mắt, hung binh hắc long chính là cứng ngắc trên không trung, đông kết thành băng điêu. Bất quá cái này hung binh hắc long khí tức cuồng bạo, giờ khác này ở kịch liệt dãy rủa, hiển nhiên không cách nào đem triệt để đông kết. Địa giai cao cấp võ kỹ, lấy huyết ngưng tiễn. Lão buộc cũng không bởi vì hung binh hắc long thất bại mà nhục chí. Hắn há mồm phun một cái, thể nội tiên huyết ngưng tụ thành một chi huyết tiễn. Cái này huyết tiễn tốc độ nhanh vô cùng, một khắc trước vừa mới ngưng tụ, sau một khắc chính là xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Xoẹt. Huyết tiễn đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân, trực tiếp vạch ra một đạo dài 7-8 mét vết thương khổng lồ. Đây là Tiêu Trường Phong huyền vũ trường sinh thể đại thành sau duyên cớ, nếu không đạo này huyết tiễn, đủ để đem Tiêu Trường Phong trực tiếp động giết. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc thi triển thần thông. Lập tức Hắc Thủy Chiến Giáp bao trùm toàn thân, lực phòng ngự tăng nhiều. Theo huyền vũ trường sinh thể đại thành, cái này Hắc Thủy Chiến Giáp lực phòng ngự cũng là tùy theo mạnh lên. Lão buộc lại nghĩ bắt chước làm theo, liền không cách nào lại làm bị thương Tiêu Trường Phong. Giết. Giờ phút này lão buộc sắc mặt tái nhợt, không còn thi triển huyết tiễn, mà là trực tiếp thuấn di xung ra, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. 300 mét thân hình khổng lồ, giống như tiền sử cự thú. Một cái móng vuốt, liền so Tiêu Trường Phong toàn bộ còn muốn đại. Cự trảo rơi xuống, giống như Phật Như Lai ngũ chỉ sơn, oanh bạo không khí, mang theo vô song lực lượng. Huyền Vũ thần trảo. Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, vận chuyển chân nguyên, đón lấy lão buộc đánh tới. Ầm ầm. Hai giao chiến cùng một chỗ, trong nháy mắt kinh khủng chiến đấu ba động hóa thành cuồng phong, gào thét mà ra. Cuốn lên vạn trượng sóng to, đánh nát thương khung vân vụ. Bốn phía hải thủy bắn tung, không khí kịch liệt cuồn cuộn. Nếu là có những sinh linh khác xâm nhập nơi đây, sẽ bị trực tiếp rào sát. Lão buộc liều mạng cường công, Tiêu Trường Phong thì là bằng vào Hắc Thủy Chiến Giáp cùng đại thành thần thể tới va chạm. Tiêu Trường Phong cuối cùng cảnh giới không đủ, liên tục bại lui. Nhưng hắn lại không có bị thương gì. Trái lại lão buộc, mặc dù thế công dọa người, to lớn kinh thiên. Nhưng theo thời gian trôi qua, huyết mạch trong cơ thể cùng sinh cơ đều tại dần dần giảm bớt. Tiếp tục như vậy, hắn sớm tối đều biết sinh cơ hao hết mà chết. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, U Minh trấn ngục giết. Lão buộc không chờ được, hắn biết rõ tiếp tục như vậy xuống dưới, mình không cách nào báo thủ. Cho nên hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Vâng! Chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối xuống, bốn phía nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống. Phảng phất đưa thân vào trong U Minh. Nhưng lại có mãnh liệt sát ý nhét đầy bát phương, che kín bốn phía. Chỉ gặp hải thủy cuốn ngược nhập không, vờn quanh tại lão buộc quanh thân. Lập tức lão buộc hình thể lần nữa biến lớn. Hóa thành 500 mét lớn nhỏ. Bất quá cái này còn không có đình chỉ. Lão buộc đem hung binh lĩnh vực cũng là hút vào thể nội. hình thể lần nữa tăng vọt đến 700 mét. 700 mét thân hình khổng lồ, giống như một tòa núi cao. Giết! Lão buộc gầm thét mà ra, huyết mạch cùng sinh cơ toàn bộ thiêu đốt, hóa thành cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Sau một khắc, hắn đột nhiên đập xuống, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. U Minh vây khốn, sát ý khóa chặt, Tiêu Trường Phong không cách nào tránh đi một kích này. Bất quá hắn cũng không có ý định tránh đi. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Lúc này Tiêu Trường Phong hai mắt sáng tỏ như dương, chân nguyên bành trướng như biển. Chỉ gặp từ trong cơ thể hắn, đi ra hai cỗ pháp thân. Thanh Long võ hồn, Chu Tước võ hồn, ra. Tiêu Trường Phong một tiếng triệu hoán, lập tức Thanh Long võ hồn cùng Chu Tước võ hồn xuất hiện, đồng thời võ hồn dung thể. Thủy hỏa thanh liên. Tiêu Trường Phong thi triển ra mình đòn sát thủ. Chỉ gặp lãnh diễm thần hỏa cùng huyền vũ hát thủy ở giữa không trung xen lẫn. Lấy thanh mục là đài, thủy hỏa là lá, tổng cộng 18 phiến lá liên. Đây là Tiêu Trường Phong tự sáng tạo thuật pháp, cũng là hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Ngươi không phải ta huyền vũ tộc người, ngươi là nhân loại. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, cũng là bộc lộ ra nhân loại khí tức, bị lao buộc phát ra cảm giác. Hắn hai mắt trừng lớn, kinh hãi vô cùng. Vấn đề này, đi địa ngục hỏi đi. Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra. Lập tức thủy hỏa thanh liên hóa thành một đạo trường hồng, gào thét mà ra. Theo Tiêu Trường Phong thực lực trích phần trăm, cái này thủy hỏa thanh liên uy lực cũng là trở nên càng mạnh. Bây giờ huyền vũ hát thủy bên trong càng là mang theo vạn năm hàn minh khí, có thể dùng thủy hỏa thanh liên phẩm chất cũng là cao hơn tầng 1. Chỉ gặp tại trong đất trời bao la. Thủy hỏa thanh liên cùng to lớn huyền vũ đụng vào nhau. Sau một khắc, thanh liên nổ tung. Đem mặt biển trong nháy mắt bốc hơi rơi mất mấy chục mét, hơi nước tràn ngập, bao phủ cái này phiến hải vực. Lão buộc, tử. Chương 1737, quay về Tây Châu. Soạn. Một cái đầu từ trong nước biển ló ra. Chính là Tiêu Trường Phong. Hắn đạp thủy mà đi, rất mau tới đến trên bờ biển. Hắn lúc này bị thương không nhẹ. Trên cánh tay, trên lưng, trên đùi, đều có máu thịt bè bét vết thương. Nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Bất quá thanh long bất diệt thể đang nhanh chóng khôi phục, đổ máu mà dừng, vết thương khép lại. Cuối cùng Tiêu Trường Phong vết thương ra thịt toàn bộ khép lại. Nhưng thể nội chân nguyên lại là tiêu hao khá lớn, cần lại tu luyện từ đầu bổ về. Hài cốt không còn. Tiêu Trường Phong đứng tại trên bờ biển, nhìn qua trước mặt trắng xóa hơi nước, trong mắt tinh mang lóe lên. Tại hắn trong thần thức, đã không có lao buộc khí tức. Liền ngay cả hắn thi thể, từ lâu vỡ vụn thành vô số thịt vụn, vẩy tại trong biển. Lao buộc chết. Hắn mặc dù đem hết toàn lực, nhưng vẫn không có giết chết Tiêu Trường Phong. Sau cùng liều mạng một kích, tức thì bị thủy hỏa thanh liên chỗ ngăn lại. Cùng hắn nói là Tiêu Trường Phong giết hắn, không bằng nói là chính hắn giết mình. Trận chiến đấu này, sớm tại Tiêu Trường Phong trong dự liệu. Chỉ là hắn không nghĩ tới lao buộc lòng cừu hận mãnh liệt như thế. Bất quá thánh nhân phía dưới, muốn giết mình, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã là đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, có thể so với đại năng cảnh tam trọng. Thể nội chân nguyên dịch tổng cộng có 9 dọn, hắn chân nguyên mạnh, tuyệt không so đại năng cảnh cửu trọng cường giả yếu. Lại thêm hắn 4 loại thần thể đều đã đại thành. Lại có rất nhiều thần thông cùng pháp thuật thủ đoạn. Chính là thánh nhân cảnh cường giả, cũng không nói có thể đè ép được hắn. Nếu là tăng thêm nguyên anh cách thể thủ đoạn bảo mệnh, chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng không giết được hắn. Đây mới là Tiêu Trường Phong chỗ dựa lớn nhất. Lần này Tây Hải chuyến đi, mặc dù chậm trễ hơn 1 tháng thời gian, nhưng ta Huyền Vũ trưởng sinh thể đã đại thành. Hơn nữa còn đạt được huyền minh Hàn Châu, thu hoạch to lớn. Không có tiếp tục đi quản hơi nước cùng hải vực biến hóa. Tiêu Trường Phong quay người hướng về lục địa chỗ sâu đi đến. Lão buộc chỉ là một cái trong dự liệu địch nhân, bây giờ đã chết, tự nhiên không cần thiết nghĩ nhiều nữa. Ngược lại lần này Tây Hải chuyến đi, để Tiêu Trường Phong được lợi rất nhiều. Chỉ là một viên huyền minh Hàn Châu, hắn giá trị liền khó có thể lường được. Phải biết lần này Tiêu Trường Phong chỉ luyện hóa 20 đạo vạn năm hàn minh khí. Trong đó còn có hơn vạn đạo. Đủ để trèo chống Tiêu Trường Phong tu luyện tới viên mãn chi cảnh thậm chí siêu thoát chi cảnh. Bây giờ ta có Hỏa Liên cùng Huyền Minh Hàn Châu, Chu Tước Bất Tử Quyển cùng Huyền Vũ Trường Sinh Quyển tương lai tu luyện, không là vấn đề, Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển cùng Thanh Long Bất Diệt Quyển đã đại thành, trong thời gian ngắn cũng không cần cân nhắc. Trước mắt trọng yếu nhất, hay là Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển tu luyện, một khi 5 quyển đủ luyện, không biết sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Huyền Vũ Trường Sinh thể vấn đề đã giải quyết. Hiện tại Tiêu Trường Phong lại lần nữa về tới Kỳ Lân Huyền Thiên Quyền Thượng. Đây là đại ngũ hành tiên pháp cuối cùng một quyển. Cũng là Tiêu Trường Phong lớn nhất nhược điểm. Như là nói đại ngũ hành tiên pháp là một cái thùng gỗ. Như vậy Kỳ Lân Huyền Thiên Quyền chính là ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ. Nó có lẽ có thể quyết định thùng gỗ gánh chịu lượng. Cho nên tại bây giờ 4 loại thần thể đại thành tình huống dưới, tìm kiếm thổ thuộc tính trọng bảo liền rất là trọng yếu. Bất quá loại này trọng bảo cũng không phải muốn tìm liền có thể tìm tới. Như Lãnh Diễm Thần Hỏa cùng Huyền Minh Hàn Châu, đều là Tiêu Trường Phong hao tốn cực lớn tinh lực mới đến. Mà bây giờ thổ thuộc tính trọng bảo, ngay cả một chút manh mối đều không có. Tiêu Trường Phong cũng là không khỏi có chút nhức đầu. Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển, chính là thổ thuộc tính, chủ phong thủy, có lẽ tìm kiếm phong thủy thiên tôn tung tích, liền có thể tìm được ta cần có trọng bảo. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến một người. Lúc đầu Đại Võ Ngọc Tỷ miễn cưỡng có thể xem như trọng bảo. Nhưng bởi vì lo lắng chân võ thánh người, bởi vậy Tiêu Trường Phong không có lấy đi Ngọc Tỷ. Mà trong kinh đô Cửu Long Địa Mạch, thì là từ phong thủy thiên tôn bố trí. Cái này phong thủy thiên tôn đang nhìn phong thủy, định xu thế bên trên có cực cao tạo nghệ. Năm đó lấy thực lực của hắn, so sánh vào Nam ra Bắc, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bị hắn đi khắp. Mà đi theo dấu chân của hắn, hiển nhiên có thể càng nhanh tìm được thổ thuộc tính trọng bảo. Lần này trở về, có thể hướng Thiên Cơ Thánh Nhân hỏi thăm một phen, hắn có lẽ biết rõ phong thủy thiên tôn tin tức. Tiêu Trường Phong cất bước đi tại kiên cố trên mặt đất, trong lòng thì là đang nhanh chóng suy tư. Tiêu Trường Phong trước mắt chỗ người quen biết bên trong. Thiên Cơ Thánh Nhân xem như nhất là tin tức linh thông, bởi vì hắn tu luyện chính là thiên diễn chi thuật, am hiểu đo lường tính toán. Bất quá cái này cần chờ hắn trở lại trung thổ sau lại nói. Lúc này hắn vừa mới đạp vào Tây Châu thổ địa, nghĩ trở lại trung thổ, còn cần một đoạn thời gian. Không biết Mạc huynh hiện tại thế nào? Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới Mạc Vân Kiếm. Lúc đầu câu linh ma viên phá phong mà ra, cuối cùng dẫn đến Mạc Vân Kiếm hôn mê bất tỉnh. Về sau Xuân Mãn Lâu mang theo Mạc Vân Kiếm chạy ra bí cảnh, không rõ sống chết. Bất quá Tiêu Trường Phong từ Vũ Thiên Tôn trong miệng, đã đến chi Xuân Mãn Lâu bọn hắn đã trốn ra ngoài. Đối với Mạc Vân Kiếm tình huống, hiển nhiên Vũ Thiên Tôn cũng không quan tâm kỹ càng. Mạc Vân Kiếm mặc dù ái mộ hư vinh, thích lấy đại ca tự cho mình là, gọi mình là tiểu đệ. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không tức giận, ngược lại bởi vì Mạc Vân Kiếm đối với mình chân tình thực lòng mà cảm động. Trung thổ Triệu Phú Quý, Tây Châu Mạc Vân Kiếm, đều bị Tiêu Trường Phong coi là bằng hữu của mình. Bởi vậy lần này trở về, hắn cũng muốn cùng Mạc Vân Kiếm gặp một lần. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong rốt cục đi ra hoang vu chi địa, gặp một tòa thành trì. Lúc này hắn đã khôi phục nhân loại bộ dáng. Tóc đen áo choàng, mi thanh mục tú, một thân ngọc thêu viền vàng bảo hiển lộ rõ ràng khí chất. Về phần hắn thực lực, thì là bị thu lại bắt đầu, ngoại nhân không cách nào phát giác. Trong thành dân chúng nhiều nhất quăng tới một vòng ánh mắt tò mò. Tìm cái tiểu lâu, muốn mấy bàn đồ ăn, một bầu rượu. Dựa vào bên giường uống một mình tự uống, hưởng thụ lấy khó được hài lòng thời gian. Từ Bạch Mãng bí cảnh quan bế, đã hơn 1 năm, thiếu thần vẫn lạc, thiên kiêu mệnh tang, hẳn là sẽ đối rất nhiều thế lực tạo thành cực lớn ảnh hưởng, không biết phụ hoàng cùng đại võ có hay không chịu ảnh hưởng. Tiêu Trường Phong tâm tư bay trở về Đông Vực, có chút bận tâm phụ hoàng. Dù sao hạ tộc ngay tại Đông Vực bên trong. Tuy nói có Viêm Thiên Tôn ngăn đón, nhưng lần này hạ vô tinh vẫn lạc, thế tất sẽ khiến hạ tộc chấn động. Đến lúc đó sẽ hay không giận chó đánh mèo đến đại võ cùng phụ hoàng trên đầu, Tiêu Trường Phong không dám hứa chắc. Ta sẽ dùng kiếm trong tay, đến khuyên bảo thế nhân, của ta Tiêu Trường Phong thân nhân, không thể động. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe. Thân nhân, chính là nghịch lân của hắn. Ai động, ai tử. Đống nhiên trên đường phố truyền đến một trận ồn ào cùng tiếng đánh nhau. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thần thức tràn ra. Rất nhanh chính là thấy được nơi xảy ra chuyện. Chỉ gặp mấy tên địa võ cảnh võ giả đang đánh nện một gian cửa hàng. Một tên quản sự bộ dáng người bị đánh đến đầu rơi máu chảy, thoi thoát. Chu vi tụ lấy không ít đám người xem náo nhiệt, nhưng lại không một người tiến lên căn ngăn. Rất nhanh căn này cửa hàng chính là bị nện đến náo nhuẹn. Hắn chiêu bài cũng là bị đánh rơi xuống tới. Cầm đầu một tên võ giả chém ra một đao, đem chiêu bài chém thành 2 nửa, sau đó hung hăng dẫm lên một cước. Chỉ gặp trên biển hiệu Long Bay Phượng Múa viết 3 chữ. Thứ Phương Trai. Chương 1738, kẻ phản bội, ta tất phải giết. Tứ Phương Trai. Chẳng lẽ đây là Tứ Phương Thương Hội cửa hàng? Tiêu Trường Phong nhíu mày, chợt con ngươi co vào. Bởi vì hắn phát hiện, đánh nện cửa hàng những này võ giả, đều mặc thống nhất phục sức. Tại hắn ngực, có một cái Tiêu Trường Phong quen thuộc ô biểu tượng. Vân Thủy Các. Bọn hắn là Vân Thủy Các người. Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này đánh nện Tứ Phương Trai người, vậy mà xuất từ Vân Thủy Các. Vân Thủy Các là Vân Thủy Thánh Nhân thực lực. Lúc đầu Tiêu Trường Phong còn từng cùng Vân Thủy Thánh Nhân hợp tác, thành công tại Tam Tự Phật Hội trước cử hành một trận cỡ lớn đan dược đấu giá hội. Mà lại Tiêu Trường Phong sớm đã cùng Vân Thủy Thánh Nhân đảm thành hợp tác. Làm sao Vân Thủy các người sẽ đến đánh nện Tứ Phương Thương Hội cửa hàng đâu? Xem ra 1 năm nay, phát sinh không ít sự tình. Tiêu Trường Phong trong lòng đã có suy đoán, nhưng chưa thể chứng thực. Bạch. Tiêu Trường Phong thả một khối trung phẩm linh thạch trên bàn tính tiền, chợt bước ra một bước, đi ra tiểu lâu. Hoắc Linh Vân, ngươi giết ta, Nguyệt tiểu thư tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bể đầu chảy máu quản sự đổ vào phế tích bên trong, trong mắt tràn đầy hận ý. Hắn nhìn chòng chọc vào cầm đầu võ giả, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nộ khí doanh ngực. Nguyệt tiểu thư, ha ha ha. Tên là Hoắc Linh Vân võ giả nghe được quản sự, cười ha ha, càn rỡ đến cực điểm. Nhà các ngươi Nguyệt tiểu thư sớm đã trở thành tù nhân, đừng nói Nguyệt tiểu thư, liền ngay cả ở xa trung thổ Tô đại tiểu thư, cũng tự thân khó bảo toàn. Hoắc Linh Vân hai mắt nổi lên, hung ác nhìn chằm chằm quản sự, xâm nhiên mở miệng. Không sợ nói cho ngươi, lần này tứ phương thương hội tất cả cửa hàng đều sẽ bị đập nát, mà ta Vân Thủy Các thì là đem toàn bộ tiếp nhận. Hoắc Linh Vân không thèm để ý chút nào bốn phía đám người, nói thẳng ra bản thân mục đích. Hắn mặc dù là địa võ cảnh thực lực, nhưng ở trong thành này, mạnh hơn hắn người còn có không ít. Nhưng lúc này lại không người đến, ngay cả duy trì trị an quân tốt đều không có một cái nào xuất hiện. Hắn phía sau ý nghĩa, tự nhiên không cần nhiều lời. Lần này muốn lấy thế xét đánh lôi đình, đem tứ phương thương hội tại Tây Châu toàn bộ căn cơ, một cái bài trừ. Chỉ cần việc này một thành, Vân Thủy các thế lực sẽ tăng lên rất nhiều, khinh thường giới kinh doanh. Hoắc Linh Vân, ta chớ chú ngươi chết không toàn thây, ta trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Thấy Hoắc Linh Vân giơ lên chiến đao, quản sự nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng hắn chớ chú không mang theo bất kỳ lực lượng nào, tự nhiên đối Hoắc Linh Vân không có chút nào ảnh hưởng. Đừng có gấp, ngươi tứ phương thương hội người còn có rất nhiều sẽ đi theo ngươi. Hoắc Linh Vân miết miệng, lộ ra một cái xâm nhiên cười lạnh. Hắn liếm môi một cái, linh khí rót vào chiến đao bên trong, chợt đột nhiên chém xuống. Đao mang như là một đạo thiểm điện, giữa trời đánh xuống. Quản sự nhắm mắt lại, trong lòng tuyệt vọng, chờ đợi tử vong. Đang. Đống nhiên một tiếng đứt gãy thanh âm vang lên. Quản sự trong lòng giật mình, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ gặp Hoắc Linh Vân trong tay chiến đao đã cắt thành hai đoạn. Hoắc Linh Vân tay cầm chuôi đao, sắc mặt cứng ngắc. Mà lúc này một đạo thân ảnh, thì là xuất hiện ở trước mặt mình. Quản sự rủi rủi con mắt, phát hiện mình cũng không nhận ra người này. Trong lòng không khỏi nghi hoặc thật sâu. Phản bội người, đang chém. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Hoắc Linh Vân, nhìn Hoắc Linh Vân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cố gắng nhấc lên dũng khí, muốn báo ra nhà mình các chủ danh hảo. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra, một đạo kiếm mang chính là trống rông xuất hiện. Mảnh như sợi tóc vết máu tại Hoắc Linh Vân trên cổ hiện hiện. Chợt đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hoắc Linh Vân đầu từ trên cổ rứt lời, ngã vào mặt đất, phù phù rung động. A! Một tiếng kinh hô, đám người chạy tứ tán. Nhưng một đạo kiếm quang lại là như lôi tự điện, đem đi theo Hoắc Linh Vân mà đến người của Vân Thủy Các chém giết. Cuối cùng trên đường cái bóng người biến mất, chỉ để lại 7-8 bộ thi thể cùng đỏ thắm vết máu. Vị này đại nhân. Quản sự gặp một màn này, hoảng sợ muốn tuyệt, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong ánh mắt trông lại, không khỏi sợ hãi vạn phần, nói chuyện đều cà lăm. Bất quá Tiêu Trường Phong không có nhiều lời, chỉ là cong ngón búng ra, một sợi thanh long chân nguyên đánh vào quản sự thể nội. Quản sự trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh phát giác thương thế của mình đang nhanh chóng khép lại. Lập tức biết rõ trước mặt vị đại nhân này thực sự cứu mình, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng có thể sống sót hắn tự nhiên là mừng rỡ. Theo ta đi. Tiêu Trường Phong nhíu mày, cảm ứng được một đạo cường hoành khí tức. Chợt một phát bắt được quản sự, hóa thành một đạo trường hồng bay ra thành này. Rất nhanh đại năng cảnh nhị trọng thành chủ đến chỗ này, nhưng hắn cảm ứng được Tiêu Trường Phong khí tức. Lập tức biến sắc, không dám tiếp tục truy cứu xuống dưới. Ngoài thành. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, đứng tại quản sự trước người. Ngươi là người của tứ phương thương hội. Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc rơi vào quản sự trong tai. Quản sự mặc dù không biết Tiêu Trường Phong thân phận, nhưng gặp Tiêu Trường Phong giết Hoắc Linh Vân, cứu chính mình. Trong lòng biết là bạn khả năng lớn hơn. Thế là gật đầu thừa nhận. Tứ phương thương hội không phải ở trung thổ cùng đông vực sao, làm sao lại đi tới Tây Châu. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. Lúc ấy hắn cùng Vân Thủy Thánh Nhân nói là hợp tác, chỉ là vận chuyển đan dược đến, cũng không nói để tứ phương thương hội mở cửa hàng. Mà nghe được Tiêu Trường Phong vấn đề, quản sự hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt cái này đại nhân đối với cái này hiểu rõ như vậy. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Huống hồ cũng không phải bí mật gì. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta là tại một năm trước từ trung thổ tới, ngay từ đầu chỉ là vận chuyển đan dược, nhưng Vân Thủy các chủ nói muốn mở rộng quy mô, thế là để cho ta tứ phương thương hội cũng mở cửa hàng. Quản sự hiển nhiên là tứ phương thương hội lão nhân. Mặc dù chưa từng gặp qua Tiêu Trường Phong, nhưng cũng từ trung thổ mà đến, tư lịch so sánh lão. Nếu là hợp tác, vì sao Vân Thủy các người muốn đánh nện cửa hàng, càng phải giết ngươi? Tiêu Trường Phong tiếp tục hỏi thăm, muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Lúc này quản sự cũng là trong lòng an định một chút. biết rõ trước mặt vị đại nhân này là bạn không phải địch, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực rất mạnh. Nói không chừng còn biết ra tay giúp một cái. Nhớ tới ở đây, hắn liền đem hơn một năm nay kinh qua đơn giản tự thuật một lần. Nguyên lai từ khi Tiêu Trường Phong cùng Kim Thiên Tôn đi hướng Bạch Mãng bí cảnh sau, Tô Khanh Liên chính là phái người đi tới Tây Châu, cùng Vân Thủy Thánh Nhân chấp đầu. Ngay từ đầu là dựa theo trước đó hợp tác, chỉ cung cấp đan dược. Nhưng đan dược nóng nảy trình độ, hay là vượt quá Vân Thủy Thánh Nhân đoán trước. Theo sinh ý càng làm càng lớn, Vân Thủy Thánh Nhân cũng là cảm giác có chút một cây chẳng chống vững nhà. Thế là đề nghị Tứ Phương Thương Hội cũng mở cửa hàng. Cuối cùng Tứ Phương Thương Hội chính là được sự giúp đỡ của Vân Thủy Các, tại Tây Châu các nơi thành lập cửa hàng. Nhưng mà một năm trước đó, Bạch Mãng bí cảnh tin tức truyền đến. Đan Đế vẫn lạc tin tức để Vân Thủy Thánh Nhân chấn kinh. Ngay từ đầu còn không có gì vấn đề. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vân Thủy Thánh Nhân tâm tư cũng là thay đổi. Cuối cùng một tháng trước, bắt đầu triệt để chèn ép. Không chỉ có đem Tứ Phương Thương Hội con đường nuốt hết, càng là đánh nện thu cũng tất cả cửa hàng. Dự định một cái nuốt vào Tứ Phương Thương Hội tại Tây Châu thành quả. Nghe được quản sự tự thuật, Tiêu Trường Phong trong mắt hàn ý càng ngày càng đậm. Vân Thủy Thánh Nhân, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Kẻ phản bội, ta tất phải giết. Chương 1739, kẻ dám động ta, ai cũng không thể sống. Nhìn không thấu chính là lòng người, đoán không ra chính là quỷ ý. Lòng ngươi khó dò, khó khăn nhất năm lấy. Đã từng Vân Thủy Thánh Nhân coi như không tệ, mặc dù cũng không phải là toàn tâm toàn ý trợ giúp Tiêu Trường Phong, nhưng cũng coi như được hợp tác vui vẻ. Nhưng hơn một năm đi qua, lại thêm mình vẫn lạc tin tức truyền ra. Nói lại có thể cam đoan mình một mực không có tham niệm cùng dục vọng đâu. Nếu nàng chỉ là lựa chọn không hợp tác, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không có cái gì hận ý. Nhưng nàng ngàn vạn lần không nên. Không nên phản bội mình, cướp đoạt Tứ Phương Thương Hội thành quả. Đúng rồi, lần này Tây Châu người phụ trách là ai? Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới vấn đề này. Tây Châu là một cái hoàn toàn mới thị trường, Tô Khanh Liên hẳn là sẽ không buông tha loại cơ hội này. Tất nhiên sẽ phái một cái đắc lực tướng tài đến đây. Hồi đại nhân, lần này mang bọn ta tới, là Nguyệt Giao Cầm Nguyệt tiểu thư. Đây cũng không phải là bí mật, quản sự cũng là không có dấu giếm, đàng hoàng nói ra. Nguyệt Giao Cầm. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyệt Giao Cầm vốn chỉ là thanh lâu mãi nghệ nữ tử. Bị mình trùng hợp cứu, đã thức tỉnh đàn võ hồn, trở thành Âm Dương Học cùng một viên. Về sau thì là mình gia nhập Tứ Phương Thương Hội, học tập thương đạo. Ở trung thổ thời điểm, Tô Khanh Liên tựa hồ đối với nàng có chút ưu ái, dạy qua nàng không ít thứ. Không nghĩ tới lần này xây dựng Tây Châu thị trường, Tô Khanh Liên cũng giao cho nàng. Xem ra Nguyệt Giao Cầm trên thương đạo hoàn toàn chính xác có thiên phú, có lẽ sẽ trở thành cái thứ hai Tô Khanh Liên. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao Nam vực tứ hải rộng lớn, chỉ bằng vào Tô Khanh Liên một người, khẳng định là phân thân thiếu phương pháp. Có Nguyệt Giao Cầm chịu một phần, cũng sẽ càng thêm dễ dàng cùng dễ dàng một chút. Bất quá hắn trước đó tựa hồ nghe đến Hoắc Linh Vân nói. Nguyệt Giao Cầm bị nhốt. Tiêu Trường Phong tiếp tục hỏi thăm, quản sự cũng là không dám giấu giếm. Nhưng hắn dù sao địa vị thấp, biết được không nhiều. Người tên là gì? Cuối cùng Tiêu Trường Phong hỏi đến quản sự tính danh. Hồi đại nhân, tiểu nhân họ Tề danh Tam, ngài gọi ta Tề Tam là được. Quản sự tựa hồ cũng biết mình không cần chết, bởi vậy tâm tính cũng là dần dần trầm tĩnh lại. Bạch! Một đạo linh quang bay ra, rơi vào Tề Tam trong tay. Chỉ gặp đây là một cái màu đen như mực hồ lô, vào tay nặng nề. Lấy Tề Tam địa võ cảnh tứ trọng thực lực, đều cảm giác có chút khó mà bắt lấy, như là nâng một tòa núi lớn. Cái khác cửa hàng hẳn là cũng bị Vân Thủy các độc thủ, ta muốn ngươi đi cứu người, gặp được không thể địch địch nhân, liền vô vô đáy hồ lô, nguy cơ từ trừ. Tiêu Trường Phong mở miệng phân phó, đem cấm hồn hồ lô để lại cho Tề Tam. Cấm hồn hồ lô trung hữu ma linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng. Chính là gặp được đại năng cảnh cường giả cũng có thể đào tẩu, đủ để ứng đối một chút bình thường trang diện. Bạch! Không đợi Tề Tam kịp phản ứng, Tiêu Trường Phong chính là thả người nhảy lên, hóa thành một đạo trường hồng, biến mất ở chân trời. Vị đại nhân này, tựa hồ cùng ta Tứ Phương Thương Hội có cũ, chẳng lẽ hắn muốn đi cứu Nguyệt tiểu thư sao? Ngơ ngác nhìn qua Tiêu Trường Phong rời đi thân ảnh, Tề Tam rung động trong lòng. Nắm chặt trong tay cấm hồn hồ lô, Tề Tam ánh mắt dần dần kiên định. Các đồng liêu còn đang chờ ta đi cứu, ta nhất định không thể cô phụ đại nhân kỳ vọng. Trong vòng một ngày, thay đổi rất nhanh. Đầu tiên là cửa hàng bị nện, tuyệt vọng trước khi chết. Sau đó bị Tiêu Trường Phong cứu, lo lắng bất an. Bây giờ tay cầm trọng bảo, phong hồi lộ chuyển. Cái này khiến Tề Tam trở nên thành thục. Lúc này hắn cầm cấm hồn hồ lô, cảm thấy trên người trách nhiệm trọng đại. Lập tức ánh mắt kiên định, bước dài ra. Hắn muốn đi cứu những đồng liêu khác. Về phần Nguyệt tiểu thư, hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Siêu. Tiêu Trường Phong thân ảnh vạch phá bầu trời, tại trên bầu trời xanh lam vạch ra một đạo trường hồng. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt ngàn mét. Bất quá Khó Đả Thành ở vào Tây Châu Đông Bộ, đường xá xa xôi. Dù là lấy Tiêu Trường Phong tốc độ, cũng đầy đủ hao tốn 7 ngày mới đổi tới. Trên đường đi hắn mặc dù trải qua Lôi Ấm Tự, Kim Quang Tự các vùng bàn, nhưng lại cũng không dừng bước lại. Mà tại cái này 7 ngày đi đường bên trong, Tiêu Trường Phong cũng là nghe được một cái khác tin tức. Vân Thủy Các muốn tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội, không chỉ có đăng dược, mà lại nghe nói áp trục chi bảo, chính là vị kia Nguyệt tiểu thư. Đấu giá hội, áp trục chi bảo, Nguyệt Giao Cẩm. Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới Vân Thủy Các không chỉ có bắt giữ Nguyệt Giao Cẩm, hơn nữa còn đem xem như thương phẩm, công nhiên đấu giá. Cái này đã coi như là trần trụi đánh mặt. Xem ra Tô Khanh Liên ở trung thổ thời gian cũng không dễ chịu. Tiêu Trường Phong tâm tư liên động, nghĩ đến Tô Khanh Liên. Nguyệt Giao Cẩm là Tô Khanh Liên từ trung thổ phái tới. Bây giờ Nguyệt Giao Cẩm không chỉ có bị bắt, còn bị công nhiên đấu giá. Hiển nhiên Vân Thủy Thánh Nhân đã không thèm để ý tứ phương thương hội thái độ. Có lẽ Tô Khanh Liên cùng toàn bộ tứ phương thương hội đều phát sinh to lớn dung chuyển. Hừ, dám can đảm lấn đến trên đầu của ta, vô luận là ai, ta cũng sẽ cùng các ngươi một bút bút thanh toán. Tiêu Trường Phong trong lòng lạnh thấu xương, sắc ý ung tùm. Tứ phương thương hội liên quan đến đan dược truyền bá đại kế, Tiêu Trường Phong vẫn luôn rất xem trọng. Mà Tô Khanh Liên cùng Nguyệt Giao Cầm đều xem như hắn trung thực thuộc hạ. Tiêu Trường Phong cũng không có khả năng trơ mắt nhìn các nàng đi chết. Mình vẫn lạc tin tức truyền ra, thế lực khắp nơi chính là cho thấy răng nanh, đối tứ phương thương hội độc thủ. Xem ra, hay là mình giết không đủ nhiều, uy hiếp không đủ lớn. Nhưng cũng từ một phương diện khác, thể hiện ra tứ phương thương hội trước mắt một vấn đề lớn. Mấy năm này tứ phương thương hội tại ta thôi thúc dưới khuyết trương rất nhanh, nhưng ngoại trừ Đông Vực, địa phương khác đều chỉ là lục bình không dễ, mượn nhờ người khác chi thế thôi, ta ở thời điểm. Những người khác còn không dám như thế nào, nhưng ta đủ, những người này liền sẽ giống như là con sói đói nhào lên. Tứ phương thương hội, hiện tại liền như là một cái ôm kim nguyên bảo hài đồng, mặc dù giàu có, nhưng lại còn chưa đủ mạnh. Ta mặc dù không muốn thành lập thế lực, nhưng cần trợ giúp tứ phương thương hội bồi dưỡng võ giả, chỉ có đủ thực lực, mới có thể bảo trụ thành quả. Tiêu Trường Phong trong lòng minh bạch, tứ phương thương hội nội tình mặc dù không kém, nhưng trải ra sau khi ra ngoài lại có vẻ 10 phần yếu kém. Không nói những cái khác, chỉ là cường giả liền 10 phần thưa thớt. Tại Đông Vực có đại võ vương triều ủng hộ, còn không thấy đến cái gì. Ở trung thổ trước đó có mình tại, luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội cũng đều sẽ giúp đỡ một hai. Nhưng mình vẫn lạc tin tức truyền ra, tứ phương thương hội tệ nạn cũng là cấp tốc bại lộ. Vân Thủy Thánh Nhân cũng dám chiếm đoạt tứ phương thương hội tại Tây Châu thành quả. Hiển nhiên Tô Khanh Liên ở trung thổ cũng là cực kỳ gian nan. Dù là y thánh cùng thiết thánh xem ở trên mặt của mình sẽ không làm khó. Nhưng luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội nhân số đông đảo, khó tránh khỏi sẽ có hạng giá áo túi cơm. Lại thêm ngoại giới quần lang vây quanh, áp lực tăng gấp bội. Trước giải quyết Tây Châu sự tình, sau đó lại đi trung thổ nhìn xem tình huống, bất kể là ai, dám động của ta Tiêu Trường Phong người, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Tiêu Trường Phong ánh mắt sắc bén, như là chim ưng, thân hình nhanh đến mức khó mà tin nổi, thẳng đến Khó Đả Thành mà đi. Tô Khanh Liên cùng trung thổ tạm thời không nghĩ, nhưng Tây Châu nơi này Nguyệt Giao Cầm muốn cứu, Vân Thủy Thánh Nhân tất sát. Kẻ dám động ta, ai cũng không thể sống. Chương 1740, Thiên Đạo Tốt Luân Hồi. Vân Thủy Các đem tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội. Tin tức này sớm tại 10 ngày trước chính là truyền ra, trong lúc nhất thời Tây Châu các nơi chấn động. Bây giờ Vân Thủy Các cũng không lại là lúc trước quy mô. Trước kia Vân Thủy Các mặc dù cũng không yếu, nhưng chỉ có thể xem như nhất lưu thương hội, khoảng cách ba chủ còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng Tam Tự Phật Hội một trận đấu giá hội lấy được cực lớn thành công, để Vân Thủy Các cấp tốc bạo hỏa. Về sau Vân Thủy Các liên thủ với tứ phương thương hội xây dựng đan dược sinh ý, tại mấy trận hoạt động về sau cũng là toàn diện trải rộng ra. Bây giờ Vân Thủy Các tại toàn bộ Tây Châu giới kinh doanh bên trong coi là nhất chi độc tú, lại thêm tay cầm đan dược cái này một đòn sát thủ, vì vậy đối với trận này cỡ lớn đấu giá hội, vô số cường giả vì đó chờ mong. Đương nhiên cuộc bán đấu giá này chưa mở trước lửa một bộ phận nguyên nhân cũng cùng Nguyệt Giao Cầm có quan hệ. Vân Thủy Các cùng tứ phương thương hội vạch mặt tin tức sớm đã truyền ra. Mà Nguyệt Giao Cầm là tứ phương thương hội tại Tây Châu người phụ trách. Nghe nói xinh đẹp động lòng người, hay là vị hồn võ giả. Đồng thời cùng đan đế còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Kết quả là, cuộc bán đấu giá này chính là càng thêm bốc lửa. Nếu là đan đế tại, Vân Thủy Các tất nhiên không dám làm như vậy. Có người dám than thở. Đan đế. đã sớm vẫn lạc tại Bạch Mãng bí cảnh, dù là hắn còn sống, chạy không thoát Bạch Mãng bí cảnh, huống chi Vân Thủy Thánh Nhân có thể là thánh nhân cảnh cường giả, chỉ là một cái đan đế, lại sao là đối thủ? Có người cười lạnh, tựa hồ đối với Tiêu Trường Phong oán niệm không nhỏ. Cùng loại này đối thoại, trong đám người cũng không hiếm thấy. Dù sao năm đó Tiêu Trường Phong cho Tây Châu đám người lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Bại Trí Tuệ Phật Tử, tổ chức đấu giá hội, đánh bại Tây Châu thứ nhất Thiên Kiêu Vô Tương Phật Tử. Năm đó đan đế chi danh, như sấm bên tai, để cho người ta kính sợ. Nhưng cũng có người lòng đấu kỵ trọng. Bây giờ đan đế vẫn lạc tin tức truyền ra, những người này nhảy ra cười lạnh trào phúng. Những lời này đều bị Tiêu Trường Phong không sai chút nào nghe vào trong tai. Bất quá hắn cũng không cùng những này sâu kiến so đo. Lúc này hắn đi trong đám người, hướng về Vân Thủy Các đi đến. Nho nhỏ Nan Đà Thành, bây giờ lại là phồn hoa vô cùng. Hành tẩu tại trên đường cái, có thể cảm nhận được không ít khí tức cường đại võ giả. Hiển nhiên đều là chạy đấu giá hội tới. Bất quá những này phần lớn là nhàn tản võ giả, địa vị thấp. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong chính là đi tới Vân Thủy Các thành lập sàn bán đấu giá. Tòa này sàn bán đấu giá là về sau mới xây, chiếm địa cực rộng. Hình như một mảnh to lớn lá sen. Bởi vậy cũng được xưng là lá sen phòng đấu giá. Lúc này tới khoảng người tiến vào sàn bán đấu giá. Lần này đấu giá hội quy cách cực cao. Ngoại trừ có được thiệp mời thế lực khắp nơi bên ngoài, những người còn lại muốn đi vào, thấp nhất cũng cần đế võ cảnh thực lực. Đồng thời hiện ra đầy đủ tài lực, nếu không trực tiếp bị cự ở ngoài cửa. Là Chí Thông Thánh Tử cùng Từ Mi Phật Thánh, không nghĩ tới lần này bọn hắn cũng tới. Có người kinh hô. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh quen thuộc chính đi vào sàn bán đấu giá. Chính là Chí Thông Thánh Tử cùng Từ Mi Phật Thánh. Lúc đầu Tiêu Trường Phong đánh bại Vô Tương Phật Tử tin tức truyền ra, Chí Thông Thánh Tử lập tức bế quan không ra. Bây giờ nhưng lại một lần nữa nhảy ra ngoài. Về phần Từ Mi Phật Thánh, lần này không biết ôm loại nào mục đích mà tới. Bất quá lần này Tiêu Trường Phong mục tiêu không phải bọn hắn. Bởi vậy chỉ là nhìn thoáng qua, chính là thu hồi ánh mắt. Thanh Tâm Am Minh Tâm Phật Thánh cũng tới. Đông nhiên một đạo nhân bày đi tới, người cầm đầu rõ ràng là Minh Tâm Phật Thánh. Lúc đầu khi tại Vấn Phật Thành, Thanh Tâm Am người liền tham gia qua một lần đấu giá hội. Không nghĩ tới lần này sẽ lại xuất hiện. Minh Tâm Phật Thánh thân mặc đồ trắng tăng y rìa, gánh vác băng phách thần quang kiếm. Khí chất băng lánh như tuyết liên, để cho người ta không dám đến gần. Ngoại trừ Nan Đà La Tự cùng Thanh Tâm Am người bên ngoài. Còn có không ít thế lực người cũng nhao nhao đến. Trong lúc nhất thời cường giả tụ tập, thế lực hội tụ. Bất quá thánh nhân cảnh cường giả dù sao hiếm thấy, ngoại trừ Từ Mi Phật Thánh cùng Minh Tâm Phật Thánh bên ngoài, liền không có thánh nhân khác đến. Nhưng cũng đủ để chứng minh cuộc bán đấu giá này nóng nảy tình huống. Rất nhanh thế lực khắp nơi ra trận, nhàn tản võ giả mới bắt đầu tiến vào. Tiêu Trường Phong thi triển một cái tiểu pháp thuật, đem khuôn mặt của mình mơ hồ hóa, chợt cất bước đi hướng lối vào. Đế võ cảnh thực lực, 1000 mai cực phẩm linh thạch, hai thiếu một thứ cũng không được. Phụ trách nghiệm minh thực lực võ giả mặt không thay đổi nói với Tiêu Trường Phong. Đây là nhàn tản võ giả tiêu chuẩn, chỉ có thỏa mãn hai cái này tiêu chuẩn, mới có tư cách tiến vào sàn bán đấu giá. Bất quá Tiêu Trường Phong không có hiện ra thực lực, cũng không có lấy ra cực phẩm linh thạch. Mà là đưa tay trộm một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một tấm lệnh bài. Kim Phật bài. Phụ trách võ giả trong lòng giật mình, nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút. Nhưng lại không cách nào nhìn thấu, cuối cùng đành phải từ bỏ. Ngài đã có được Kim Phật bài, tự nhiên là ta Vân Thủy các khách nhân tôn quý nhất, không cần nghiệm thân, mời. Phụ trách võ giả đưa còn kim Phật bài, cung kính mời Tiêu Trường Phong tiến vào. Tiêu Trường Phong không nói một lời, thu hồi kim Phật bài chính là bước vào trong hội trường. Khối này kim Phật bài còn là lúc đầu Tiêu Trường Phong bán đan dược thời điểm, Lâm quản sự tặng cho. Cho tới nay Tiêu Trường Phong đều không dùng qua, không nghĩ tới lần thứ nhất dùng chính là dưới loại tình huống này. Thật đúng là thiên đạo tốt luân hồi. Bất quá lần này đấu giá hội quy cách cực cao, người tới cũng đều 10 phần tôn quý. Bởi vậy Tiêu Trường Phong kim Phật bài cũng không để hắn thu hoạch được đặc biệt đãi ngộ. Chỉ là có thể thoái vị đưa hơi gần phía trước một chút thôi. Bất quá vị trí tốt nhất, tự nhiên là cho Từ Mi Phật Thánh cùng Minh Tâm Phật Thánh nhóm cường giả. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có để ý, hắn tới đây mục đích một là vì cứu Nguyệt Giao Cẩm. Hai là vì chất vấn Vân Thủy Thánh Nhân. Bởi vậy ngồi ở nơi nào cũng không đáng kể. Ồ! Chí Thông Thánh Tử ánh mắt thoáng nhìn Tiêu Trường Phong, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Thế nào? Từ Mi Phật Thánh nghi hoặc. Sư Tôn, đệ tử vừa rồi nhìn thấy một người, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra là ai. Chí Thông Thánh Tử không có dấu giếm, lao lao thật thật nói ra. Từ Mi Phật Thánh thuận Chí Thông Thánh Tử ánh mắt nhìn lại, cũng là thấy được Tiêu Trường Phong. Nhưng hắn mặc dù là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng cũng nhìn không thấu Tiêu Trường Phong pháp thuật. Không cần quản hắn, nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta là được. Từ Mi Phật Thánh nghĩ nghĩ, đồng dạng không nghĩ ra người kia là ai, bất quá hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Quen thuộc người nhiều lắm, nếu là mỗi một cái hư hư thực thực quen biết người đều còn muốn hỏi đến cùng, vậy hắn chuyện khác cũng sẽ không cần làm. Sư Tôn, chúng ta lần này nhất định phải vỗ xuống Nguyệt Giao Cầm, người này cùng Đan Đế quan hệ không tầm thường, năm đó Đan Đế trọng thương đệ tử, đồng thời giết ta chùa rất nhiều sư huynh đệ, thù này không thể không báo. Năm đó Trí Tuệ Phật Tử đi vào Nan Đà Thành, Tiêu Trường Phong cùng Từ Mi Phật Thánh ước định. Nhưng Nan Đà La tự làm khó dễ, để Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm quỳ lạy lên núi. Thế là Tiêu Trường Phong đại khai sát giới, chém giết không ít tăng nhân, càng là trọng thương Giác Ngộ đại sư. Thu này hận này, Nan Đà La tự không có quên. Bây giờ Đan Đế vẫn lạc, bọn hắn không cách nào báo thủ, liền dự định hướng Nguyệt Giao Cầm ra tay. Lần này, bọn hắn tới mục đích chính là vì vô xuống Nguyệt Giao Cầm, mang về trong chùa trả thù. Chương 1741, một trận cuồng hoan. Hướng Phật chi tâm, tiểu nhân chi ý. Chí Thông Thánh Tử cùng Từ Mi Phật Thánh đối thoại mặc dù thanh âm nhỏ như mũi tên, nhưng lại làm sao trốn được Tiêu Trường Phong thần thức. Nghe được Chí Thông Thánh Tử cùng Từ Mi Phật Thánh, Tiêu Trường Phong trong lòng sát ý hơi rét. Phật môn chi đại, phân bố Tây Châu. Trong đó cũng là ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn. Vô Tương Phật Tử cùng Trí Tuệ Phật Tử đám người khí tiết cao thượng, để Tiêu Trường Phong cũng vì đó khen ngợi. Nhưng Chí Thông Thánh Tử cùng Từ Mi Phật Thánh loại người này, lại là để Tiêu Trường Phong sinh lòng sát ý. Hai đầu Phật môn sâu mọt, đáng chết. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không đánh cỏ động rắn, mà là lẳng lặng ngồi tại vị trí trước, chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Rất nhanh, bóng người đông đảo, tất cả chỗ ngồi đều có người ngồi xuống. Một đạo thân ảnh đi đến bàn đấu giá, đám người yên tĩnh trở lại. Cảm tạ chư vị có thể nể mặt tới tham gia lần hội đấu giá này, lão phu đại biểu Vân Thủy Các, đa tạ chư vị cổ động. Người này trên mặt tiếu dung, mở miệng nói đoạn lời dạo đầu. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú cái này đạo thân ảnh. Người này không phải Vân Thủy Thánh Nhân, nhưng cũng coi là một cái người quen. Rõ ràng là lúc đầu cho Tiêu Trường Phong kim Phật bài Lâm Quản Sự. Lâm Quản Sự vẻ mặt tươi cười, đại năng cảnh thực lực cũng đủ để chấn trường. Bất quá Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng, lại là sâu hơn mấy phần. Lâm Quản Sự coi là Vân Thủy Thánh Nhân tâm phúc. Lần hội đấu giá này đã từ hắn chủ trì. Như vậy Vân Thủy Thánh Nhân phản bội khả năng, cũng liền 89 phần 10. Chư vị cũng đều là chạy đan dược tới, lần này ta Vân Thủy Các vì mọi người chuẩn bị 1.000 viên thuốc, tất để chư vị hài lòng mà về, không nói nhiều nói, lập tức lấy ra chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Lâm Quản Sự chậm rãi mà nói, sinh động bầu không khí. Mà 1.000 viên thuốc tin tức, cũng là để đám người định tâm. Nếu không thật xa chạy tới, cái gì đều không được đến, đây chẳng phải là một chuyến tay không sao. Rất nhanh kiện thứ nhất vật đấu giá chính là đăng tràng. Là một cái Tiêu Trường Phong quen thuộc bổ nguyên đan. Bất quá cái này bổ nguyên đan cũng không phải là Tiêu Trường Phong luyện, mà là xuất từ tay người khác. Mặc dù dược lực chỉ có 5 thành, nhưng cũng 10 phần không tầm thường. Rất nhanh liền có mười mấy người cạnh tranh, cuối cùng bị một tên bụng vệ lao giả vỗ xuống. Phía dưới là kiện thứ hai vật đấu giá. Lâm Quản Sự tiếp tục lấy ra đan dược. Trong đám người kêu giá đấu giá âm thanh nối liền không dứt. Mỗi một viên thuốc đều bị người truy phủng, bầu không khí càng ngày càng lửa nóng. Tiêu Trường Phong phát hiện, những đan dược này trên cơ bản đều là người khác luyện chế, thậm chí còn có mấy cái bảo đan. Xem ra luyện dược sư hiệp hội bên trong tới khoảng người có thể luyện chế ra bảo đan. Tiêu Trường Phong cỡ nào tầm mắt, một chút chính là đánh giá ra mỗi một viên thuốc chỗ đặc thủ. Mà thông qua những đan dược này, Tiêu Trường Phong cũng là nhìn ra luyện dược sư hiệp hội trưởng thành. Lúc đầu mình rời đi trung thổ lúc, Tào Khê Sơn đám người còn chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan, khoảng cách bảo đan còn có chênh lệch không nhỏ. Chẳng qua hiện nay có bảo đan xuất hiện, hiển nhiên là có người đột phá bình cảnh, có thể luyện chế ra bảo đan. Tiêu Trường Phong không có gấp, ngồi tại vị trí trước tiếp tục chờ đợi lấy. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, hết sức đặc thù, bất quá lão phu tin tưởng, chư vị nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Quản Sự bỗng nhiên cười cười, sau đó vỗ nhẹ vỗ tay. Chỉ nghe một trận tỏa liên tiếng va chạm vang lên. Chợt đi một mình lên đấu giá hội. Không sai, chính là người. Bất quá không phải Nguyệt Giao Cầm, mà là một người trung niên nam tử. Nam tử tóc thai bù xù, tay chân đều mang theo thật dày xiềng xích. Khí tức của hắn suy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân còn có không ít mới cũ vết thương, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Luyện đan sư. Nhìn thấy nam tử này, Tiêu Trường Phong trong mắt đột nhiên bắn ra dọa người tinh mang. Nam tử trung niên này cũng không phải là người bình thường, mà là một tên hiếm thấy luyện đan sư. Thế giới này có dược vô đan. Là Tiêu Trường Phong đem luyện đan thuật truyền ra về sau, mới dần dần có đan dược cùng luyện đan sư. Chư vị, người này tên là Trần Vũ Nhàn, là tứ phương thương hội một tên nhị phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế hạ phẩm cùng trung phẩm linh đan, đan dược ăn xong liền không có, nhưng có hắn, liền có thể liên tục không ngừng có được đan dược, lần này luyện đan sư chỉ có một cái, chư vị bỏ qua nhưng là không còn. Lâm quản sự một phát bắt được Trần Vũ Nhàn tóc, đem hắn đột nhiên nhấc lên, lộ ra tấm kia thương bạch không động mặt, như cùng ở tại bán xúc vật đồng dạng. Bất quá những người khác nhưng không có cái gì đồng tình chi tâm, lúc này nghe được Lâm quản sự, lập tức xôn xao sôi trào. Luyện đan sư, người này lại là một tên hiếm thấy luyện đan sư, thật bất khả tư nghị, ta nhất định phải mua xuống. Vân Thủy các lần này thật đúng là đại thủ bút đi, không chỉ có Nguyệt Giao Cầm, thế mà còn có luyện đan sư. Mua, dù là táng gia bại sản cũng cần mua, có hắn, ta liền có một cái đẻ trứng vàng gà mái, về sau lo gì đang ăn dược. Đám người xôn xao, nhao nhao đấu giá. Rất nhanh giá cả chính là cấp tốc nhảy lên tới 500 cực phẩm linh thạch. Mà lại cái này tình thế vẫn còn tiếp tục, không có suy sụp dấu hiệu. Cuối cùng, Trần Vũ Nhàn bị một tên đại năng cảnh cường giả lấy 1.000 khối cực phẩm linh thạch vỗ xuống. Đám người sôi trào, bầu không khí nóng nảy dị thường. Lâm quản sự cũng là cười đến không ngậm miệng được, hiển nhiên đối với kết quả này hết sức hài lòng. Nhưng mà trong đám người Tiêu Trường Phong, lại là trong lòng sát ý vô hạn kéo lên. Nuốt hết đan dược, đánh nện cửa hàng, thôn kỳ thành quả, cầm tù Nguyệt Giao Cầm. Bây giờ còn đem luyện đan sư công nhiên đấu giá. Tiền tài động nhân tâm. Vân Thủy các trên dưới, sớm đã không còn là Tiêu Trường Phong trong ấn tượng như vậy. Lâm quản sự, Hoắc Linh Vân những người này đều đã bị kim tiền mê loạn tâm trí. Vân Thủy thánh nhân chỉ sợ cũng là như thế. Nghĩ đến cái này, Tiêu Trường Phong một trái tim băng lãnh như hàn, sắc ý lạnh thấu xương. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Sau đó vẫn là các loại đan dược. Mà ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có một số những bảo vật khác, đại bộ phận đều là từ tứ phương thương hội đoạt tới. Cuộc bán đấu giá này kéo dài đến 4 canh giờ. Hơn ngàn viên thuốc, luyện đan sư, rất nhiều bảo vật, đều bị bán đấu giá ra. Lâm quản sự nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn, chỉ sợ mặt đều muốn cười đến căng gân. Mà hắn cười càng sán lạ, Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng càng dày đặc. Lúc này đã đến ban đêm. Đấu giá hội cũng kéo dài 4 canh giờ. Nhưng mọi người nhiệt tình không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Đây là một trận cuồng hoan. Một trận chia cắt tứ phương thương hội cuồng hoan. Tất cả mọi người rất vui vẻ, chỉ có tứ phương thương hội nhận lấy nặng nề tổn thương. Một đôi ánh mắt lạnh như băng trong bóng đêm nhìn xem đầy hết thảy. Chỉ chờ một khi bộc phát, kiếm trảng phản nghịch. Rốt cục, cuộc bán đấu giá này nên đón hồi cuối. Hồi cuối cũng không phải là phân cuối, mà là lớn nhất đỉnh phong. Vô số người mong mỏi cùng trông mong, từng đôi như lang như hổ con mắt, tản ra ăn người giật mình mang. Tiếp xuống chính là cuối cùng một kiện vật đấu giá, lão phu tin tưởng, rất nhiều người đều là vì thế mà đến, không nói nhiều nói, mời chư vị thưởng thức vật đấu giá vẻ đẹp. Lâm quản sự lanh mồm lanh miệng muốn liệt đến cái hót. Hắn hưng phấn gào thét, chợt vỗ tay một cái. Tiêu Trường Phong ngồi thẳng thân thể, hai mắt xuyên thấu qua hắc ám, nhìn về phía đấu giá hội. Rất nhanh, tại mọi người trong chờ mong. Nguyệt Giao Cầm leo lên bàn đấu giá. Chương 1742, ta ra giá, một cái đầu lâu. Nguyệt Giao Cầm mặc dù xuất thân thanh lâu, nhưng lại bán nghệ không bán thân. Một thân khí chất cũng đã là lãnh diễm cao ngạo. Nàng không phải cái kia đẹp nhất liên hoa, cũng không phải phụ trợ liên hoa lá liên, mà là chỗ sâu nước bùn bên trong củ sen. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Đây mới là Nguyệt Giao Cầm. Mà theo đàn võ hồn giác tỉnh, đạp vào võ đạo chi lộ. Nguyệt Giao Cầm loại khí chất này càng thêm đột hiển. Bởi vậy Nguyệt Giao Cầm người theo đuổi cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí vượt trên Tô Khanh Liên. Bị ngoại nhân xưng là tứ phương thương hội đệ nhất mỹ nhân. Lúc này Nguyệt Giao Cầm mặc dù biến thành tù nhân, nhưng loại khí chất này vẫn không có bị làm hao mòn. Có lẽ là vì bán cái giá cao, hôm nay Nguyệt Giao Cầm cũng không phải là quần áo lam lũ, vết thương chồng chất. Ngược lại thịnh trang ra sân, sặc sỡ lóa mắt. Một bộ màu đỏ chốt lê đất váy dài, phía trên thêu lên phượng hoàng vu phi đồ án. Một đầu bảo quang loẹ loẹ đồ trang sức, như mang theo một đỉnh tuyệt thế mũ phượng. Trắng non như ngọc da thịt, tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia ngũ quan xinh xắn cùng thịnh thế dung nhan, càng làm cho vô số người đều vì đó thèm nhỏ dãi. Lúc này Nguyệt Giao Cầm đi lên bàn đấu giá, mặt như biểu lộ, cao lạnh như thần. Mà loại khí chất này, càng thêm thúc đẩy đám người muốn có được nàng. Đinh Cốt Phong cấm pháp. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang bắn tung. Lúc này Nguyệt Giao Cầm nhìn như bình thường, nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đã nhìn ra hắn thống khổ cùng tra tấn. Đinh Cốt Phong cấm pháp chính là một loại cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ tà ác giam cầm chi pháp. Lấy mảnh như sợi tóc, ba tấc trưởng đặc thù cái đinh, đem đánh vào trong xương cốt. Loại này cái đinh tổng cộng có 108 cây, phân bố toàn thân. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không có bất cứ dị thường nào. Nhưng kỳ cốt cách lại nhận trọng thương, nghiêm trọng người huyết nhục hoại tử, sinh cơ sói mòn. Tiêu Trường Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Vân Thủy Các vậy mà lại đối Nguyệt Giao Cầm thi loại độc này hình. Cũng chính bởi vì Đinh Cốt Phong cấm pháp tồn tại. Nguyệt Giao Cầm như là như con rối, nhận Lâm quản sự điều khiển. Không cách nào tự vận, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể ở thống khổ cùng cha tấn bên trong chờ đợi tử vong. Lúc này Nguyệt Giao Cầm một đôi mắt đẹp, tràn đầy tuyệt vọng trống rỗng. Phảng phất là một bộ cái xác không hồn vậy. Nhưng dù vậy, ý nguyên để mọi người điên cuồng sốt ruột. Thật đẹp à, xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi, chỉ có ta mới có thể có được, dù là táng gia bại sản, ta cũng nhất định phải vô xuống. Mỹ nhân tuyệt thế, lão phu hoa hải tung hoành nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, lần này lão phu nhất định phải vô xuống, hảo hảo nhấm nháp hắn tư vị. Ai cũng đừng tìm đại gia đoạt, đại gia hôm nay muốn định nàng. Điên cuồng. Cuồng nhiệt. Sốt ruột. Lúc này toàn bộ không khí của hội trường đều sôi trào lên. Nếu không phải kiêng kỵ Vân Thủy Các thực lực, chỉ sợ lúc này sớm đã buộc phát hôn chiến. Nhưng dù vậy, y nguyên có không ít cường giả khí tức ba động, lúc nào cũng có thể điên cuồng xuất thủ. Mà trang cảnh này, cũng là Lâm quản sự nhất vui lòng nhìn thấy. Bất quá bây giờ còn thiếu một chút hỏa hầu. Chư vị, đây cũng là Nguyệt Giao Cầm, thiên võ cảnh cửu trọng thực lực, có được đàn võ hồn, cũng là tứ phương thương hội đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, người này còn là đan đế Tiêu Trường Phong thị tẩm trí nữ. Lâm quản sự mở miệng cười, đem đan đế chi danh, cũng xem như tuyên truyền mạnh lưới. Trong nháy mắt bầu không khí càng thêm nóng nảy. Đan đế Tiêu Trường Phong, cái tên này đã từng quá mức sáng chói. Đại võ hoàng tử, Tiêu đại sư, luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội trưởng lão. Đan đế chi danh, Thiềm Long bảng thứ nhất. Đây hết thảy, đều có thể dùng Tiêu Trường Phong chi danh, vang danh thiên hạ. Nhưng hắn cũng đã vẫn lạc. Chết tại trong bạch mãng bí cảnh, hơn một năm chưa hiện thân. Đã từng ghen ghét cừu hận hắn người, cũng nhất nhảy ra ngoài. Bọn hắn tìm không thấy Tiêu Trường Phong thi thể, thế là liền đem tất cả oán khí phát tiết tại Nguyệt Giao Cầm trên thân. Đan đế nữ nhân, ngẫm lại liền rất kích thích. Ha ha, đan đế, năm đó ngươi đánh ta nhục ta, hôm nay ta cũng phải đánh ngươi nữ nhân, nhục nữ nhân của ngươi. Chí thông thánh tử hai mắt xích hồng, bị tức phân lây nhiễm đến điên cuồng lên. Trong lòng của hắn, tích lũy nồng đậm cừu hận. Chỉ bất quá bởi vì Tiêu Trường Phong cường đại, mà không dám biểu hiện ra ngoài. Bây giờ đan đế đều đã chết, mình thì sợ gì? Lần này, tất yếu vô xuống Nguyệt Giao Cầm, phát tiết trong lòng mình hận ý. Không nói nhiều nói, đấu giá hiện tại bắt đầu, không đáy giá, người trả giá cao được. Lâm quản sự gặp bầu không khí đã sinh động đến không sai biệt lắm, lập tức mở miệng, tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Ầm ầm. Như là mở ra tiết áp van đồng dạng, trong chốc lát vô số đấu giá âm thanh liên tiếp. 1000 khối cực phẩm linh thạch. 1400 khối cực phẩm linh thạch, hôm nay ta không thèm đếm xỉa. 2000 khối. Giá cả trong nháy mắt kéo lên, như là mọc ra cánh. 5000 khối cực phẩm linh thạch. Chí thông thánh tử tại Từ Mi Phật Thánh gia hiệu dưới, rất nhanh cũng báo ra một cái giá cao. Cái giá tiền này vừa ra, lập tức quét xuống hơn phân nửa người cạnh tranh. Bất quá còn có một số tài đại khí thô người tại cạnh tranh. 7000 khối. Đống nhiên một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Minh Tâm Phật Thánh. Cái giá tiền này là nàng báo ra tới. Ở đây báo giá người cơ bản đều là nam tử, dù sao nữ nhân đối Nguyệt Giao Cầm hứng thú không lớn. Nhưng mà Minh Tâm Phật Thánh không chỉ có là nữ nhân, hay là cái ni cô. Nàng làm sao cũng mở miệng đấu giá. Chẳng lẽ nghĩ đập trở về thu đệ tử làm ni cô. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng 7000 khối cực phẩm linh thạch giá cả, trực tiếp khuyên lui phần lớn người. Còn lại người lắc đắc không có mấy. 8000 khối cực phẩm linh thạch. Chí thông thánh tử lần nữa báo giá, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Cái giá tiền này, để còn lại mấy người cũng hành quân lặng lẽ. Người điên cuồng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Mà cầm ra được người đều sẽ cân nhắc được mất. 8100 khối. Minh Tâm Phật Thánh mở miệng lần nữa. Lúc này chỉ còn lại Minh Tâm Phật Thánh cùng Chí thông thánh tử hai phương. Còn lại đám người giơ cổ lên, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem song phương tranh đoạt.